Nghe được thanh âm này, Chu Vân đầu tiên liền vui vẻ kêu lên. Theo thanh âm của nàng rơi xuống, một cái toàn thân áo đen, dáng vóc như rắn đồng dạng yêu mị cực đẹp phụ nhân, xuất hiện ở bên cạnh nàng. Vân nha đầu, ngươi lần này thật đúng là mạng lớn a, vừa vặn ta ở nhà. Ừm, còn có ngươi cái này bên cạnh thiếu niên không tệ, dọa đi một người. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Lý Thần Tú, liền nhìn ra hắn nhưng thật ra là miệng cọp gan thỏ, cũng không có cái gì sức tái chiến. Liêu chấp sự, vị này công tử là đến. Chu Vân đang muốn hướng cái này Liêu chấp sự giới thiệu Chu Vân lai lịch, lại bị đối phương trực tiếp đánh gãy. Chuyện của hắn, chờ sau đó lại nói, ta trước đem cái này lục phiến môn nhanh bước cho ngoại trừ. Trong lúc nói chuyện, nàng liền một chảo hướng phía Phó Khai trộm tới. Phó Khai trong lòng quính lên, vung đao liền muốn đem một chảo này ngăn trở. A, đao pháp của ngươi, cần phải so cái này thiếu niên kém xa a. Liêu chấp sự tránh cũng không tránh, trực tiếp một chảo trộm vào cái này lưỡi đao phía trên. Mơ hồ ở giữa, đó có thể thấy được móng vuốt của nàng, phát ra nhàn nhạt hồng sắc. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Phó Khai trên tay bách luyện cương đao, vậy mà trực tiếp bị bóp nát. Tu La huyết chảo. Phó Khai nhìn thấy một màn này, hít sâu một hơi. Tu La huyết chảo, chính là Tu La Ma Tông bí truyền võ công, chính là ngoại cảnh cảnh thần công. Không nghĩ, trước mắt người này lại có thể xuất ra. Như vậy, cảnh giới của nàng, tối thiểu cũng là nửa bước ngoại cảnh. Nghĩ tới đây, Phó Khai trong mắt, dâng lên một trận tuyệt vọng. Cho ngươi một cái bất tử cơ hội, đầu nhập vào nhóm chúng ta Thánh Tông. Liêu chấp sự kiều mị cười một tiếng, nhìn xem Phó Khai, tựa hồ rất muốn hắn gia nhập Tu La Ma Tông đồng dạng. Nàng cũng xác thực hy vọng, một cái lục phiến môn thần bộ, thầm gia nhập Tu La Ma Tông, tương lai nói không chừng sẽ đưa đến đại dụng. Vọng tưởng, Phó Mỗ cho dù là chết, cũng không có khả năng cùng các ngươi tà ma ngoại đạo, thông đồng làm bậy. Tà ma ngoại đạo sao? Liêu chấp sự nhàn nhạt nói ra, đã dạng này, vậy ngươi liền đi chết đi. Nói xong, lăng không một chảo, hướng phía Phó Khai rút đi. Phó Khai liền phản kháng cơ hội cũng không có, liền bị nàng bắt lấy yết hầu. A a. Hắn thân thể không ngừng run rẩy, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Cho ngươi thêm cái cuối cùng lựa chọn cơ hội. Liêu chấp sự hờ hững nhìn xem hắn, chờ lấy đáp án của hắn. Nam mơ. Theo hắn thống khổ nói ra hai chữ này về sau, tính mạng của hắn, cũng liền dạng này kết thúc. Bên cạnh Lý Thần Tú nhìn thấy một màn này, trong lòng trực đạo, đáng tiếc. Nếu là đem người này cho hắn giết, chỉ sợ có không ít giết chóc giá trị. Tăng thêm vừa rồi cái kia mặc bạch đi cầm cây quạt, tự mình cũng không có giết tới. Thật đúng là thua thiệt lớn. Các hạ ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, còn không hiện thân sao? Liêu chấp sự giết Phó Khai về sau, đồng nhiên ngẩng đầu đi phía trái xem xét, từ tốn nói. Lại bị ngươi phát hiện sao? Thoại âm rơi xuống, một cái thanh lánh như trăng nữ tử, lặng yên hiện thân. Nữ tử này đầu đội mạng che mặt, tư thái cao gầy, nhưng là bất kể là ai, đều sẽ cho rằng, đây là một cái nhân gian tuyệt sắc. Ngươi là người phương nào? Đến ta Tu La Ma Tông Hạ Viện làm cái gì? Liêu chấp sự nhìn xem cái này thanh lánh nữ tử, trong thần sắc, nhiều hơn một phần cẩn thận. Đối phương cùng nàng, cự ly đột phá ngoại cảnh đã rất gần. Mà lại, đối phương tuổi tác, xem xét liền nhỏ hơn nàng trên không ít, bất quá 20 mấy tuổi. Cái tuổi này, có thể tu luyện tới cảnh giới này, đều có thể nói là giang hồ anh tài. Không làm cái gì, chỉ là đi ngang qua thôi. Ánh mắt của nàng đảo qua bên cạnh Lý Thần Tú, thuận tiện, muốn vì ta tông môn thu một cái đệ tử. Cái gì? Lý Thần Tú sững sờ, lại là đến thu hắn làm đệ tử sao? Hắn cái này giết cha giết mẹ giết vinh người, thật đúng là sẽ có tới cửa tìm hắn, muốn thu hắn làm đệ tử. Xác định không phải sai lầm. Chính Lý Thần Tú, trong lòng cũng cảm giác nghi hoặc. Các đại lão, hoa tươi có hay không, các ngươi để cho ta tăng thêm cũng tìm không thấy cơ hội à, tân tân khổ khổ toàn mấy chục chương tồn cảo ra, nhìn trời. Chương 26, ẩn thế tông môn. Các hạ là cái gì tông môn? Lý Thần Tú trầm mặc một cái. Sau đó liền hỏi lên nữ tử này tông môn là cái gì? Nhóm chúng ta chính là ẩn thế tông môn, chỉ cần bái nhập về sau, khả năng biết rõ tông môn danh tự. Nữ tử này trong giọng nói, tràn đầy tự hào. Ẩn thế tông môn. Nghe được cái tên này, Lý Thần Tú không có cảm giác gì. Nhưng là bên cạnh Tu La Ma Tông đến người kia, lại ăn nhiều giật mình. Các nàng tự nhiên biết rõ, trên đời này, tồn tại không ít ẩn thế tông môn. Không giống trong giang hồ thịnh hành những cái kia tông môn, tại thiên hạ có rất cao địa vị. Không ngừng tuyển nhận môn đồ, mở rộng ảnh hưởng. Ẩn thế tông môn, lại hoàn toàn không bị người bình thường biết. Đệ tử của bọn hắn cực ít, nhưng là một khi có người đi lại thế gian, liền đều là tuyệt thế kỳ tài. Thậm chí trong giang hồ, những cái kia đại tông phái ưu tú nhất đệ tử, so với những người này, đều muốn kém hơn không ít. Tăng thêm ẩn thế tông môn cao cấp chiến lược, chính là pháp thân cảnh giới phía trên, cơ hồ có thể hoành ép thiên hạ. Bởi vậy, những này tông môn lại được xưng là không cũng biết chi địa. Nghe được gần thế tông môn muốn thu trước mắt thiếu niên làm đồ đệ, Liêu chấp sự không khỏi khói sóng lưu chuyển, nhìn về phía Lý Thần Tú, nghĩ biết rõ cái này thiếu niên có chỗ nào thần kỳ. Tạ ơn các hạ nhìn chúng, bất quá ta vẫn là nghĩ bái nhập Tu La Ma Tông. Lý Thần Tú không chần chờ, trực tiếp cự tuyệt trước mắt cái này nữ tử thần bí. Ngươi sợ là không biết rõ, nhóm chúng ta ẩn thế tông môn thần bí cùng cường đại đi. Phàm tục môn phái, đệ tử rất nhiều, có thể có được chân truyền cực ít. Nhưng là một khi bái nhập nhóm chúng ta ẩn thế tông môn, liền có thể đạt được thẳng vào pháp thân bí điển truyền thừa. Tu La Ma Tông, mặc dù là tà ma chín đạo một trong, trên thế gian xem như đại môn phái. Thế nhưng là một khi nhập môn tưởng, liền muốn lúc nào cũng xem chừng, sẽ bị chính đạo truy sát. Cứ việc nữ tử này nói như vậy, Lý Thần Tú vẫn lắc đầu một cái. Một phương diện, hắn không cách nào xác định nữ tử này nói là thật là giả. Một mặt khác, hắn đối với nữ tử nói tới pháp thân trở lên điển tịch, cũng không phải là rất có dũng khí hứng thú. Hắn nghĩ bái nhập Tu La Ma Tông, không phải là vì tại Tu La Ma Tông bên trong, giết chóc càng thêm có được hay không. Về phần bị chính đạo truy sát, hắn ước gì như thế đâu. Ai tôi giết hắn, hắn liền giết ai. Nữ tử che mặt nhìn thấy Lý Thần Tú như thế quyết tuyệt, trong lúc nhất thời, lại không biết rõ nên nói cái gì. Nàng phụng sư mệnh tới, chỉ là vì không cho Lý Thần Tú bị giết, đồng thời ngăn cản Lý Thần Tú bái nhập Tu La Ma Môn bên trong. Cái gọi là ẩn thế tông môn, mặc dù cũng là thật, nhưng không có dự định đem Lý Thần Tú đưa vào trong đó, chỉ là vì cản hắn lúc này nói. Tại vừa mới tới thời điểm, nàng trực tiếp chém giết cái kia Lạc Thủy Viên thị đệ tử. Nhưng không có nghĩ đến, Lý Thần Tú căn bản không có dựa theo ý nghĩ của nàng đi. Cái này, liền phiền toái. Nữ tử che mặt lơ đãng ở giữa đảo qua vị kia Liêu chấp sự, thực lực của đối phương, cùng nàng, cũng đều là nửa bước ngoại cảnh. Mà lại, đối phương kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn cũng không biết rõ có bao nhiêu. Thật muốn động thủ, tự mình chưa hẳn có thể cầm xuống. Chủ yếu nhất, nàng căn bản không có xuất thủ lý do. Nghĩ tới đây, nữ tử che mặt chỉ có thể than nhẹ một tiếng, hy vọng ngươi về sau sẽ không hối hận. Nói xong, nàng liền trực tiếp phiêu nhiên đi xa, không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy nữ tử này trực tiếp rời đi, Liêu chấp sự cũng lắc đầu thở dài. Hiện tại ngươi không biết rõ, chờ qua một thời gian ngắn, ngươi liền sẽ minh bạch, ngươi bỏ qua cái gì. Cho dù nàng thân là Tu La Ma Tông chấp sự, trong lòng cũng minh bạch, Tu La Ma Tông cũng không phải là cái gì tốt địa phương. Đừng nói cùng ẩn thế tông môn so sánh, liền cùng nhân gian cái khác chính đạo môn phái so, nơi đó đều là một cái tuyệt địa. Bỏ mặc đúng hay là sai, ta cũng sẽ không hối hận. Lý Thần Tú nhàn nhạt nói câu này, cũng không có nhiều lời. Những người khác như thế nào lại biết rõ ý nghĩ của hắn, cùng theo đuổi của hắn đâu. Đã muốn bái nhập nhóm chúng ta Thánh Tông, như vậy tùy ta đi thôi. Tới trước ta tiểu viện kia bên trong ở lại, ta điều tra rõ ràng thân thế của ngươi về sau, liền đưa ngươi giới thiệu nhập tông môn tuyển chọn. Ma tông tiểu viện, một mặt là vì trợ giúp thu thập tình báo, một mặt khác, chính là vì chiêu thu đệ tử. Có người đến bái nhập tông môn, bọn hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Bất quá, đối với thân thế điều tra, cũng không thể sơ hốt. Bỏ mặc chính đạo vẫn là ma đạo, sợ nhất không phải đệ tử không được, sợ chính là tuyển nhận đến thế lực khác gian tế. Gian tế một khi leo đến cao tầng, vậy đối bất luận cái gì môn phái tới nói, đều là hủy diệt tính đả kích. Tại trong lịch sử, liền không thiếu bởi vì cái này nguyên nhân, bị diệt môn phái. Rất nhanh, Lý Thần Tú liền tới đến Tu La Ma Tông hạ viện đạo quan bên trong. Đây là một chỗ nữ xem, không có nam đạo sĩ ở bên trong. Liêu chấp sự, chính là chỗ này nữ xem quán chủ. Đêm khuya không người, ba người bọn hắn tiến đến, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Sau đó, bọn hắn liền trực tiếp đi mật đạo, tiến vào đạo quan phía dưới. Thình lình chính là một cái dưới đất cung điện. Lý Thần Tú nhìn xem cái cung điện này, không khỏi cảm thán, ma tông thật đúng là không thiếu tiền a. Vậy mà tại cái này dưới đất, xây một cái như thế vàng son lộng lẫy cung điện. Lý Trường Sinh, trước hết để cho Vân Nhi dẫn ngươi đi nghỉ ngơi địa phương, ngươi ở chỗ này trước chờ mấy ngày, chờ đến ta hoạch thật ngươi tình huống, liền sẽ để cho người ta đến thông chi ngươi. Trên đường thời điểm, vị này tên là Liêu Sấu Ngọc chấp sự, cũng đã hiểu rõ một phen Lý Thần Tú tình huống. Khi biết hắn tự diệt cả nhà về sau, trong lòng chỉ là cảm thán, cái này thiếu niên trời sinh liền hẳn là thánh môn đệ tử. Tà ma chín đạo bên trong, diệt thiên môn, Tu La Ma Tông, sinh tử vô thường tông, bất nhân lâu, bốn cái môn phái, đi đều là sát lục chi lộ. Lý Thần Tú nếu là vào Tu La Ma Tông, Liêu Sấu Ngọc cảm giác, nàng khu nhà nhỏ này, có lẽ sẽ lập xuống đại công. Nếu là Lý Thần Tú lời nói nếu là đúng, sớm muộn cũng sẽ trở thành Tu La Ma Tông bên trong đại nhân vật. Giang Châu Thành, vẫn là một chỗ lâu thuyền phía trên. Ngươi nói là, ta kia không bất lo đứa bé, vẫn là gia nhập Tu La Ma Tông sao? Huyền chuyển phụ nhân, đang nghe thanh lãnh cao gầy Ly Nhi báo cáo về sau, lập tức rơi vào trong trầm tư. Đệ tử có tội, không có hoàn thành sư tôn bàn giao. Ly Nhi quỳ trên mặt đất, chờ đợi lấy tự mình sư phụ trách phạt. Huyền chuyển phụ nhân lắc đầu, được rồi, cái này cũng không trách người, chỉ là không có nghĩ đến, đứa nhỏ này bái nhập Tu La Ma Tông ý nghĩ kiên quyết như vậy. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua trong phòng đông đảo phụ chú, lạnh lùng nói ra, nhiều nhất lại có 3 năm, ta liền có thể công thành, cũng không cần trong gian phòng đó phụ chú là ta che giấu bí mật. Đến lúc đó, ta tự mình đi một chuyến Tu La Ma Tông, đem hắn mời đi ra. Chương 27, Tu La Ma Tông hai đầu đạo lộ. Lý công tử, còn xin chuẩn bị một cái, Liêu chấp sự có lời mời. Sáng sớm, Lý Thần Tú đang ngồi ở trong phòng ngồi điều tức, bỏ mặc lấy chân khí du tẩu toàn thân, sau đó quán chú trong đan điền. Hắn lúc này cảnh giới, chính là xúc khí đoán thể. Cái gọi là xúc khí đoán thể, chính là dùng chân khí đem đan điền lấp đầy, đồng thời rèn luyện một lần nhục thân. Giai đoạn này, nhưng thật ra là mài nước công phu. Chân khí lấp đầy đan điền không khó, nhưng là rèn luyện thân thể liền khá là phiền toái. Một khi cầu thành, nhục thân rèn luyện không đủ, tương lai thi triển cao tầng thứ võ học thời điểm, rất có thể sẽ có nhục thân sụp đổ nguy hiểm. Trừ phi có một ít rèn luyện thân thể linh dược, mới có thể trợ giúp Lý Thần Tú rất nhanh qua giai đoạn này. Nhưng mà, Lý Thần Tú thân vô trường vật, tăng thêm hệ thống bên trong dược vật hối đoái, cũng không có khai thông, hắn tạm thời chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá khi tiến vào Tu La Ma Tông về sau, bên trong hẳn là có thể đổi được một chút linh dược, trợ giúp hắn sớm một chút đoán thể viên mãn. Đang nghe bên ngoài Chu Vân tiếng la về sau, Lý Thần Tú mở hai mắt ra, nâng đao đi ra ngoài. Cái này địa phương, ấn lúc Tu La Ma Tông địa bàn, không có khả năng dùng hệ thống không gian, đem trường đao thu. Nếu không, không tốt lắm giải thích. Rất nhanh, hắn đi theo Chu Vân đi qua mấy tầng hành lang, liền tới đến Liêu Sấu Ngọc ở trong sân. Nhìn thấy Lý Thần Tú tới, Liêu Sấu Ngọc vui vẻ nói ra, trường sinh tới a, tranh thủ thời gian ngồi. Đợi đến Lý Thần Tú ngồi xuống về sau, nàng lại vội vàng chỉ huy Chu Vân, Vân Nhi, nhanh, cho trường sinh dâng trà. Lý Thần Tú tiếp nhận Chu Vân trên nước trà, rất là kỳ quái nhìn xem Liêu Sấu Ngọc, không minh bạch vị này Liêu chấp sự, vì cái gì đối với mình nhiệt tình như vậy. Trường sinh a, ta đã từng điều tra ngươi tình huống, thân thế không có nửa điểm vấn đề, hoàn toàn phù hợp ta Thánh Tông thu đồ tiêu chuẩn. Lý Thần Tú gật đầu, vậy là tốt rồi, không biết rõ ta lúc nào, có thể bái nhập sân môn. Cái này không đổi, có một ít liên quan tới Thánh Tông nội bộ tình huống, ta trước cho trường sinh ngươi giới thiệu một cái. Cái gì tình huống? Nhìn thấy Liêu Sấu Ngọc nói đến như thế chính thức, Lý Thần Tú liền kềm chế tâm tình, nghe nàng câu nói kế tiếp. Ta Thánh Tông thu đồ, tự nhiên đều là theo ngoại môn đệ tử thu hồi, nhưng là cái này ngoại môn đệ tử, lại có hai loại này đạo lộ có thể lựa chọn. Hai loại này đạo lộ sao? Liêu chấp sự mời nói. Loại thứ nhất đạo lộ, chính là Vân Nhi bây giờ đi đạo lộ, cũng là ta trước đây đi qua đạo lộ. Trở thành ngoại môn đệ tử về sau, có thể có được một môn xúc khí đoán thể công pháp, sau đó liền quyết định đi chấp sự trưởng lao con đường, vẫn là quyết định đi ở giữa cánh cửa chân truyền đạo lộ. Cái này hai đầu đạo lộ có khác nhau sao? Lý Thần Tú trong lòng khẽ nhúc nhích, cảm giác tự mình đã từng nghe được Tu La Ma Tông tình huống, hẳn là nội môn chân truyền con đường. Đương nhiên là có khác biệt, mặc dù tại võ đạo cảnh giới bên trên, chênh lệch sẽ không quá lớn, nhưng là tại trong tông địa vị, lại hoàn toàn khác biệt. Trong môn chí cao điển tịch, chỉ có chân truyền đệ tử có thể học được, mà chân truyền đệ tử, chỉ có thể có nội môn đệ tử tấn thăng đi lên. Giống nhóm chúng ta ngoại môn chấp sự, muốn có được một môn thích hợp võ đạo điển tịch, đều cần hoàn thành tông môn nhiệm vụ, có nhất định điểm cống hiến, mới có thể thu được. Thì ra là thế. Lý Thần Tú gật đầu, hai loại đường đi, đều là làm sao tấn thăng đi lên đây này. Giống nhóm chúng ta đơn giản như vậy, ngoại môn đệ tử mỗi cách một đoạn thời gian, tông môn liền sẽ phân phối nhiệm vụ, mỗi cách một đoạn thời gian, liền muốn đi hoàn thành một cái, nếu không liền sẽ có chấp pháp đường chấp sự hỏi ý. Mà lại, muốn thu hoạch mở cửu khiếu công pháp, cũng phải dùng nhiệm vụ giá trị đem đổi lấy. Chờ đến ngoại môn đệ tử mở cửu khiếu thành công, liền có thể đi xin trở thành chấp sự, tọa trấn một phương, hoặc là trong tông môn mặc cho sự tình. Lúc này, đồng dạng sẽ có nhiệm vụ lập tức phân phối xuống tới, nhường nhóm chúng ta chọn lựa hoàn thành. Chờ đến mở mi tâm tổ khiếu, thiên nhân giao cảm, trở thành nửa bước ngoại cảnh viên mãn về sau, liền có thể xin trở thành trưởng lão, thu hoạch ngoại cảnh cảnh công pháp, tại trong tông tìm kiếm cơ hội đột phá ngoại cảnh. Sau khi đột phá, chính là ta Thánh Tông trưởng lão. Trưởng lão không có cưỡng chế nhiệm vụ, chỉ cần nghe theo tông chủ cùng mấy vị điện chủ phân phó là đủ. Liêu Sấu Ngọc nói xong ngoại môn chấp sự trưởng lão cái này Tu La Ma Tông đại đa số người đi đạo lộ về sau, ngừng một cái, uống một hớp nước trà, tiếp tục nói ra, nhưng là nội môn chân truyền, lại không phải như thế. Xin lắng tai nghe. Lý Thần Tú không có nhiều lời, nhưng lại rất là hiếu kỳ. Ngoại môn đệ tử muốn trở thành nội môn đệ tử muốn tấn thăng chân truyền, đều chỉ có một cái biện pháp. Cái gì biện pháp? Một chữ, giết. Vào tông môn, ban thưởng bên ngoài môn công pháp về sau, muốn đi đường này ngoại môn đệ tử, liền sẽ ngẫu nhiên phân đến trong tông một chút địa phương. Mà mỗi một cái địa phương, mỗi một năm chỉ có một cái đệ tử có thể đi tới, trở thành nội môn đệ tử. Về phần cái này đệ tử là thế nào ra, chắc hẳn ta không nói ngươi cũng biết rõ. Liêu Sấu Ngọc trầm mặc nửa ngày, muốn trở thành nội môn, vậy cũng chỉ có thể đem cùng ngươi tại cùng một cái địa phương ngoại môn đệ tử, đều giết sạch. Quả nhiên, ta vô ý ở giữa nghe được ma tông tuyển chọn đệ tử pháp môn, chính là cái này. Lý Trường Sinh nghe vậy, lông mày cũng không có nháy một cái, như vậy nội môn tấn thăng chân truyền đâu. Nội môn tấn thăng chân truyền, đương nhiên là đồng dạng, hàng năm một lần chân truyền đại điển, hàng năm chỉ có thể tấn thăng một người. Rất nhiều nội môn đệ tử, đều là cảm thấy đã có thể tại nội môn bên trong vô địch thời điểm, mới có thể nghĩ đến tấn thăng. Nếu không, một không xem chừng, liền sẽ chết oan chết uổng. Lý Trường Sinh nghi hoặc hỏi, nói như vậy, không phải có thể một mực ở tại nội môn, không tấn thăng chân truyền. Ha ha! Liêu Sấu Ngọc Tiều Mị cười một tiếng, đương nhiên có thể, điều kiện tiên quyết là nếu có thể sống sót. Khu trong nội môn, cũng không phải cái gì trốn đào nguyên, hàng năm bên trong, đều sẽ có cuối năm thi đấu. Bất luận cái gì đệ tử, đều phải thượng pháp đài, ít nhất giết chết 5 cái nội môn đệ tử mới được. Mà lại 10 năm không có tấn thăng chân truyền nội môn, trực tiếp liền sẽ bị xử tử. Thì ra là thế, quả nhiên không hổ là Tu La Ma Tông. Lý Thần Tú trong lòng thầm nghĩ, lần này thật đúng là không có chọn sai a. Nói nhiều như vậy, Trường Sinh ngươi chuẩn bị tuyển đầu nào đạo lộ đâu? Chương 28, Liêu Sấu Ngọc thỉnh cầu. Nói nhiều như vậy, Trường Sinh ngươi chuẩn bị tuyển đầu nào đạo lộ đâu? Liêu Sấu Ngọc nhìn xem Lý Thần Tú, trong mắt đẹp tràn đầy chờ mong. Nàng nghĩ biết rõ, cái này có thể tự diệt cả nhà thiếu niên, chọn đầu nào đạo lộ. Nếu là không có nghĩ kỹ, có thể suy nghĩ lại một chút, 3 ngày sau, ta mới mang theo ngươi đi hướng Tu La Ma Tông. Lý Thần Tú cười ha ha một tiếng, không cần suy tính, ta không phải là tuyệt đỉnh không lăng vân, là một cái chấp sự trưởng lão, làm sao có thể đạt được Tu La Ma Tông chân truyền đâu. Giết chóc bên trong tiến nội môn, giết chóc bên trong đến chân truyền, đây chẳng phải là hắn suy nghĩ sao. Không có cái gì do dự, Lý Thần Tú lúc này liền làm ra quyết định. Tốt, thiếp thân quả nhiên không có nhìn lầm người, Trường Sinh xem xét chính là một cái làm đại nhân vật. Nghe được Lý Thần Tú như thế lựa chọn, Liêu Sấu Ngọc đông nhiên vỗ tay cười một tiếng, nhìn về phía Lý Thần Tú ánh mắt, càng là nhiều mấy phần chờ đợi. Liêu chấp sự nói với ta nhiều như vậy, đến cùng muốn ta làm cái gì? Lý Thần Tú nhìn trước mắt vị này xinh đẹp phụ nhân, nhíu mày hỏi. Hắn cũng không tin tưởng. Tự mình một cái liền một cái khiếu huyệt cũng không có mở xúc khí đoán thể võ giả, có cái gì đáng giá trước mắt cái này nữ nhân lấy lòng. Đối phương nói với chính mình nhiều như vậy, rất rõ ràng là có việc cầu người. Lý Thần Tú xưa nay không ưa thích làm trò bí hiểm, có cái gì nói thẳng ra liền tốt. Liêu Sấu Ngọc nghe vậy, sửng sốt một cái, sau đó ung dung thở dài. Nàng cái này một hơi thở dài, lộ ra phong tình, đủ để cho bất luận kẻ nào kinh diễm. Liên liên bên cạnh theo hầu Chu Vân, cũng không khỏi lộ ra một tia si mê. Nhưng là Lý Thần Tú không có, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn xem cái này nữ nhân, chờ đợi lấy câu sau của nàng. Mỹ nhân tuy tốt, lại không phải hắn có thể mơ ước. Thật đúng là một cái ý chí sắt đá ra hỏa, không có chút nào hiểu phong tình. Tự mình cái này mị công, chính là nửa bước ngoại cảnh nam nhân, nói không chừng đều sẽ trúng chiêu, hắn vậy mà một điểm phản ứng cũng không có. Chật, Liêu Sấu Ngọc đem tự mình mị công thu lại, vẻ mặt đau khổ nói ra, Trường Sinh có biết, Sấu Ngọc bây giờ cảnh giới tu hành. Đến một bước nào rồi? Lý Thần Tú nghe được nàng cái này tự xưng, không có cảm giác có bao nhiêu dĩ lệ, ngược lại cảm thấy lạnh cả tim. Hắn mặt không đổi sắc, trực tiếp lắc đầu. Ta đã đến nửa bước ngoại cảnh cuối cùng, còn kém một bước, liền có thể trở thành ngoại cảnh võ giả. Nhưng làm một bước này, ta đã đợi 5 năm. 5 năm, vì cái gì? Lý Trường Sinh rất là nghi hoặc, hắn tin tưởng Liêu Sấu Ngọc 5 năm không có đột phá, khẳng định không phải là bởi vì thiên tư của nàng vấn đề. Nếu không nàng cũng sẽ không cố ý sách ra. Trong đó, tất nhiên là còn có cái gì không muốn người biết cấp độ sâu nguyên nhân. Bởi vì công pháp. Liêu Sấu Ngọc thở dài, ta tu luyện, là trong môn không phải tuyệt đỉnh chân truyền bên trong, cấp cao nhất là sát bí điển. La sát bí điển, là trong môn chân truyền bên ngoài, số ít có thể trực chỉ pháp thân võ học, một khi đại thành, liền có thể chứng được la sát pháp thân. Ta trước đây tuổi nhỏ thời điểm, biết mình không có chân truyền thiên tư, liền tuyển cái này một môn công pháp. Đương nhiên, lúc kia đạt được, chỉ là ngoại cảnh cảnh trở xuống pháp môn. thời gian mười mấy năm, ta cũng tu luyện đến nửa bước ngoại cảnh đỉnh phong, chỉ cần có thể đạt được phía trên công pháp, ta có lòng tin bất cứ lúc nào có thể thành tựu ngoại cảnh. Thế nhưng là, cái này môn công pháp, ta lại khó mà đạt được. Đây cũng là vì sao? Lý Thần Tú rất là nghi hoặc, dựa theo vừa mới Liêu Sấu Ngọc thuyết pháp, chỉ cần nàng cảnh rơi đến, liền tự nhiên có thể hướng Tu La Ma Tông cầu lấy phía trên công pháp. Sau đó, đột phá ngoại cảnh, trở thành trưởng lão, chính là chuyện thuận lý thành trương. Bởi vì một người, Liêu Sấu Ngọc giọng căm hận nói ra, người này là tông môn truyền công trưởng lão, trưởng quản tất cả pháp thân phía dưới bí điển truyền thụ. Người này ngấp nghé thiếp thân nhiều năm, đã từng nói, chỉ cần thiếp thân ủy thân cho hắn, chuyện gì cũng dễ nói. Nếu không, như thế nào? Không phải vậy dù cho thiếp thân vào điển tăng các, cũng không cách nào tìm tới La Sát bí điển ngoại cảnh cảnh công pháp. Sự tình khác hắn làm không được, tại thiếp thân nhập điển tàng các thời điểm, đem bí điển này giấu đi, vẫn là dễ như trở bàn tay. Nguyên lai là dạng này, liền không thể hướng tông môn khiếu nại sao. Nghe được Lý Thần Tú, Liêu Sấu Ngọc cười khổ một tiếng, trường sinh đem thánh tông xem thành cái gì địa phương. Thiếp thân tại bên trong tông môn, cũng không có cái gì hậu trường, không có khả năng có vị kia trưởng lão, lại bởi vì thiếp thân đắc tội hắn. Về phần tông chủ, há lại sẽ để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này. Mặt khác, ta cho dù muốn gặp tông chủ, cũng khó có thể nhìn thấy. Nàng sau khi nói xong, Lý Thần Tú gật đầu, tông môn như chính trị, xác thực rắc rối phức tạp. Đừng nói Tu La Ma Tông, chính là chính đạo môn phái, cũng chưa chắc có công bằng có thể nói. Những chuyện này, ta làm sao có thể đến giúp ngươi đây? Lý Thần Tú nghĩ nghĩ, vị này Lưu chấp sự, hẳn là đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Liêu Sấu Ngọc tràn đầy chờ mong nói ra, đương nhiên có thể, chỉ cần trường sinh công tử ngươi trở thành chân truyền, liền có thể đến giúp thiếp thân. Nói như thế nào? Dựa theo quy củ tông môn, chân truyền đệ tử, đều có thể tại trong tông môn, mời chào một vị bảo hộ đạo trưởng lão. Chỉ cần công tử nguyện ý nhường thiếp thân vì ngươi bảo hộ đạo trưởng lão, liền tự nhiên có thể làm thiếp thân mang tới La Sát bí điển. Đừng nói ngoại cảnh cảnh, chính là pháp thân cảnh, cũng có thể được. Sau khi nói xong, Liêu Sấu Ngọc ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Lý Thần Tú. Trong nội tâm nàng tràn đầy chờ mong, hy vọng Lý Thần Tú có thể đáp ứng. Lý Thần Tú trực diện nàng nhãn thần, không nhìn nàng tuyệt mỹ dung nhan, trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng, hắn ung dung nói ra, Liêu chấp sự hẳn là rõ ràng, có chỗ cầu, liền có điều bỏ. Muốn có được cái gì, nên nỗ lực cái gì. Nghe được Lý Thần Tú nói như vậy, Liêu Sấu Ngọc trong lòng lập tức thở dài một hơi. Không có làm mặt cự tuyệt, vậy đã nói rõ còn có thể nói. Công tử muốn cái gì, chỉ cần là Sấu Ngọc có, đều có thể phụng cho công tử. Nếu là công tử cần, chính là ta cái này Liêu Yếu Đào Tơ, cũng nguyện ý hiến cho công tử. Đang khi nói chuyện, khoe mắt nàng mị ý bức người, so vừa rồi càng sâu, nhường Lý Thần Tú cũng cảm giác khó mà nhìn thẳng. Ánh mắt của nàng, đột nhiên ở giữa tràn đầy tình ý. Lý Thần Tú tướng mạo, thế gian nam tử ít có thể so, hiến thân cho hắn, Liêu Sấu Ngọc cảm thấy so truyền công trưởng lão lao già kia tốt hơn mấy ngàn lần. Chỉ cần Lý Thần Tú nguyện ý, nàng thậm chí có thể làm trận bỏ đi quần áo. Thật sự là một cái yêu tinh. Lý Thần Tú trong lòng âm thầm nói, sau đó nghiêm mặt nói ra, ta muốn, không chỉ có riêng là thân thể của ngươi. Thở dài, lại có hơn 200 hoa tươi, liền có thể tăng thêm một trường, thế mà làm không được, tâm mệt mỏi. Các vị thật to, chừa chút cho ta hoa tươi a. Chương 29, giao dịch đạt thành, canh thứ tư. Ta muốn, không chỉ có riêng là thân thể của ngươi. Lý Trường Sinh một câu nói kia, nhường Liêu Sấu Ngọc sững sờ. Còn bên cạnh Chu Vân, thì nhìn xem Lý Trường Sinh, trong mắt rất có xem thường. Quả nhiên, nam nhân đều không phải tốt đồ vật, tất cả đều là đồ háo sắc. Bất quá nàng ngẫm lại, lấy tự mình cái này dung mạo, xác thực không phải nam nhân có thể cự tuyệt. Ngươi còn muốn cái gì đây? Công tử! Liêu Sấu Ngọc ngược lại là không có cảm thấy có gì ghê gớm đâu, ngược lại rất có ý tứ nhìn xem Lý Thần Tú. Lý Thần Tú ho nhẹ một tiếng, ta tình huống, Liêu chấp sự hẳn là rõ ràng. Con đường tu hành, không chỉ là công pháp, cũng cần một chút ngoại vật tương trợ. Chỉ cần Liêu chấp sự là ta cung cấp tu hành ngoại vật, ngày sau ta nếu có cơ hội trở thành chân truyền, bước như Liêu chấp sự chi ý. Nói đến, có xinh đẹp như vậy nữ tử hiện thân, Lý Thần Tú tự nhiên là không cần thiết cự tuyệt. Nhưng là, nơi này tình huống, cũng không phải do nàng nhiều như vậy. Vị này Liêu chấp sự nhìn như phong tình vạn chủng, nhưng là trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào, lại có ai rõ ràng đâu. Hắn bất quá một cái xúc khí đoán thể võ giả, một khi đắc tội đối phương, chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Tu luyện ngoại vật sao? Liêu Sấu Ngọc cười một tiếng, loại này đồ vật, cho dù Trường Sinh công tử không nói, Sấu Ngọc cũng đều vì ngươi cung cấp. Lý Thần Tú tình huống, nàng đã hiểu rõ rất rõ ràng. thanh lâu kỹ nữ nhi tử, trong nhà cực không được sủng ái, kém chút liền được đưa đến trong sơn trại làm luyến đồng. Cũng không biết rõ, hắn ở đâu học được một môn vô thượng đao pháp, trực tiếp giết hết nhà mình cả nhà, lại đem cái kia sơn trại cho giết sạch. Ở phía sau, chính là bị Giang Châu thành trắng trợn đuổi bắt, tìm được cô Tô, muốn bái nhập Tu La Ma Tông. Dạng này một cái thiếu niên, tự nhiên là không có bất luận cái gì vàng bạc tài sản, lấy cung cấp tu luyện cần thiết. Mà nàng kỳ thật cũng là nhìn chúng Lý Thần Tú điểm ấy, Lý Thần Tú cần nàng trợ lực. Vậy liền nói xong, chỉ cần ta bên này có tu luyện chi vật, liền đều có thể đưa cho công tử. Ngươi làm thật muốn làm như vậy. Lý Thần Tú rất là kinh ngạc, nhìn trước mắt vị này tuyệt sắc phụ nhân, ngươi liền không sợ ta tương lai đổi ý sao? Liêu Sấu Ngọc rất là trầm thấp nói câu, nếu là công tử tương lai đổi ý, vậy coi như là Sấu Ngọc gặp người không quen chứ sao? Thần sắc bi thiết, ta thấy mà yêu. Mà lại, nếu là nói chuyện cũng không tính là người, thiếp thân cũng không tin, hắn có thể tại ta Thánh Tông bên trong, trở thành chân truyền đệ tử. Lời này cũng không phải nàng nói bậy, phàm là nàng gặp qua tu vi có thành tựu người, bỏ mặc chính đạo ma đạo, đều là một đời nhân kiệt. Dạng này người, một miếng nước bọt một cái đinh, tuyệt đối sẽ không làm ra lật lọng sự tình. Tối thiểu nhất, nàng cảm thấy Lý Thần Tú một khi đến cái kia cấp bậc, nàng chuyện sự tình này, chính là một chuyện nhỏ, không đáng đem tự mình thanh danh bôi đen. Lý Thần Tú gật đầu, rất tốt, kia nhóm chúng ta giống như nói vậy định. Nghe được Lý Thần Tú câu nói này, Liêu Sấu Ngọc nụ cười trên mặt, lập tức liền thoải mái nhiều. Không dùng mỹ thuật, lại cho người ta một loại mặt mày tỏa sáng cảm giác. Sấu Ngọc chúc công tử sớm ngày trở thành tông môn chân truyền. Lý Thần Tú mỉm cười, nhưng không có trong vấn đề này nói thêm cái gì, mà là trả lời, lúc này ở xuống dưới liền cần một chút đoán thể dược vật, không biết rõ Liêu chấp sự trong tay có hay không. Đã giao dịch đạt thành, kia Lý Thần Tú cũng không còn khách khí, trực tiếp liền nói ra nhu cầu của mình. Liêu Sấu Ngọc cười nói, loại này sự vật, Sấu Ngọc trong tay tự nhiên là có, công tử trở về trong phòng sau đó, tắm thuốc chi vật rất nhanh liền đưa tới. Lý Thần Tú hướng nàng nói một tiếng cảm ơn, liền trực tiếp rời đi. Có Liêu Sấu Ngọc dược vật hỗ trợ, hắn xúc khí đoán thể tốc độ, hẳn là sẽ mau hơn không ít. Đợi đến Lý Thần Tú sau khi đi, bên cạnh Chu Vân liền vội vàng hỏi, Liêu Di, ngươi thật muốn đem hy vọng ký thác ở trên người hắn sao? Dừng một chút, nàng lại nói, người này, cũng không giống như là người tốt lành gì. Há lại chỉ có từng đó không phải người tốt, giết cha giết mẹ, có thể nói là trên đời này khó gặp đại ác nhân. Liêu Sấu Ngọc thì nhàn nhạt nói ra, chúng ta làm việc, nào có cái gì thiện ác có thể nói, đơn giản chính là cầu một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Ta lo lắng nhất, cũng không phải là hắn không thủ tín nói, mà là lo lắng hắn khó mà thành tựu chân truyền chi vị. Mà lại, ngươi cảm thấy ta có cái khác biện pháp có thể đi sao? Một tiếng hỏi lại, nhường Chu Vân trong nháy mắt liền không lời có thể nói. Bỏ mặc như thế nào? Muốn để ta hủy thân cho cái kia hèn mọn lao đầu, ta ý niệm không thông suốt, còn không bằng chết. Liêu Sấu Ngọc chém đinh chặt sắt một câu, nhường Chu Vân thấy được nàng vô cùng quyết tuyệt một mặt. Tốt, ngươi đi phân phó phía dưới chuẩn bị dược vật, trợ giúp Trường Sinh công tử tắm thuốc. Tuân mệnh. Chu Vân không nói thêm gì nữa, liền trực tiếp rời đi. Mặt trời chiều ngã về tây, một chiếc xe ngựa ở dưới ánh tà dương đi chậm rãi. Điều khiển xe ngựa chính là một người dáng dấp tú mỹ nữ quan đạo sĩ, chính là Tu La Ma Tông ngoại môn đệ tử Chu Vân. Ở chung quanh nàng, còn có một nam một nữ hai cái đạo sĩ, đang cưỡi ngựa mà đi. Trong xe ngựa, thì là Lý Thần Tú cùng Liêu Sấu Ngọc cũng ngồi trong đó. Lý Thần Tú hai mắt nhắm chặt, ngay tại thổ nạp dẫn khí, rèn luyện thân thể. Mà bên cạnh nàng Liêu Sấu Ngọc, thì chăm nhàm chắn mại, khi thì vén rèm xe, nhìn xem phong cảnh phía ngoài, khi thì nhìn xem Lý Thần Tú, do xét tướng mạo của hắn. Thật đúng là một vị thiên hạ khó gặp Mỹ Nam tử A. Liêu Sấu Ngọc càng xem Lý Thần Tú tướng mạo, càng cảm thấy tuấn mỹ vô cùng, bình sinh ít thấy. Đồng thời, cũng vì Lý Thần Tú quyết chí thể tu hành thái độ cảm thấy bội phục. Trong xe ngựa, khởi xuống ăn uống bên ngoài, Lý Thần Tú cơ bản cũng tại thổ nạp đạo khí, không có chút nào nghỉ ngơi. Bực này khắc khổ cố gắng, nhường nàng cảm giác, vị này thiếu niên, nói không chừng thật có thể như nàng mong muốn, trở thành chân truyền đệ tử. Tại Lý Thần Tú trước đó, nàng kỳ thật đã đưa mấy vị quyết chí thể tu La Ma Tông chân truyền đệ tử đi qua. Nhưng là những đệ tử này không ngoài dự tính, cũng không có tại giết chóc bên trong đi ra, trở thành nội môn đệ tử, thì càng không cần phải nói chân truyền. Đồng nhiên, xe ngựa bỗng nhiên dừng bước, truyền đến một trận to lớn run run. Lý Thần Tú bị cái này run run bừng tỉnh, đình chỉ ngồi xuống, mở hai mắt ra. Chuyện gì xảy ra? Liêu Sấu Ngọc thì trực tiếp hướng phía bên ngoài lái xe Chu Vân hỏi. Hồi bẩm Liêu chấp sự, phía trước có hai nhóm tặc nhân ngay tại đánh nhau chết sống, không tiện lắm đi qua. Nàng cùng Liêu Sấu Ngọc quan hệ không ít. Nếu là không có ngoại nhân thời điểm, trực tiếp lấy Liêu Di tương xứng. Một khi có ngoại nhân, thì là xưng hô Liếu chấp sự. Thặc nhân đánh nhau sao? Lý Thần Tú nghe được câu trả lời này, đống nhiên hai mắt tỏa sáng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, thu hoạch giết chóc đáng giá thời gian, canh 5, tăng thêm. Từ khi Liếu Xấu Ngọc cho hắn chuẩn bị dược vật, nhường hắn có thể dùng tắm thuốc rèn luyện thân thể, đã qua 3 ngày. Lý Thần Tú có thể rõ ràng cảm thấy, chân khí trong cơ thể của mình, so trước đó nhiều hơn không ít. Mà lại, nhục thân thực lực cũng càng thêm mạnh. Đồng dạng võ giả, đến cái này tình trạng, đã có thể bắt đầu cân nhắc mở ra cửu khiếu bên trong đệ nhất khiếu, mắt khiếu. Nhưng là, Liêu Xấu Ngọc lại ngăn trở cách làm của hắn. Nàng cho Lý Thần Tú đề nghị, là nhường hắn theo Tu La Ma Tông lấy được thích hợp công pháp tu hành về sau, suy nghĩ thêm khai khiếu sự tình. Dạng này, liền thuận tiện hắn tiến hành so sánh, lựa chọn tốt hơn khai khiếu công pháp. Lý Thần Tú tự nhiên không có cự tuyệt, liền nghe theo Liêu Xấu Ngọc. Trong khoảng thời gian này, vẫn là tại xúc dưỡng chân khí, rèn luyện nhục thân, cũng không sốt ruột đột phá. Chợt nghe bên ngoài có tặc nhân đánh nhau, hắn lập tức lên tâm tư. Hắn giết chóc giá trị, đã rất lâu không có tăng lên. Liêu chấp sự, nhóm chúng ta là đi đường vòng sao. Đi ra ngoài bên ngoài, không cần thiết gây chuyện, nhóm chúng ta. Chờ một cái. Đang lúc Liêu chấp sự nói muốn đường vòng thời điểm, liền bị Lý Thần Tú đánh gãy. Hắn hướng về phía ngoài Chu Vân hỏi, Chu sư tỷ, ngươi khả năng nhìn ra, cái này hai đám tặc nhân thực lực như thế nào. Chu Vân chần chờ một cái này hai nhóm tặc nhân, chính là bên cạnh hai cái sơn trại sơn tặc, căn cứ tình báo của chúng ta, trong bọn họ, tu vi cao nhất thủ lĩnh, cũng đều là mở cửu khiếu võ giả. Nàng đương nhiên là nhìn không ra, nhưng lại có cái này hai nhóm sơn tặc tình báo. Cửu khiếu võ giả sao? Lý Thần Tú mỉm cười, còn xin Liếu chấp sự là ta lực trận, ta muốn đi thử một cái hiện tại võ công như thế nào. Nói xong, trực tiếp xoay người từ trên xe ngựa dưới mặt đến, liền hướng phía kia hai nhóm đại chiến sơn tặc mà đi. Cái này ra hỏa, rốt cuộc muốn làm gì? Liêu Xấu Ngọc cùng Chu Vân, cũng rất kỳ quái Lý Thần Tú cách làm, chính là vì đi thử một cái võ công. Nói thật, các nàng cũng không phải là rất tin. Liêu Xấu Ngọc bất đắc dĩ cười một tiếng, liền cũng theo trong xe ngựa ra, ngóng nhìn phương xa núi cực lớn chiến. Lý Thần Tú cầm đao, như cuồng phong, xông vào kia hai nhóm đại chiến sơn tặc chỗ. Hắn cái này vừa đến, nhường những sơn tặc kia an giật mình. Người khác nhìn thấy bọn hắn đại chiến, cũng đi đường vòng, làm sao còn có đồ đần, vọt thẳng tiến đến đâu. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện, tới không phải người ngu, mà là, hung nhân. Lý Thần Tú xông vào đội ngũ về sau, bất chấp tất cả, đánh hai đao, chém liền hai cái sơn tặc đầu, vừa vặn một bên một cái. Đinh, giết chết đoán thể kỳ võ giả, giết chóc giá trị 6. Đinh, giết chết đoán thể kỳ võ giả, giết chóc giá trị 7. Hai tiếng đã lâu giòn vang, nhường Lý Thần Tú trong lòng một trận cao hứng. Nhưng mà một màn này, nhường bên cạnh tất cả mọi người sửng sốt. Trận, thì là giận dữ. Ở đâu ra cùng đồ, cũng dám giết huynh đệ của ta. Thật sự là muốn chết, các ngươi đi trước đem người này chém. Song phương thủ lĩnh, cũng cuồng nộ nói. Bọn hắn sơn tặc giao phong, bất quá là vì đoạt địa bàn, người chết cũng là tự mình một nhà. Lúc nào, đến phiên người bên ngoài đến diêu võ dương ai. Rất nhanh, song phương sơn tặc, liền đình chỉ lẫn nhau ở giữa tranh đấu. Đồng thời hướng về Lý Thần Tú công kích. Bọn hắn công kích, chính giữa Lý Thần Tú ý muốn. Muốn chính là như vậy. Lý Thần Tú trên tay đao quang sáng chói, sát khí mênh mang. Bỏ mặc ai đến, đều là một đao bổ ra. Những sơn tặc này, cùng Lý Thần Tú lần trước gặp phải hắc hổ trại sơn tặc, nhiều lắm là thực lực hơi cao hơn một chút. Bất quá thực lực cao một chút, cũng chính là dọa một chút lao bách tính thôi. Không có một cái nào sơn tặc, cần hắn chém ra đao thứ hai. Bắt đao thuật. Đại ma thần đao. Thần đao chảm. Ba loại đao pháp không ngừng sử xuất, không ngừng quen thuộc. Tại giết chóc bên trong, Lý Thần Tú cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn đột nhiên cảm giác, tự mình tựa hồ thật thích giết chóc. Đặc biệt là, tại giết loại này làm ác bách tính sơn tặc thời điểm, hắn một điểm phản cảm cũng không có. Đinh, giết chết mở một khiếu võ giả, giết chóc giá trị 53. Đinh, giết chết mở tam khiếu võ giả, giết chóc giá trị 169. Đinh, giết chết người bình thường, giết chóc giá trị 1. Hệ thống liên quan tới giết chóc giá trị gia tăng thanh âm nhắc nhở không ngừng truyền đến, quy tắc này là tự mình thoải mái sau khi phúc lợi. Hắn trong đám người, không ngừng vung đao, đao trong tay như đồng du long. Những nơi đi qua, thì là từng cỗ thi thể ngã xuống. Đây quả thực là một cái sát tinh. Chỉ một thoáng, bọn sơn tặc sợ, không còn dám hướng phía trước. Bọn hắn lui đến xa xa, sợ bị Lý Thần Tú đao tìm tới. Lý Thần Tú lại giết một vòng về sau, chợt phát hiện, bên cạnh mình, đã không có người. Lập tức, hắn dương mắt nhìn lên, những sơn tặc kia cũng vô cùng gấp gáp nhìn xem hắn, làm xong chạy trốn chuẩn bị. Phảng phất chỉ cần Lý Thần Tú thoáng qua một cái đến, bọn hắn liền muốn chạy trốn đồng dạng. Các ngươi sợ cái gì, hắn bất quá là một cái một khiếu cũng không thông võ giả, xem ta như thế nào lấy thủ cấp của hắn tới. Lúc này, hai bên sơn tặc một thủ lĩnh, tay cầm phương thiên hỏa kích, hướng phía Lý Thần Tú đánh tới. Phương thiên hỏa kích, vốn chính là hạng nặng binh khí. Tăng thêm này sơn tặc thủ lĩnh trời sinh lực lớn, chân khí có thành tựu. Chỉ một thoáng, một cỗ khí thế kinh người, thản nhiên mà ra, phô thiên cái địa, hướng phía Lý Thần Tú đè xuống. Tại cách đó không xa lược trận liếu xấu ngọc, thần sắc hơi động. Chỉ cần Lý Thần Tú có chút không địch lại, nàng liền muốn đem Lý Thần Tú cứu, không thể để cho hắn có tổn thất. Bất quá rất nhanh, nàng liền phát hiện nàng muốn tránh. Một đạo như là thiểm điện đồng dạng đao quang bay ngang qua bầu trời, phương thiên hỏa kích ầm ầm rơi trên mặt đất. Cùng phương thiên hỏa kích đồng thời rơi xuống, thì là tên sơn tặc kia thủ lĩnh đầu lâu. Một đao. Vẫn là một đao. Vừa mới nhìn thấy Lý Thần Tú chém giết sơn tặc, một đao một cái, giống như cắt dưa chém đồ ăn, Liêu Sấu Ngọc liền biết rõ đao pháp của hắn cực cao. Không nghĩ tới, nàng vẫn là nhìn lầm. Lý Thần Tú đao pháp, so với nàng tưởng tượng còn cao hơn. Thậm chí có thể nói, đao pháp này đã là kỹ xảo cực hạn. Muốn nói khuyết điểm, đã không phải là đao pháp khuyết điểm, mà là Lý Thần Tú tự thân, không có cách nào làm được chân khí tiết ra ngoài. Nhưng cho dù chân khí không tiết ra ngoài, Lý Thần Tú y nguyên đem đối diện mở cửu khiếu võ giả, một đao chém giết. A, đại thủ lĩnh. Người này bị chém giết về sau, rất nhiều sơn tặc cuồng khiếu, lại đều không dám tiến lên. Trước mắt cái này hung nhân, thực tế thật là đáng sợ. Võ công cao cường đại thủ lĩnh, thậm chí ngay cả một đao cũng không có tránh thoát. Lý Thần Tú không để ý đến bên này sơn tặc, ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Đồng dạng là một đám sơn tặc, đồng dạng là một cái mở cửu khiếu thủ lĩnh. Chương 31, giết người nghiện Lý Thần Tú, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1. Ngươi muốn làm gì? Nhóm chúng ta không oán không cửu, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Tên sơn tặc này thủ lĩnh sợ, trường thương trong tay, đều có chút run lẩy bẩy. Hắn không thể không sợ à, mới vừa rồi bị Lý Thần Tú người giết, thực lực mảy may không kém nàng. Người kia không chặn được một đao, hắn đồng dạng không có dũng khí, ngăn lại Lý Thần Tú một đao. Lý Thần Tú nhìn xem này sơn tặc thủ lĩnh ánh mắt, giống như xem chân bảo đồng dạng. Hoặc là nói, xem giết chóc giá trị đồng dạng. Vừa mới cái kia mở cửu khiếu, cho hắn cống hiến 527 giết chóc giá trị. Như vậy cái này, lại có thể cung cấp bao nhiêu đâu. Nghĩ tới đây, dưới chân hắn một càng, cả người hoành không mà lên. Một đao lăng không, chính là hướng phía này sơn tặc thủ lĩnh chém tới. Sơn tặc thủ lĩnh đại hỉ, cái này ra hỏa không biết rõ trên không trung thời điểm khó có biến hóa, chính là một cái bia sống sao. Nghĩ tới đây, hắn trường thương ưỡn một cái, liền hướng phía Lý Thần Tú đâm tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương sẽ bị hắn một thương đâm chết. Nhưng mà, hắn tưởng tượng một màn không có đến. Trường thương cũng không có đâm đến Lý Thần Tú, ngược lại là Lý Thần Tú một đao bên cạnh chém vào thương của hắn bên trên. Sau đó, trường đao dọc theo thương mà vào, giống như giỏi trong xương. Sơn tặc thủ lĩnh khẩn trương, vội vàng vứt xuống trường thương trong tay. Nhưng là, đã chậm. Lý Thần Tú đao trong tay ánh sáng, càng thêm tấn mãnh, sát khí càng thấy lạnh thấu xương. Cái một nháy mắt, cũng đã đi tới trước ngực của hắn, đâm vào bộ ngực của hắn. A, vị thủ lĩnh này kêu đau một tiếng, liền ầm vang ngã xuống đất. Đinh, chém giết mở cửu khiếu võ giả, giết chóc giá trị 568. Ân, 568 giết chóc giá trị, cái này sóng không lỗ. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Lý Thần Tú biểu thị rất hài lòng. Khoe miệng của hắn không hiểu xuất hiện tiêu dung, xuất hiện tại sơn tặc trong mắt, lại phảng phất thấy được ác ma nhất. Giết người giết đến như thế vui vẻ, không phải ác ma lại là cái gì. Bên cạnh sơn tặc thấy thế, thậm chí cũng không để ý tới mình thủ lĩnh, quay người liền hướng phía nơi xa chạy tới. Lý Thần Tú làm sao lại cho phép bọn hắn cứ như vậy đào tàu đâu. Hắn xông vào sơn tặc đội bên trong, trong tay đao quang không ngừng lấp lánh. Như thường là một đao một cái, đao hạ chưa từng có một người sống. Đinh, giết chết mở lục khiếu võ giả, giết chóc giá trị 311. Đinh, giết chết mở tứ khiếu võ giả, giết chóc giá trị 233. Đinh, giết chết người bình thường, giết chóc giá trị 1. Nhóm này sơn tặc, thật sự là vàng thau lẫn lộn, đã có người mở lục khiếu, có người nhưng vẫn là người bình thường. Lý Thần Tú giết người thời điểm, thầm nghĩ nhiều nhất, chính là cái này. Là hệ thống truyền đến giết chết mở mấy khiếu võ giả thời điểm, hắn cũng cảm giác không lỗ. Mà khi hệ thống nhắc nhở giết chết là người bình thường thời điểm, hắn đã cảm thấy tự mình lãng phí một đao. Trọn vẹn giết sau nửa canh giờ, Lý Thần Tú chung quanh, liền lại không người có thể giết. Bọn sơn tặc, hoặc là bị hắn giết chết, hoặc là đã chạy xa. Hắn cũng không có hứng thú lại đi truy sát, dù sao, hắn còn muốn chạy tới Tu La Ma Tông. Bất quá, hắn quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất, tiên huyết nhuộm đầy đại địa, nằm có trên trăm cái thi thể. Còn được chưa, trở về nhìn xem tích lũy bao nhiêu giết chóc đáng giá. Thế là, hắn hồi trở lại đao vào vỏ, liền muốn trở về xe ngựa bên trong đi. Lần này vỏ, hắn liền phát hiện, trường đao trong tay, đã có chút cuộn lưỡi đao. Lúc này, Liêu Sấu Ngọc phát hiện, hắn rất có tất yếu chuẩn bị cho Lý Thần Tú một cái hảo đao. Lý Thần Tú trở lại xe ngựa phía trên, mà cùng hắn đồng hành bốn người, thì riêng phần mình không nói gì, không biết rõ nói cái gì. Cái khác ba người, là bị Lý Thần Tú dọa sợ, không dám nói lời nào. Sợ mình nói chuyện nói bậy, liền có một đao chặt tới trên đầu mình tới. Kia hai cái cưỡi ngựa thanh niên nam nữ, cùng Lý Thần Tú, là lần này bái nhập Tu La Ma Tông nhân tuyển. Đương nhiên, bọn hắn lựa chọn, là cùng Liêu Sấu Ngọc Chu Vân như vậy, theo ngoại môn đệ tử trở thành chấp sự. Lúc bắt đầu, bọn hắn còn đối Lý Thần Tú cái này một cái 13-14 tuổi thanh niên, lại vọng tưởng trở thành Tu La Ma Tông chân truyền, quả thực là không sợ chết vọng tưởng. Thần sắc ở giữa, còn rất có vài phần coi nhẹ. Hiện tại, bọn hắn không dám, nhìn về phía Lý Thần Tú nhãn thần, đều là kính sợ. Liên liên Liêu Sấu Ngọc cái này nửa bước ngoại cảnh võ giả, cũng cảm giác có chút kinh khủng. Tự mình lần này lựa chọn thiếu niên, thật sự là quá hung ác. Hung nhân chi danh, hoàn toàn xứng đáng. Trước kia nghe nói Lý Thần Tú giết hết cả nhà, đó là vì tự thân ý niệm thông suốt, có thể lý giải. Nhưng là bây giờ, những sơn tặc này, căn bản cùng Lý Thần Tú kéo không lên quan hệ, càng không có chọc tới hắn. Người ta chính là ở chỗ này đoạt địa bàn kéo bè kéo lũ đánh nhau, mà Lý Thần Tú lại không nói hai lời, trực tiếp liền mở giết. Liên tục giết hai cái thủ lĩnh được rồi, còn giết chết hơn 100 tên sơn tặc. Đây quả thực là có bệnh, giết người nghiện A. Đừng nói Liêu Sấu Ngọc, đoán chừng liền trong ma tông, những cái kia danh xưng giết phôi người, cũng sẽ không giống hắn làm như vậy. Lý Thần Tú mới bỏ mặc người khác nghĩ như thế nào, hắn cái biết rõ, giết chết những sơn tặc này, hắn xem như kiếm lời. Hệ thống, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Lý Thần Tú. Giết chóc giá trị, 5.762. Cảnh giới, xúc khí đoán thể. Nội công, thiên âm địa dương đại vô lượng khí, tiểu thành. Thần thông, bạt đao thuật, đại thành. Thần đao trảm, tiểu thành. Thiên giao địa trinh đại ma thần đao, tiểu thành. Thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ, nhập môn. Thiên di địa chuyển đại di huyệt pháp, nhập môn. Thiên hôn địa ám đại diệt tuyệt trưởng, nhập môn. Thiên giao địa động đại băng liệt quyền, nhập môn. Thiên cao địa viễn đại tự tại thối, nhập môn. Liên hoa bảo giám, nhập môn. Nhìn thấy tự mình giết chóc giá trị có hơn 5.000, Lý Thần Tú lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Chờ đến Tu La Ma Tông, lấy được một môn nhập môn công pháp, hắn liền có thể cân nhắc lại đến hệ thống bên trong, hối đoái một môn công pháp, tăng tốc khai khiếu tốc độ. Xe ngựa tiếp tục không nhanh không chậm đi tới, bay qua không ít vắng vẻ chi địa, cuối cùng đã tới Tu La Ma Tông tông môn chỗ. Cái này địa phương, chung quanh đều là rừng thiêng nước độc. Nếu không phải Liêu Sấu Ngọc mang tới, Lý Thần Tú làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, đại danh đỉnh đỉnh Tu La Ma Tông, tông môn vậy mà lại là cái này địa phương. Quả nhiên, đương thời ma đạo sự suy thoái, giống ít lâm vũ là loại kia núi lớn cánh cửa, đều là tại dòng người tràn đầy chi địa. Loại kia địa phương, chiêu thu đệ tử nhưng nếu là dễ dàng hơn A. Chương 32, nhập Tu La Ma Tông. Núi lớn nguy nga, mấy chục tòa đỉnh cao trực tiếp giấu vào đỉnh mây. Chỉ ở trong núi này, mây sâu không biết chỗ. Liêu Sấu Ngọc chỉ vào cái này núi cao, hướng về phía Lý Thần Tú nói ra, đây cũng là ta Thánh Tông tông môn chỗ, 18 động thiên liên hoàn, mênh mông đung đưa. Lý Thần Tú ngẩng đầu nhìn núi, mơ hồ ở giữa, có thể nhìn thấy trong đó có không ít cung điện lầu các, đưa thân trong đó. Tu La Ma Tông phát triển mấy ngàn năm, chính là năm đó đạt được huyết hải minh hà truyền thừa Tu La Tôn giả sáng lập ra môn phái. Tu La Tôn giả, lấy hàn môn xuất thân, cuối cùng chứng được vô thượng thư lạ pháp thân, cho dù là tại năm đó pháp thân cường giả xuất hiện lớp lớp thời đại, cũng có một chỗ cắm rủi. Sau đó, trải qua hơn ngàn năm phát triển, Tu La Ma Tông đã tạo thành ngũ phong bảy mạch quy cách. Ngũ phong, chỉ là có pháp thân truyền thừa Tu La Phong, Nguyên Đồ Phong, A Tỳ Phong, Huyết Hải Phong cùng Lao Thụ Phong. Bảy mạch thì chỉ là quản lý trong môn công việc vật điển tăng các, điểm võ đường, chấp pháp điện, truyền thừa động cùng phân công quản lý ngoại môn chúng đệ tử hạ viện, phụ trách phái ngoại sự vụ thiên liền các cùng trưởng môn chấp trưởng chủ phong minh hà xem. Trên đường đi, theo Liêu Sấu Ngọc giới thiệu, Lý Thần Tú đối Tu La Ma Tông tình huống, đã đại khái rõ ràng. Bọn hắn lúc này, cũng đã đứng ở hạ viện bên ngoài. Nha, Liêu chấp sự trở về, thật đúng là khách quý ít gặp A. Vừa mới tiến đến, liền có một cái trung niên nam tử, hướng về Liêu Sấu Ngọc chào hỏi. Nguyên lai là Trương chấp sự. Liêu Sấu Ngọc đồng dạng gật đầu cười một tiếng, nay tới là đưa mấy người đệ tử vào sân môn. Sau đó, nàng chỉ đằng sau Lý Thần Tú ba người đệ tử, đây cũng là ta năm nay để cử nhập môn đệ tử, còn xin Trương chấp sự quay một cái danh sách. Dễ nói, cái này ba vị đệ tử, là muốn vào nội môn chân truyền, vẫn là muốn làm ngoại môn chấp sự à. Vị này Lý Trường Sinh công tử, quyết chí thể nội môn chân truyền, còn lại hai vị, thì là như ngươi ta, là ngoại môn chấp sự. Nghe nói như thế, Trương chấp sự nhìn chằm chằm Lý Thần Tú một lời, khen, thật là chí khí. Bỏ mặc trong thần sắc, nhưng lại sinh ra một tia cảm thán. Như thế trung linh dục tú thiếu niên, vậy mà nghĩ đến đi đầu kia cửu tử nhất sinh cũng không chỉ tuyệt lộ, thật sự là đáng tiếc. Bất quá, hắn cũng không có nhiều lời, đã từng liền có hạ viện chấp sự, chào phúng qua nhập chân truyền đệ tử. Về sau đệ tử kia theo tu la chàng bên trong giết ra, trở thành chân truyền về sau, chuyện thứ nhất, liền đem vị kia hạ viện chấp sự chém mất. Cho nên, bỏ mặc đến đâu cái địa phương là chấp sự, đầu tiên học giáo huấn, chính là không thể đắc tội muốn nhập chân truyền người. Những đệ tử này hay là chết rồi, xong hết mọi chuyện, không cần thiết tốn nhiều môi lưới. Nhưng là một khi có thành tựu, nhưng lại xa xa không phải bọn hắn có thể so. Những này, đều là máu giáo hơn A. Tốt, danh sách đã ghi vào, chư vị có thể đi điển tàng trong các, lấy một môn tu hành đến khai khiếu cảnh giới công pháp. Tu La Ma Tông, công pháp chủ yếu chia 4 cấp độ. Đầu tiên, chính là xúc khí đoán thể, mai cho đến mở ra cửu khiếu, đây là ngoại môn đệ tử có thể cầu lấy, không cần bất luận cái gì công huân hoặc là điều kiện. Đợi đến mở cửu khiếu về sau, ngoại môn đệ tử hoặc là đã giết vào nội môn, hoặc là ở bên ngoài thu hoạch được đầy đủ điểm công hiến, liền có thể cầu lấy cấp độ thứ 2 công pháp. Cấp độ thứ 2, tự nhiên chính là thiên nhân giao cảm đến nửa bước ngoại cảnh công pháp. Mà cấp độ thứ 3, chính là ngoại cảnh cảnh công pháp, thì không phải chân truyền đệ tử, hoặc là đã điểm cống hiến đầy đủ nửa bước ngoại cảnh chấp sự, không thể làm. Về phần ngũ phong truyền thừa, thì càng là không phải chân truyền không thể được. Giống Liêu Sấu Ngọc, mặc dù nói nàng tu hành La Sát Bí Điển, trên lý luận có thể đột phá pháp thân, nhưng là tại Tu La Ma Tông trong lịch sử, nhưng không có bất luận cái gì một người thành công qua. Nếu có thành công, kia Tu La Ma Tông cũng không phải là ngũ phong, mà là 6 ngọn núi. Điển tàng các có thể nói là Tu La Ma Tông ngũ phong 7 mạch bên trong, lịch sử dài lâu nhất địa phương. Năm đó Tu La Ma Tông tổ sư mở ra 18 liên hoàn động thiên về sau, dễ dàng cho trong động thiên xây điển tàng phòng lấy tu hành. Lúc ấy đệ tử thưa thớt, điển tịch không nhiều, điển tàng phòng bất quá một phòng trúc nhỏ. Về sau Tu La Ma Tông dần dần lớn mạnh, điển tàng phòng cũng là không ngừng xây dựng thêm, mới có bây giờ quy cách điển tàng các. Điển tàng các tổng cộng có 4 tầng, tầng thứ nhất chính là thế gian Phật kinh đạo điển, ma đạo bách gia chi văn, đều là thế gian học thuyết, không liên quan đến tu hành. Tầng thứ 2 chính là mở ra tiên thiên tổ khiếu phía dưới, có thể tu hành nội gia chân khí, cùng cấp độ này có thể sử dụng đông đảo bí tịch võ công. Tầng thứ 3 thì mở ra tiên thiên tổ khiếu, bắt đầu thiên nhân giao cảm mới có thể tu hành bí tịch, nối thẳng nửa bước ngoại cảnh cảnh, cũng có các loại tiên thiên bí kỹ, tầng tầng lớp lớp. Tầng thứ 4 thì là ngoại cảnh cảnh công pháp, cũng là truyền thừa động phía dưới, Tu La Ma Tông tất cả trong điển tịch chân quý nhất. 4 người các ngươi, liền cầm lệnh bài, đi hướng bên trong lựa chọn bí điển đi. Chỉ cho phép các ngươi ở bên trong chọn lựa một canh giờ, không thể ở lâu. Cái này địa phương, ta liền không tiến vào. Điển tăng các, có thể nói là Liêu Sấu Ngọc không muốn nhất liên hệ địa phương. Vị bên trong kia trưởng lão, nàng nhìn cũng cảm giác trong lòng sinh chán ghét. Cái khác hai vị đệ tử không rõ ràng, nhưng là Lý Thần Tú cùng Chu Vân, lại là biết rõ trong đó nguyên nhân. Bọn hắn không có nhiều lời, liền trực tiếp tiến vào điển tăng các, nghĩ đệ tử chấp sự thông báo thân phận về sau, liền tiến vào bên trong tìm kiếm cần thiết công pháp. Trong đó, Lý Thần Tú cùng hai vị kia mới vào Tu La Ma Tông đệ tử, chính là đăng đệ tầng 2. Ma Chu Vân, thì là bởi vì điểm cống hiến đã đầy đủ, đi hướng tầng thứ 3, tìm kiếm một phần cung cấp nàng tu luyện tới nửa bước ngoại cảnh công pháp. Trên thực tế, công pháp của nàng đã tuyển định tốt, giống như Liêu Sấu Ngọc, là La Sát Bí Điển. Công pháp phải cho phép, không thể tự mình truyền thụ, nàng chỉ có thể tự mình đến điển tàng trong các thu hoạch. Trường Lão, cô tô vị kia Liêu chấp sự, lại tới điển tàng các. Tại điển tàng các trong khắp ngóc ngách, một vị hình dung hèn mọn lão giả đang ngồi xổm ở một cái có thể tạo nên hắc ám chỗ, hai mắt sáng lên, nhìn xem bên trong tìm kiếm công pháp nữ đệ tử. Đương nhiên, có một cái chấp sự đi vào, hướng hắn bẩm báo tin tức. Cái này lão giả nghe vậy, nhãn tình sáng lên, thế nào, nàng rốt cục vẫn là phục nhuyễn sao? Nghĩ đến vị kia Liêu chấp sự thân hình tướng mạo, cái này hèn mọn lão giả liền không nhịn được đại động ngón trỏ. La Sát công pháp người tu hành, quả nhiên là như trong truyền thuyết La Sát nữ đồng dạng mê người a. Chương 33, lựa chọn công pháp, tiểu thụ bản căn quyết. Cũng không phải là, vị kia Liếu chấp sự, chỉ là mang mấy người đệ tử tới lựa chọn công pháp, chính nàng ở ngoài cửa không có tiến đến. Vị kia chấp sự nói xong lời này, nội tâm một trận tuyệt vọng, đều có thể nghĩ đến, hắn khẳng định lại sẽ bị mắng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này hèn mọn lao đầu chửi ầm lên, ngươi cái phế vật, nàng không có tiến đến, ngươi cho ta biết làm cái gì. Khó nói ta còn có thể cái này trước mặt mọi người, đối nàng dùng sức mạnh sao. Ngươi cũng không phải không biết rõ, chấp pháp điện vị kia lao thái bà, cũng nhìn chằm chằm ta rất lâu. Một khi bị nàng bắt được cơ hội, ta cái này điển tàng các trưởng lão, chỉ sợ cũng không làm tiếp được. Còn tốt, không có động thủ. Điển tàng các vị chấp sự này, không khỏi lộ ra một tia may mắn. Lão nhân này nói là nói như vậy, nếu là Liêu Sấu Ngọc đi vào tông môn, không hướng hắn báo cáo, hạ chàng chỉ sợ càng thảm hơn. Hắn thế nhưng là rõ ràng, đã từng có vị điển tàng các chấp sự, cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, trực tiếp bị hắn tìm một cái cớ, đem võ công phế bỏ. Tại Tu La Ma Tông loại này địa phương, một khi võ công bị phế, kết cục gì, tất cả mọi người rõ ràng. Đúng rồi trưởng lão, ta nghe hạ viện người nói, Liêu chấp sự lần này, lại mang theo một cái đệ tử tới, y đổ chân truyền chi vị. Nghe nói như thế, lão nhân này nhịn không được tiếng hừ nói ra, xem ra, nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Không nói trước nàng tìm tới người, có hay không đầy đủ thiên tài, có thể theo ngoại môn giết tới nội môn. Cho dù là có thể, đến nội môn về sau, ta tùy tiện liền có thể cổ động cái khác cảnh giới cao hơn nội môn đệ tử đi khiêu chiến. Sống mấy thập niên, nàng làm sao lại không minh bạch, muốn có được La Sát Bí Điển ngoại cảnh cảnh công pháp, nàng cũng chỉ có thể tới tìm ta mới được. Nói đến đây, lão đầu một mặt phiền muộn. Bình thường chấp sự, nghe nói lên giường của hắn, liền có thể đạt được chỉ điểm của hắn, đạt được một môn tốt ngoại cảnh công pháp. Cái này nữ nhân, nhưng thủy chung không khai khiếu. Nhưng mà, Liêu Sấu Ngọc càng như vậy, điển tàng các trưởng lão liền càng đối nàng cảm thấy hứng thú, cơ hồ đô thành cử chỉ điên rồ. Nhưng là Liêu Sấu Ngọc một mực tại bên ngoài là chấp sự, hắn cũng cầm Liêu Sấu Ngọc không có biện pháp. Đúng rồi, ngươi đi đem ta nói cho nàng biết, nàng mang tới cái này đệ tử, không đúng, là nàng mang tới các đệ tử, cũng không thể tiến vào chân truyền, nhường nàng chết sớm một chút cái ý niệm này. Đệ tử tuân mệnh. Vị chấp sự này vẻ mặt đau khổ, liền yên lặng lui ra. Điển tàng trong các, Lý Thần Tú phát hiện người nơi này kỳ thật cũng không ít. Toàn bộ tầng thứ 2 tầng, tối thiểu có hàng trăm người. Trong lòng của hắn tưởng tượng, kỳ thật cũng bình thường. Tiếp qua 10 ngày, chính là chính thức ngoại môn đệ tử nhập môn thời điểm. Đến lúc đó, một chút đệ tử muốn ra tông lịch luyện, như hắn như vậy, thì phải bắt đầu dài đến 1 năm chém giết. Trong khoảng thời gian này, chính là ngoại môn đệ tử cầu lấy hoặc là hối đoái công pháp giờ cao điểm. Đồng dạng ngoại môn đệ tử, đều có thể hướng điển tàng các chấp sự đưa chút vàng bạc. Sau đó liền có thể đạt được điển tàng các chấp sự chỉ điểm, lựa chọn tự mình cần điển tịch. Nhưng là Lý Thần Tú bọn hắn lại không được, điển tàng các chấp sự tuyệt đối sẽ không trợ giúp bọn hắn mảy may, nói không chừng còn có thể lừa dối bọn hắn. Điểm này, Lý Thần Tú đã sớm minh bạch. Mặt khác hai cái đệ tử đã được đến Liêu Sấu Ngọc chỉ điểm, trực tiếp liền hướng về phía Liêu Sấu Ngọc chỉ điểm mà đi. Nhưng mà Lý Thần Tú vốn là có một môn có thể tu hành đến mở ra cửu khiếu nội công pháp môn, chính là đại bi phú bên trong lớn vô cùng vô tận khí. Liêu Sấu Ngọc cho hắn chỉ điểm một chút công pháp, hắn cảm thấy tác dụng không lớn. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể tự mình tại cái này lớn như vậy điển tàng trong các, chậm rãi đi dạo. Hắn đông nhìn một bản, tây xem một bản, tìm kiếm tự mình vừa ý pháp môn. Đương nhiên, những pháp môn này không có khả năng nhường hắn toàn bộ xem toàn bộ, bằng không mà nói, một chút dị bẩm thiên phú đệ tử, hoàn toàn có thể dựa vào đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, ghi chép công pháp ra ngoài. Nơi này công pháp, chỉ là đối với công pháp tác dụng cùng trong đó huyền diệu miêu tả. Có thể nói, những này không phải công pháp, mà là một cái giới thiệu sách nhỏ. Ra ngoài thời điểm, ngoại môn đệ tử có thể bằng vào cái này sách nhỏ, đi tìm nơi này chấp sự đổi lấy công pháp. Điển tàng trong các, đồng nhiên xuất hiện một cái rất người nhàm chán. Người này khắp nơi đi dạo, mở ra một bản giới thiệu công pháp sổ, tùy ý lật xem mấy lần, liền thả lại tại chỗ. Rất nhiều người phát hiện, người này liền căn bản không có đem công pháp miêu tả xem hết, trực tiếp liền từ bỏ. Nhìn thấy một màn này, đám người nhao nhao lắc đầu. Người này thật đúng là không biết chuyện, không đem công pháp miêu tả xem hết, đến lúc đó chọn sai công pháp, có là hắn khóc. Lý Thần Tú không để ý đến đám người dị dạng nhãn quang, vẫn như cũ làm theo ý mình, một quyển giới thiệu, tùy tiện lật vài trang, liền không nhìn nữa. Những công pháp này, ngoại trừ thuộc tính có chút khác biệt, theo tu luyện gia nói, kỳ thật cũng cơ bản giống nhau. Hắn có lớn vô cùng vô tận khí như vậy đủ rồi, thực tế không được, còn có thể đến hệ thống nơi đó hối đoái ra càng thích hợp. Vừa đi vừa nghỉ, rốt cục, nhường Lý Thần Tú tại trong khắp ngõ ngách, tìm được một môn rất có ý tứ công pháp. Tiểu thụ bản căn quyết. Từ trước đến nay chỉ nghe nói qua cây già bản căn, chưa từng có nghe nói qua cây nhỏ bản căn. Nhìn thấy danh tự này, Lý Thần Tú liền cảm giác có thể xem một cái. Mở ra về sau, hắn càng là có chút mừng rỡ. Cái này môn công pháp, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tu La Ma Tông, có ngũ phong, cũng chính là 5 loại nối thẳng pháp thân công quyết. Trong đó, có một phong tên là Lao Thụ Phong, công pháp truyền thừa tên là Minh Hà Cây Già Kinh, trực chỉ U Minh Huyết Thụ loại này pháp thân. Đây là 3.000 năm trước, Tu La Ma Tông một vị tuyệt thế thiên tài, căn cứ yêu tộc thụ yêu phương pháp tu hành, khai sáng một môn pháp thân con đường. Vị này tuyệt thế thiên tài, trước kia thời điểm, đã từng ngộ nhập lạc lối, lấy thân người tu hành yêu pháp. Mặc dù tại khai khiếu kỳ thời điểm, nhục thân vô song, nhường hắn nghiền ép một đám đồng môn. Nhưng là, hắn nhưng thủy chung không có cách nào mở ra tiên thiên tổ khiếu. Thế là, hắn liền khai sáng môn này tiểu thụ bản căn quyết, trợ giúp tự mình tu luyện nhân đạo chân khí. Bởi vì thân đều yêu pháp, nhân tộc chân khí khó mà hình thành, mới vừa ra liền sẽ bị yêu khí cho công kích. Cho nên, hắn vẫn như cũ bắt trước tại cây, bắt trước trong sa mạc cây, trọng tại gốc rễ, mà không ở tại bên ngoài. Thân người chân khí, mỗi sinh ra một loại, liền bàn căn một lần, sinh ra hai loại này, liền bàn căn hai lần. Bỏ mặc bao nhiêu chân khí, hắn liền bàn căn bao nhiêu lần. Đợi đến bàn căn nhiều lần, hắn trong lúc vô tình phát hiện, hắn đã tu luyện thành công, có thể mở ra tiên thiên tổ khiếu. Lý Thần Tú thầm nghĩ nghĩ, quyết định liền lựa chọn cái này môn công pháp. Bởi vì hắn cảm thấy, cái này môn công pháp, có lẽ có thể cùng hắn tại hệ thống bên trong nhìn thấy một môn bí pháp, lẫn nhau kết hợp. Chương 34, giết chóc giá trị không đủ, canh thứ tư. Lý Thần Tú tại hệ thống bên trong, đã từng thấy qua một môn công pháp, danh tự rất đặc thù, gọi là Hắc Thiên Thư. Môn này Hắc Thiên Thư, chính là xuất từ một cái tên Thương Hải Thế Giới Võ Hiệp. Không giống với đồng dạng võ công. Hắc Thiên Thư cũng không phải là rời đi thể kỳ kinh bắt mạch, cùng thập nhị chính kinh. Môn võ công này, đến đầu tiên tự mình mở ra ra không thua tại như thường kinh mạch mới kinh mạch. Trong sách đem tự mình mở ra kinh mạch, gọi là ẩn mạch, khác tại nhân thể có thể bên ngoài lộ vẻ kinh mạch mà xưng. Lý Thần Tú nhìn qua quyển sách kia, hiểu rõ Hắc Thiên Thư thần thông. Sau khi luyện thành, có tứ thể thông, năm thần thông. Trong đó năm thần thông, chính là chỉ thai mắt mũi lưỡi thân năm người thần thông. Mà thế này võ đạo tu hành cũng có mở ra cửu khiếu thuyết pháp. Cái gọi là cửu khiếu, chỉ chính là mắt khiếu hai cái, hai khiếu hai cái, lỗ mũi hai cái, lưỡi khiếu một cái, thêm tiến lên âm cùng sau âm, tổng xưng cửu khiếu. Hắn không xác định, Hắc Thiên Thư có thể hay không trợ giúp cho trước âm cùng sau âm tu luyện, nhưng là tối thiểu là có thể trợ giúp trên mặt thất khiếu. Có loại này công hiệu, cũng đã đầy đủ. Lý Thần Tú liền chìm vào hệ thống bên trong, trực tiếp nói ra, hệ thống, hối đoái Hắc Thiên Thư. Đinh. Hắc Thiên Thư giá trị 10.000 giết chóc giá trị, túc chủ giết chóc giá trị không đủ để đổi lấy. Cái gì? Lý Thần Tú lập tức giật mình, không nghĩ tới cái này môn công pháp, vì sao lại đắt như thế? Hệ thống, Hắc Thiên Thư vì sao lại mắc như vậy, liền liền bất tử ấn pháp, thiên đao bát thức loại kia có thể tu hành đến nửa bước ngoại cảnh võ học, cũng mới 10.000 giết chóc giá trị a. Hắc Thiên Thư mặc dù là căn cơ công pháp, nhưng là sớm dính đến luyện thần chi diệu, cho nên giá cả quý hơn. Nghe xong hệ thống giải thích, Lý Thần Tú lập tức không nói gì nữa. Luyện thần chi đạo, nếu là hắn không có đoán sai, hẳn là ngoại cảnh cảnh khả năng liên quan đến. Không nghĩ tới, Hắc Thiên Thư loại này căn cơ công pháp, liền đã dính đến phương diện kia. 10.000 giết chóc giá trị, còn kém hơn 4.000, xem ra còn muốn giết một số người mới được. Lý Thần Tú trong lòng tự nói, lập tức liền nghĩ đến giải quyết phương án. Bất quá không đổi, chờ đến ngoại môn đệ tử điểm tốt địa phương lại nói. Hắn cầm lấy bản này tiểu thụ bản căn quyết nói rõ. Đi tới điển tàng phòng chấp sự chỗ. A, cây nhỏ bàn căn, lại là một cái lòng cao hơn trời ngoại môn đệ tử A. Vị này ngoại môn chấp sự nhìn thấy Lý Thần Tú muốn tới nhận lấy công pháp, nhịn không được lắc đầu thở dài. Môn võ học này, chính là Tu La Ma Tông số lượng không nhiều, từ pháp thân cảnh tổ sư sáng tạo sơ cấp công pháp. Hơn nữa, còn là căn bản công pháp. Trước kia tại vị tổ sư nào chứng thành pháp thân chi vị về sau, có không ít đệ tử, lựa chọn cái này môn công pháp, muốn đi vị tổ sư này đi qua đường. Ngược lại là cũng có mấy vị đệ tử tu thành, nhưng là tu thành thì có ích lợi gì đâu. Như thế công pháp, tại chân khí phía trên, cũng không có quá nhiều chỗ huyền diệu. Ngoại môn tranh phong thời điểm, ngược lại phải rơi vào hạ phong, liền nội môn cũng vào không được. Cho nên, đằng sau liền rốt cuộc không có đệ tử tuyển công pháp này. Không nghĩ tới, trước mắt cái này thiếu niên, vậy mà lựa chọn cái này không người hỏi thăm công pháp. Cũng không biết rõ, hắn nhập môn thời điểm, dẫn hắn nhập môn người, có phải là không có cho hắn giao phó tốt. Bất quá, đã Lý Thần Tú tuyển cái này môn công pháp, điển tàng các chấp sự, tự nhiên cũng sẽ không ngăn trở. Hắn đem công pháp này mang tới, giao cho Lý Thần Tú trong tay. Công pháp hết thể không thể ngoại truyền, người vi phạm tội chết. Nếu là muốn ra tông môn, nhất định phải đem công pháp giao về điển tàng các. Một câu nói sau cùng này, kỳ thật phần lớn là nhằm vào phổ thông muốn đi ra ngoài ngoại môn đệ tử nói. Đối với muốn đi chân truyền con đường ngoại môn đệ tử, tấn thăng chân truyền trước đó, không phải đang chém giết lẫn nhau chính là tại tu hành, căn bản không có khả năng ra tông môn nửa bước. Lý Thần Tú sau khi ra cửa, phát hiện cái khác ba người, đều đã ra, đang đứng tại Liêu Sấu Ngọc bên cạnh. Mà Liêu Sấu Ngọc thần sắc, cực kỳ bất thiện, đang cùng một cái lấy chấp sự phục sức người trò chuyện. Xem trên y phục này mặt, có điển tàng các tiêu chí, nghĩ đến chính là chỗ này chấp sự. Thiếp thân tiền đồ như thế nào, cũng không nhọc đến phí trưởng lão quan tâm. Cho dù không thành ngoại cảnh, ta liền một mực tại trong tông môn, làm một vị nửa bước ngoại cảnh chấp sự liền có thể. Vị này điển tàng các chấp sự thì nói ra, Liêu chấp sự làm gì như thế chấp ra đây. Khó nói ngươi cho rằng, tại tông môn bên ngoài, một mực là chấp sự liền có thể gối cao không lo sao. 2 năm về sau, chính là 10 năm một lần, tông môn trưởng lão một lần nữa chọn lựa chức vị thời gian. Phí trưởng lão đã hạ quyết tâm, 2 năm này ngươi nếu là không tới tìm hắn, hắn liền đi giành thiên liền các trưởng lão chức vị. Đến lúc đó, ngươi lại có thể trốn qua sao? Hắn lời này vừa ra, Liêu Sấu Ngọc sắc mặt lập tức tái đi. Thiên liền các, chính là trong tông 7 mạch bên trong, phân công quản lý ngoại bộ sự vật chỗ. Tất cả bên ngoài nhậm chức chấp sự, đều muốn thụ thiên liền các mệnh lệnh. Một khi phí trưởng lão nhậm chức thành công, tại nàng đến đột phá ngoại cảnh trước đó, tùy tiện cho nàng một cái nhiệm vụ, nói không chừng cũng sẽ phải mệnh của nàng. Liêu Sấu Ngọc trầm mặc nửa ngày, quyết tuyệt nói ra, sợ cái gì, cùng lắm thì vừa chết mà thôi. Vị chấp sự này lắc đầu cười cười, đến một ít thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, tử vong nhưng thật ra là một loại xa xỉ a. Nói xong, hắn cũng không nói thêm lời, liền trực tiếp quay đầu rời đi. Đã đánh qua nhiều lần quan hệ, hắn cũng đã minh bạch, vị này cô Tô Liêu chấp sự, không phải dễ dàng như vậy thuyết phục người. Lần này tới, cũng bất quá là vì cho phí trưởng lão giao nộp thôi. Nhường Trương Sinh công tử chế dễ ước. Nhìn thấy Lý Thần Tú tới, Liêu Sấu Ngọc dịu dàng cười một tiếng, sắc mặt bên trong không thiếu xấu hổ. Lý Thần Tú nhàn nhạt nói ra, kia bối thế lớn, lấy thế đè người, không có gì trò cười. Liêu chấp sự có thể không sợ cường quyền, đạo tâm cực kiên, chính là ta đạo bên trong người. Mặc dù vào ma tông, nhưng là Lý Thần Tú đối với mình định vị, lại là một cái cầu đạo người. Sát đạo, cũng là đạo. Công tử nói đúng lắm, không biết rõ lần này công tử ở bên trong, tuyển cái gì công quyết. Lý Thần Tú đem trong tay công pháp, đưa ra cho Liêu Sấu Ngọc xem. Nhìn thấy phía trên danh tự về sau, nàng nhịn không được kinh hô một tiếng, lại là tiểu thụ bản căn quyết. Trong lời nói, lại có chút thất vọng. Thế nào, công pháp này có vấn đề sao? Lý Thần Tú biểu lộ nhàn nhạt, hướng phía đối phương hỏi. Chương 35, nơi này, có thể giết người sao? Không có vấn đề gì, chỉ là cái này công quyết nhiều năm như vậy, chưa từng có vị kia chân truyền đệ tử, đã từng tu hành thành công qua. Cho dù là bái nhập lão thụ phong chân truyền đệ tử, cũng đều là tại ngoại cảnh về sau, bắt đầu chuyển tu Minh Hà Lao Thụ Kinh. Liêu Sấu Ngọc nghe vậy, liền đem tự mình biết nói ra. Lý Thần Tú không chút nào lơ đến cười một tiếng. Kêu bối không thể thành công, Lý Mộ chưa hẳn không thể thành công. Còn nữa nói đến, sát phạt cùng thế hệ, đang lâm tuyệt đỉnh, như thế nào một quyển công pháp có khả năng quyết định? Nghe được Lý Thần Tú cái này tựa hồ tràn ngập tự tin, Liêu Sấu Ngọc chỉ có thể trả lời, vậy liền cầu chúc công tử sớm ngày công thành, đến nhập chân truyền. Đã Lý Thần Tú đã làm ra quyết định, Liêu Sấu Ngọc cũng không nói thêm gì nữa. Trên thực tế Lý Thần Tú nói cũng không sai, một quyển công pháp, cũng không thể quyết định cái gì. Nàng nhìn chúng. Vẫn là Lý Thần Tú kia tại thiên nhân giao cảm phía dưới, gần như vô giải đao pháp. Cho dù là nàng, muốn phá vỡ Lý Thần Tú đao pháp, tựa hồ cũng chỉ có thể lấy chân khí trực tiếp bảo vệ quanh thân, nhường Lý Thần Tú đao pháp không công mà lui. Ha ha, trò cười mỗi năm có, năm nay còn đặc biệt nhiều a. Một cái liền một khiếu cũng không thông ra hỏa, cũng dám thả ra hào ngôn, muốn trở thành chân truyền đệ tử, sợ không phải nghĩ chết sớm đi. Đồng nhiên, ở bên cạnh truyền đến một cái coi nhẹ chế rêu thanh âm. Lý Thần Tú quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái cao lớn thanh niên, chính đôi hắn cười lạnh không nói. Tại thanh niên này đằng sau, thì đứng đấy một cái yêu diễm phụ nhân. Phụ nhân này tướng mạo, được cho tú lệ, tăng thêm ăn mặc trang điểm lộng lẫy, tăng thêm một tia lệ sắc. Đương nhiên, cùng Liêu Sấu Ngọc so sánh, nhưng vẫn là kém hơn không ít. Lý Thần Tú quay người thế này, thấy qua nữ tử dã có không ít. Chân chính về mặt dung mạo mặt, có thể so sánh được Liêu Sấu Ngọc, vẫn còn chưa bao giờ gặp. Liên liên khí chất. Cũng liền tại Hàn Sơn tự bên ngoài nhìn thoáng qua, vị kia tự xưng đến từ ẩn thế tông môn nữ tử, có thể tới so sánh. Nguyên lai là Sấu Ngọc muội muội giới thiệu nhập tông môn người, ta còn tưởng rằng là cái nào chân núi tới đâu. Vậy mà dạng này rõ ràng. Cái này yêu diễm phụ nhân, nhìn thấy Liêu Sấu Ngọc về sau, lập tức mở miệng trêu tức nói. Vân Dương Triệu chấp sự, ngươi cũng tới sao? Liêu Sấu Ngọc nhìn thấy phụ nhân này, lập tức nhận ra, chính là cùng nàng thân phận tương đồng, lại đóng tại Vân Dương một vị chấp sự. Họ Triệu yêu diễm phụ nhân gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Thần Tú, vị này chính là Sấu Ngọc muội muội lần này tiến cử nhập tông môn, muốn tranh đoạt chân truyền đệ tử sao? Ừm, dáng dấp xác thực không tệ, tiểu ca xưng hô như thế nào a? Lý Thần Tú đạm mạc nhìn phụ nhân này một chút, cũng không có trả lời. Nha, tính tình còn không nhỏ a, quả nhiên là Sấu Ngọc muội muội người đâu, đồng dạng tính tình. Nàng không để ý đến Lý Thần Tú, tiếp tục đối với Liêu Sấu Ngọc nói ra, thế nào, Sấu Ngọc muội muội hay là không muốn cho phí trưởng lão nếm một cái ích lợi sao? Muốn ta nói, nhóm chúng ta nữ nhân nha, không phải liền là một lớp màng, cho ai không đồng dạng. Sấu Ngọc muội muội thiên tư so tỷ tỷ tốt hơn không ít, đã sớm tới ngoại cảnh đỉnh phong, chỉ cần buông tha tầng này màng, thành tựu ngoại cảnh, trở thành trưởng lão ở trong tầm tay, làm gì quật cường như vậy đâu. Liên quan tới Liêu Sấu Ngọc tình huống, kỳ thật tại trong tông môn đã truyền khắp. Cơ hồ tất cả chấp sự, thậm chí nội môn đệ tử cũng biết rõ, điển tàng các phí trưởng lão, đệ lại La Sát bí điển, chính là vì cùng Liêu Sấu Ngọc xuân phong nhất độ. Mà Liêu Sấu Ngọc vị chấp sự này, lại tình nguyện không tấn thăng ngoại cảnh, đều không cho phí trưởng lão hơi dính dung mạo. Rất nhiều đệ tử cũng tại tự mình chế giễu, nhất định là phí trưởng lão dáng dấp quá xấu, người ta liền tiền đồ đều không cần, cũng không cho hắn đụng. Bởi vì loại này lời đồn truyền ra, thì càng kiên định phí trưởng lão quyết tâm. Mặc dù có phân trưởng thiên liền các trưởng lão tới nói giúp, phí trưởng lão cũng không nguyện ý buông tay. Sấu Ngọc sự tình, cũng không nhọc đến Triệu chấp sự phí tâm. Ngươi Vân Dương Liễu thị ra một vị thiên tài không dễ dàng, vẫn là hảo hảo đưa ngươi cái này con cháu thu xếp tốt đi. Thời xuống Phật môn tông phái, cùng đạo môn toàn chân đạo bên ngoài, trong thiên hạ cơ hồ tất cả tông môn, cũng có thế gia ở bên trong trưởng thành. Cho dù là Tu La Ma tông bực này ma môn, cũng không chút nào ngoại lệ. Vân Dương Triệu thị chính là Tu La Ma tông bên trong, một cái không nhỏ thế gia, gần 100 năm đến, ra ba vị ngoại cảnh trưởng lão. Bọn hắn hiện tại tính toán cầu, chính là Tu La Ma tông chân truyền chi vị, trên cơ bản một năm phái một vị thế hệ con cháu đến, gia nhập Tu La Ma tông, theo ngoại môn bắt đầu, muốn nhập chân truyền. Nhưng là liên tục mấy chục năm, nhưng không có một vị thiên tài từ đó trổ hết tài năng. Điểm này mời Sấu Ngọc muội muội yên tâm đi, lần này, ta cái này chất nhi 10 phần chắc chín. Ngược lại là bên cạnh ngươi cái này thiếu niên, xem như thông minh, lấy một cái xảo, biết rõ không ra một hiếu, đến lúc đó cùng xúc khi đoán thể ngoại môn đệ tử điểm cùng một chỗ. Hắn theo ngoại môn đi vào nội môn khả năng xác thực lớn, nhưng là tại nội môn bên trong coi là thật có thể sống quá một năm sao. Tu La Ma tông chiêu thu đệ tử, tự nhiên không có khả năng tất cả đệ tử, đều có khai khiếu thực lực. Dù sao, mỗi người điều kiện khác biệt. Cho nên, Ma tông cao tầng đã sớm có quy hoạch, nhường những cái kia không có khai khiếu đệ tử, cùng không có khai khiếu cùng một chỗ tranh phong. Mà khai khiếu trở lên, thì cùng khai khiếu trở lên cùng một chỗ tranh phong. Nhưng là mấy ngàn năm qua này, chỉ có một vị khai khiếu kỳ đệ tử, theo đông đảo trong nội môn đệ tử giết ra, thành tựu chân truyền. Đồng thời, cuối cùng chứng được pháp thân. Đệ tử khác, thiên tư có lẽ không đủ, khó mà trong khoảng thời gian ngắn, tại nội môn giết chóc hoành hành địa phương sống sót. Bác gái, cùng bực này phế vật có cái gì tốt nói? Ngươi nếu là chán ghét nữ tử này, chờ ta vào chân truyền, đưa nàng thu nhập dưới trướng, thậm chí thu nhập trong phòng. Đến lúc đó giường che ở giữa, còn không phải tùy ý ngươi đùa bỡn vũ nhục. Sau khi nói xong, vị này họ Triệu thanh niên còn lên tiếng cười một tiếng cười có vẻ cực kỳ không kiêng nể gì cả. Nhưng bên cạnh Triệu chấp sự lập tức trên mặt nóng lên, đỏ ửng tuôn ra. Cái này đáng chết hài tử, làm sao lời gì đều hướng bên ngoài nói. Hắn lời này vừa ra, bên cạnh Liêu Sấu Ngọc nao nao. Hai cái này ra hỏa, là cô cháu cái kia sao? Mà Lý Thần Tú không nhìn thẳng phía sau hắn, lại nghe được trước mặt phế vật hai chữ. Thần sắc hắn lạnh lùng, trực tiếp hướng phía Liêu Sấu Ngọc hỏi, nơi này, có thể giết người sao? Vừa vặn, hắn lúc này, đang thiếu giết chóc giá trị, liền có người vội vàng đưa ra. Chương 36, Bá Vương Chi Đao. Nơi này, có thể giết người sao? Lý Thần Tú một câu, sợ ngây người bên cạnh tất cả mọi người. Liêu Sấu Ngọc sửng sốt. Cái này ra hỏa muốn làm gì, cũng bởi vì một câu, liền muốn giết người sao. Đông nhiên ở giữa, Liêu Sấu Ngọc nghĩ đến, trước mắt cái này ra hỏa, có thể là giết chóc nghiện người. Lần trước đi ngang qua sơn trại, nhìn thấy sơn tặc đánh nhau chết sống, đều muốn đi qua đại sát một trận. Sẽ không, hắn giết nghiện lại phạm vào đi. Cái này không thể được, nơi này không phải giết người địa phương. Liêu Sấu Ngọc vội vàng trả lời, không được, thánh môn mặc dù lấy giết chóc là tông, nhưng là cũng có quy củ. Ngoại môn đệ tử, có thể tại tranh phong bên trong, tùy ý giết chóc, nội môn đệ tử, có thể từ thượng pháp đài, phân cao thấp. Lúc khác, cấm tùy ý tư đấu, nếu không tất có trọng phạt. Không hiểu ở giữa, Liêu Sấu Ngọc cảm giác có chút hoảng, cái này ra hỏa nhưng phải nghe khuyên A. Lý Thần Tú nghe vậy, lập tức cảm thấy khá là đáng tiếc, tốt bao nhiêu tích lũy giết chóc đáng giá cơ hội A. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng bình thường, nơi này là ma tông, nhưng cũng là tông môn. Nếu là trong môn phái có thể tùy ý đại khai sát giới, dạng này tông môn, làm sao có thể một mực lưu giữ lại, còn trở thành tà ma chín đạo một trong. Ha ha ha, đây thật là ta Triệu Nhật Thiên đời này, nghe được buồn cười nhất sự tình. Đối diện cái này gọi là Triệu Nhật Thiên thanh niên, ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nhìn xem Lý Thần Tú nói ra, xem ở ngươi để cho ta cười đến như thế vui vẻ phân thượng, ngươi nếu là có cơ hội tiến vào nội môn, ta nhất định phải tại luận pháp đài bên trên, để ngươi hảo hảo hưởng thụ một cái tử vong. Lý Thần Tú trầm mặc nửa ngày, đột nhiên hỏi, ngươi nếu là không có tiến nội môn làm sao bây giờ? Ngươi! Triệu Nhật Thiên cả giận nói, ngươi một cái nhất khiếu bất thông người, đều có thể tiến nội môn, ta đã cửu khiếu toàn bộ triển khai, tự nhiên có thể tiến vào. Cái này cũng không nhất định. Bên cạnh Liêu Sấu Ngọc đống nhiên che miệng cười một tiếng, trường sinh đối thủ, cùng hắn, chính là khai khiếu kỳ trở xuống. Đối thủ của ngươi, đều là khai khiếu kỳ võ giả, trong đó đa số đều là cửu khiếu toàn bộ triển khai người. Nếu là đã mở ra tiên thiên tổ khiếu, thiên nhân giao cảm, phần lớn là đã có truyền thừa người. Đệ tử như vậy, Tu La Ma Tông không có gì bất ngờ xảy ra, là sẽ không chiêu nhập ngoại môn bên trong. Mà mở ra tiên thiên tổ khiếu phía dưới, vì có thể theo giết chóc bên trong ra, phần lớn người đương nhiên là mở cửu khiếu lại đến thử một lần. Ta tự nhiên có thể theo trong ngoại môn đệ tử giết ra, cái này không cần ngươi hao tâm tổn trí, ngươi vẫn là nghĩ đến, một năm về sau, chết như thế nào a? Triệu Nhật Thiên nói xong lời này, liền quay đầu rời đi. Cái này địa phương không thể động thủ, bằng không mà nói, hắn nhất định phải hiện trường đem Lý Thần Tú rút gân lột ra. Đáng tiếc. Triệu Nhật Thiên sau khi đi, Lý Thần Tú không khỏi thở dài, tốt bao nhiêu giết chóc giá trị a, tối thiểu đến có 500 trở lên. Hắn không biết rõ, bên cạnh Liêu Sấu Ngọc lại thở dài một hơi. Nàng không biết rõ Lý Thần Tú có thể thắng hay không qua Triệu Nhật Thiên, nhưng là hắn một khi động thủ, chính là tội chết. Còn tốt, Lý Thần Tú nhịn được hắn giết nghiện. Sau đó, Liêu Sấu Ngọc mang theo Lý Trường Sinh, đi hướng ngoại môn đệ tử nghỉ ngơi địa phương. Đồng thời, là Lý Thần Tú lưu lại không ít tu luyện vật tư. Trong đó, chủ yếu nhất, chính là các loại đan dược cùng thuốc trị thương. Cái này Thiếu Lâm tự sản xuất kim sang dược, tại thiên hạ rất nhiều kim sang dược bên trong, xếp hạng thứ nhất. Công tử cùng người giao chiến, có lẽ sẽ có tổn thương, dược vật này có thể giúp ngươi sớm một chút vết thương phục hồi như cũ. Đây là tích cốc đan, chính là phái võ đang phòng luyện đan luyện chế mà ra. Tại bây giờ không có đồ ăn có thể ăn thời điểm, có thể dùng cái này bảo trì thể lực. Những này tích cốc đan, đủ để cam đoan công tử một năm sử dụng. Liêu Sấu Ngọc thế nhưng là làm xong chuẩn bị, Lý Thần Tú trước gần nút một năm, tại một năm nhanh lúc kết thúc, chờ đến những người khác chém giết đến giết không nhiều, sau đó ra nhặt nhạnh chỗ tốt. Như thế một cái tốt đồ vật. Kim sang dược cái gì, Lý Thần Tú không có quá động tâm, nhưng là tích cốc đan đúng là hắn cần. Nghe nói ngoại môn tranh phong thời điểm, chính là tự mình giải quyết ăn uống. Tự mình khẳng định phải tiêu càng nhiều thời gian đi tu hành, còn muốn chuẩn bị đồ ăn, cái này thật sự là quá phiền toái. Cuối cùng, Liêu Sấu Ngọc theo trong bọc hành lý, lấy ra một thanh trường đao màu đen. Nàng cầm tới Lý Thần Tú bên người, kết giao hắn trong tay nói ra, đây là thiếp thân tốn hao món tiền khổng lồ, mua được buôn lôi đao. Nghe đồn rằng, đao này chính là ngàn năm trước đó, chứng được lôi thần pháp thân Đại Sở Bá Vương trước kia từng dùng. Đại Sở Bá Vương, Lý Thần Tú chính là Đại Sở Quốc xuất thân người. Tự nhiên là nghe qua hắn danh hảo. Người này là sở quốc quý tộc hạng thị xuất thân, từ nhỏ lực có thể nhổ đỉnh, trợ giúp đại sở quét là song phương nam đại địa. Cuối cùng, trở thành sở quốc duy nhất khác họ vương, ba vương. Đao pháp của công tử xuất chúng, ta đem đao này tặng cho công tử, hy vọng có thể trợ công tử, thẳng lên thanh vân. Lý Thần Tú tiếp nhận chuôi này màu đen đao, nắm chặt chuôi đao, đem thân đao rút ra. Cái gập trên thân đao, tử mang lấp lánh, một cỗ bức người sắc ý, trực tiếp thấu đao mà ra. Hào đao. Lý Thần Tú không khỏi tán thưởng một tiếng, cái này trôi đao chưa hẳn so ra mà vượt Viên Nguyệt Loan đao, nhưng lại hẳn là sẽ không tại Phó Hồng Tuyết huyết đao phía dưới. Ta có thể trợ giúp công tử, cũng chỉ có những thứ này, thiếp thân tiền đồ, đều phó thác trên người công tử. Trường sinh công tử, xin nhờ. Nói xong, Liêu Sấu Ngọc hướng phía Lý Thần Tú cúi người hành lễ. Lý Thần Tú rất là nghiêm mặt nói ra, Liêu chấp sự yên tâm, Lý Mộ nếu có điều thành, tất không phụ trọng thác. Vị này Liêu chấp sự, đối với hắn mà nói, đã là vô cùng tốt. Nếu không phải đối phương, hắn chỗ nào mới có thể có đến thối thể dược vật, chỗ nào có thể được đến cái này kim xăng dược, tích cốc đan cùng trôi này buôn lôi đao. Người lấy quốc sĩ đợi ta, tất lấy quốc sĩ báo chi. Lý Thần Tú mặc dù đi được là sát lục đạo, nhưng là vì để cho tâm ý của mình thư sướng, tương lai cũng phải giúp Liêu Sấu Ngọc đạt được La Sát Pháp Thân đến tiếp sau công pháp. Sau đó, Liêu Sấu Ngọc liền không quấy rầy Lý Thần Tú tu hành, trực tiếp cáo từ rời đi. Liêu Sấu Ngọc sau khi đi, Lý Thần Tú cũng không trì hoãn, vội vàng lấy ra tiểu thụ bản căn quyết. Hắn muốn tại trong vòng 10 ngày, ngoại môn tranh phong trước khi bắt đầu, hảo hảo tham ngộ môn này công quyết. Ít nhất, muốn hiểu ra trong đó nguyên lý. Tương lai giết chóc giá trị đầy đủ, thu hoạch được Hắc Thiên Thư thời điểm, muốn rõ ràng làm sao cùng Hắc Thiên Thư phối hợp, trợ giúp tự mình sớm ngày đi vào khai khiếu chi cảnh. Chương 37, ngoại môn tranh phong bắt đầu, thứ huyền diệu trong đó, không ở chỗ chân khí có bao nhiêu lợi hại. Mà là bởi vì, đây là một loại có thể không ngừng thử lỗi công pháp. Chỉ cần công pháp này vận hành, tự thân chân khí, có lỗi gì lầm, hoàn toàn có thể vận dụng trong đó pháp môn, cây nhỏ bàn căn, chiếm cứ không ra. Cũng chính bởi vì cái pháp môn này, vị kia tu La Ma tông pháp thân tổ sư, tại yêu lực trải rộng toàn thân tình huống phía dưới, đem chân khí tu ra, mở ra tiên thiên tổ khiếu. Cũng chính bởi vì tác dụng của hắn chỉ có những này, không có cách nào tại tu La Ma tông nội bộ đệ tử tranh phong thời điểm vào tay tác dụng. Cuối cùng, cơ hồ bị tất cả tu La Ma tông đệ tử chỗ bỏ. Bất quá, bỏ qua ta lấy, nhân chi thạch tín, ta chi món ngon. Đối với người khác mà nói độc thảo, đối Lý Thần Tú mà nói, lại là tiên thảo không khác. Hắn đối với môn này công quyết cực kỳ đệ bụng, quên hết gian ngoài hết thảy. Thời gian 10 ngày, thoáng một cái đã qua. Lý Thần Tú chân không bước ra khỏi nhà, chỉ là lấy tích cốc đan đỡ đói. Rốt cục, đối với môn này huyền diệu công quyết, có một tia hiểu ra. Ken ken ken. Có tiếng chuông từ hạ viện chỗ cốt lôi vang lên, Lý Thần Tú trong lòng lập tức khẽ động, minh bạch là thời gian 10 ngày đến. Hôm nay, hẳn là ngoại môn đệ tử nhập môn phân sơn thời gian. Hắn không chút nào chần chờ, đem kim sang dược. Tích cốc đan cùng môn này tiểu thụ bản căn quyết, nhìn như bỏ vào trong ngực, trên thực tế thì là ném vào hệ thống không gian. Sau đó, đem buôn lôi đao vác tại sau lưng. Sở dĩ không đem buôn lôi đao cũng để vào hệ thống không gian, chỉ là vì giữ bí mật. Lúc đầu không có đao, đồng nhiên ở giữa nhiều hơn một thanh đao giết người, đây không phải làm cho lòng người nghi sao. Đọc thật dài đao, hắn liền bước nhanh đi tới hạ viện trên quảng trường. Lúc này trên quảng trường, đã có hơn mấy trăm người. Lý Thần Tú nhìn thoáng qua yêu bài của mình, trên đó viết giáp thân 22. Tu La Ma tông ngoại môn đệ tử, dựa theo thiên can địa chi một giáp sắp xếp. Tranh phong thời điểm, làm nhiều liền chia 60 tổ. Cho nên, mỗi một năm theo ngoại môn tiến vào nội môn đệ tử, nhiều nhất thì là 60 người. 60 người nhìn xem là nhiều, nhưng là nội môn tranh đấu, hàng năm người đã chết, nói không chừng cũng không thể so với con số này ít. Mà lại, giống như là 60 tổ cùng mở thắng cảnh, chính là Tu La Ma tông. Cũng đã mấy trăm năm không có đủ phải. Lần này tình huống, khách quan những năm qua đã coi như là nhiều, cũng liền 38 tổ. Lý Thần Tú bọn hắn loại này không có khai khiếu đệ tử, cũng không phải là quá nhiều, chỉ có 1/3. Nhưng là, trong môn cho bọn hắn phân phối tổ đường, thì càng ít. Hết thể 38 tổ, 1/3 khai khiếu trở xuống đệ tử, lại cái được phân cho 9 tổ. Theo giáp, giáp xấu, mai cho đến giáp thân, là khai khiếu kỳ trở xuống đệ tử phân tổ. Mà theo giáp dậu bắt đầu, mãi cho đến cuối cùng một tổ, toàn bộ đều là khai khiếu kỳ đệ tử. Lý Thần Tú nhìn thấy phía bên mình được chia người rất nhiều, một tổ cơ hồ có hơn 100 người, trong lòng cũng là vui vẻ. Hơn 100 người, đầy đủ hắn hảo hảo giết một đợt. Truy cập, làm một thiếu khuyết giết chóc đáng giá người, cho tới bây giờ sẽ chỉ ghét bỏ ít người, nơi nào sẽ ghét bỏ nhiều người. Các vị, theo hôm nay bắt đầu, các ngươi chính là ta Tu La Thánh Tông ngoại môn đệ tử, ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng là đồng thời, ta cũng vì các ngươi cảm thấy thật đáng buồn. Bởi vì, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Người tới đông đủ về sau, những người lãnh đạo cũng liền bắt đầu lên đài, đại khái là muốn tiến hành tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội đồng dạng. Mà lại, Lý Thần Tú phát hiện, trên đài xuống dưới viện trưởng lão, nói chuyện vô cùng có kích động lực. Một câu, nhường rất nhiều người tâm tình đều có chút thất lạc. Nhưng là, các ngươi có cơ hội trở thành nhân thượng chi nhân. Chỉ cần các ngươi có thể theo ngoại môn giết ra, trở thành nội môn đệ tử, lại đến khu trong nội môn trổ hết tài năng, trở thành chân truyền đệ tử. Như vậy, cho dù là ta, đều chỉ có thể ngửa đầu nói chuyện với các ngươi. Cho nên, các đệ tử, cố gắng giết chóc đi, Tu La Thánh Tông không lưu phế vật. chỉ có giết chóc ra người, mới là Tu La Thánh Tông chân chính cần người. Phía trên lao thao không ngừng, nhường Lý Thần Tú nhịn không được nhíu mày. Đây là ma tông sao? Làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Nói nhiều như vậy làm gì, mở cứ duy trì như vậy là được. Rốt cục, phía trên vị kia trưởng lão, đình chỉ hắn lại nhải, sau đó liền trực tiếp nói ra, chư vị chấp sự, mang theo các ngươi riêng phần mình tổ đường, đi hướng nên đi địa phương. Từng cái ngoại môn sân thí luyện, tại bọn hắn sau khi đi vào, liền phong bế. Một năm về sau, mới một lần nữa mở ra. Lý Thần Tú cùng hắn cái này giáp thân tổ cùng một chỗ, đi theo một cái trung niên chấp sự, đi tới một chỗ không tính thấp ngọn núi bên trên. Tiến vào cửa này, sinh tử bất luận. Dưới chân núi có một cái hắc sắc cửa ra vào, hai bên trái phải, viết cái này tám chữ to. Bất kể là ai, nhìn thấy cái này tám chữ to thời điểm, cũng cảm giác có một cỗ sát khí chạm mặt tới. Thật nặng sát khí. Lý Thần Tú làm một nhuốm máu vô số người, một chút liền nhìn ra, cái này tám chữ to, chính là dùng máu viết. Bất quá, bởi vì thời gian xa xưa, có vẻ hơi đen nhạt. Các vị, ta liền đưa các ngươi đến nơi đây, con đường sau đó, liền muốn chính các ngươi đi. Vị chấp sự này dừng bước ở ngoài cửa, hướng về phía đằng sau hơn 100 cái tân tiến cánh cửa ngoại môn đệ tử ngươi nói. Bỏ mặc các ngươi ở bên trong có thể thắng hay không ra, tóm lại, trong vòng một năm, bất luận kẻ nào cũng không thể xuống núi. Hắn rất là trịnh trọng nói ra, các ngươi đừng tưởng rằng, vụ trộm xuống núi, sẽ không ai biết rõ. Cái này 60 liền phong, chính là tông môn thí luyện chi địa, mỗi ngày cũng có chấp sự tuần thú. Một khi xuống núi, chính là tội chết. Hắn cũng không để cho bất luận cái gì đệ tử trong lòng hù đến. Bọn hắn dám đến nơi này, tham gia Tu La Ma Tông nội môn tuyển chọn, cũng đã có loại này giác ngộ. Không thành công, tiện thành nhân. Mà một khi thành công, chính là người trên người. Chấp sự sau khi nói xong, chúng đệ tử liền từng cái, đi vào trong cánh cửa, chuẩn bị tại trên núi tìm một cái địa phương tạm thời nghỉ ngơi. Bọn hắn có thời gian một năm, hoàn toàn có thể đợi đến những người khác đánh không sai biệt lắm thời điểm, sau đó lại xuất thủ. Lý Thần Tú tại trong đám đệ tử ở giữa bước vào cửa này, không có chút nào đột xuất. Mà đợi đến cuối cùng một cái đệ tử dã tiến đến thời điểm, trên mặt của hắn, lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Đi săn, như vậy bắt đầu. Thiện tay một đao, liền hướng bên cạnh chém vào mà đi. Chương 38, trực tiếp liền mở giết. Canh thứ tư. Đinh, giết chết đoán thể kỳ võ giả, giết chóc giá trị 34. Lý Thần Tú đột nhiên xuất hiện một đao, để cho người ta hoàn toàn không có phản ứng. Một cái tại bên cạnh hắn đệ tử, liền bị hắn một đao chém chết. Người này ngã trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn xem Lý Thần Tú, trong mắt đều là khó có thể tin thần sắc. Cho đến chết đi, hắn cũng không minh bạch, trước mắt người này, làm sao đột nhiên liền xuất thủ. Đợi đến hơn nửa năm qua đi, tại bắt đầu chậm rãi chém giết, đây không phải cơ bản quy củ sao? Tại sao có thể có người, liền loại quy củ này cũng không nói? Nhưng mà quy củ này, chỉ là ước định mà thành quy củ, Tu La Ma Tông bên trong, cũng không có chân chính hình thành điều. Đừng nói là hắn, vừa mới còn không có rời đi chấp sự, cũng là một mặt mộng bức. Hắn dẫn đạo ngoại môn đệ tử nhập cái này trong cánh cửa, đã mấy năm. Chưa từng có gặp được, giống Lý Thần Tú dạng này, đi vào liền bắt đầu giết người. Cái này thiếu niên, nhìn mi thanh mục tú, không phải người ngu a? Hắn liền không sợ phạm chúng nộ sao? Lý Thần Tú đương nhiên không sợ phạm chúng nộ, hắn các loại chính là chúng nộ đến. Tiểu tử quá cuồng vọng, ngươi quả thực là muốn chết. Không sai, nhóm chúng ta cũng không lên trước núi, đem người này giết lại nói. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, tựa hồ muốn Lý Thần Tú ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Lý Thần Tú nhàn nhạt lườm bọn hắn một chút, cười lạnh một tiếng, lại là một đao tiện tay chém ra. A, cách hắn gần nhất một người, cứ như vậy bị hắn chém giết. Đinh, giết chết đoán thể kỳ võ giả, giết chóc giá trị 43. Thực tế quá hung tàn. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Nếu là hắn cái giết vừa mới một người, còn có thể nói là cùng người kia ở giữa có thù riêng. Hiện tại, hắn lại giết một người, cái này rõ ràng chính là khiêu khích ta. Không phải đối một người khiêu khích, mà là đối tất cả mọi người khiêu khích. Có thể nhẫn mại, không thể nhẫn đủ. Rất nhanh, liền có người gầm thét, cùng đồ nhận lấy cái chết. Người này cầm kiếm mà đến, mũi kiếm lăng lệ, nhanh chóng vô cùng. Nhưng mà, kiếm của hắn nhanh, Lý Thần Tú đao lại càng nhanh. Đao quang lấp lánh, ẩn ẩn mang theo tử mang, cùng cái này trường kiếm đối mặt mà đi. Xoẹt xẹt. Đao quang kiếm khí tán đi về sau, nghe được một tiếng vô cùng quen thuộc thanh âm. Đám người cúi đầu nhìn lại, vừa mới cái kia hướng Lý Thần Tú xuất thủ người, đã ngã trên mặt đất. Đinh, giết chết đoán thể cảnh võ giả, giết chóc giá trị 46. Sau đó, không có người còn dám đứng tại Lý Thần Tú bên cạnh, tất cả mọi người cách hắn cũng ít nhất có vài chục bước. Bọn hắn cơ hồ làm thành một vòng tròn, vừa vặn đem Lý Thần Tú vây vào giữa. Lý Thần Tú thần sắc đạm mạc, nhìn xem bọn hắn, nhẹ nhàng giơ một cái đao trong tay. Các ngươi, cùng lên đi. Trong lời nói, tựa hồ tràn đầy coi nhẹ cùng đùa cợt. Còn bên cạnh đám người, lại rơi vào trầm mặc. Người này như thế hung tàn, bọn hắn đi lên, không phải muốn chết sao? Thế nào, không dám lên sao? Lý Thần Tú nhàn nhạt nói ra, nơi này chỉ có thể ra ngoài một người, sớm tối phải có một trận chiến, làm gì e ngại không tiến đâu. Mà lại, gặp được địch nhân cũng không dám chiến, các ngươi coi là thật cảm thấy có thể ở trên con đường này đi xuống sao. Câu nói này, tựa hồ nói đến một chút đệ tử trong lòng bên trên. Rất nhanh, liền có người cao giọng nói ra, sợ cái gì, hắn chỉ có một người, chẳng lẽ vẫn là nhóm chúng ta hơn 100 người đối thủ sao? Không sai, dùng ít được nhiều, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhóm chúng ta liền cùng một chỗ, trước đem cái này cuồng bội người giết, lại tranh đoạt nội môn nhân tuyển. Đúng là nên như thế. Theo từng cái phương hướng bên trong, bắt đầu truyền đến ứng hòa âm thanh. Mục đích của những người này, chính là muốn trước đem Lý Thần Tú vây công giết chết ở chỗ này. Vậy thì tới đi. Lý Thần Tú nhô lên lưới đao, hờ hững trả lời. Giết a. Lúc này, một người dáng dấp thô hào hán tử, đi đầu liền vọt ra. Hắn giống như Lý Thần Tú, chính là dùng đao người. Đợi đến hắn chém ra một đao về sau, Lý Thần Tú mỉm cười một tiếng, đao pháp thật chẳng ra sao cả a. Nói xong, trở lại một đao, giống như buôn lôi thiểm điện, đem đầu của người này trực tiếp đeo đầu. Đinh, giết chết đoán thể cảnh võ giả, giết chóc giá trị 47. Ngay lúc này, có người cầm trường thương, hướng phía Lý Thần Tú sau lưng đâm tới. Lại có người cầm đại khảm đao, hướng hắn bên trái vào đầu chặt xuống. Lại có người dùng phương thiên hỏa kích, theo bên phải đánh tới. Phía trước hơn có mấy người, đao thương kiếm côn, các loại binh khí, tầng tầng lớp lớp. Lý Thần Tú trong lòng khẽ nhúc nhích, nắm chặt trường đao, sát khí tại quanh người hắn tràn ngập bắt đầu. Chém ra một đao, nhanh như chạy hà. Một đao kia, cũng không phải là hướng phía bất cứ người nào chém tới, nhưng lại chém về phía bất luận kẻ nào. Thần đao chạm. Sát khí giống như thực chất, hóa thành đao khí, trở thành một cái vòng tròn, lấy Lý Thần Tú làm trung tâm, hướng về chu vi tràn ngập. A. A. Liên tục không ngừng kêu đau đớn âm thanh, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Sau đó, tại Lý Thần Tú chung quanh, liền nằm gần 10 bộ thi thể. Đinh, giết chết đoán thể kỳ võ giả, giết chóc giá trị 46. Đinh, giết chết đoán thể kỳ võ giả, giết chóc giá trị 42. Đinh, giết chết đoán thể kỳ võ giả, giết chóc giá trị 41. Liên tục không ngừng thanh âm nhắc nhở, nhường Lý Thần Tú trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Xem ra, cách hắn tích lũy đến 1 vạn giết chóc giá trị, đã không xa. Hắn không có tại đứng đấy bất động, ngồi đợi những người này hướng hắn công kích. Dưới chân khẽ động, đại tự tại chân triển khai, cực kỳ vụt xuất hiện tại giữa đám người. Những này tham gia ngoại môn tranh phong đệ tử, nơi nào sẽ nghĩ đến, Lý Thần Tú nhanh như vậy liền đem vây công hắn người giết đi, sau đó lại trực tiếp giết tới đây. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn sửng sốt, Lý Thần Tú nhưng không có sửng sốt. Trường đao như cùng sống, hướng phía người chung quanh không ngừng chém tới. Đao pháp giản dị vô cùng, không có bất luận cái gì hoa lệ kỹ xảo. Nhưng là, chính là cái này giản dị đao pháp, kỳ thật chính là rất nhiều kỹ xảo dung hợp lại cùng nhau. Phó Hồng Tuyết Bạt đao thuật, Đại Bi Phú bên trong Đại Ma Thần đao, Đinh Bằng Thần đao chạm, tăng thêm tại theo Liếu Xấu Ngọc nơi đó, nhìn thấy đông đảo đương thời đao pháp bí điển, đã dần dần dung nhập hắn tự thân đao pháp bên trong. Mỗi một đao, không có cái gì đặc biệt chiêu thức. Nhưng là, mỗi một đao, đều là công hướng địch nhân mệnh môn. Một đao một cái, liên tục ra 10 mấy đao, chính là 10 mấy người tử vong. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào nhường Lý Thần Tú ra đao thứ hai. Tiên huyết khắp nơi, đem Lý Thần Tú quần áo nhuộm đỏ. Hắn tại trong đám đệ tử, nghiễm nhiên là một cái ma quỷ. Chương 39, hung nhân Lý Trường Sinh. Canh 5, thăng thêm một chương. Lý Thần Tú giống như ma quỷ xuất thủ, trong nháy mắt liền tại đông đảo trong ngoại môn đệ tử đại sát đặc sát. Bên cạnh vị này còn không có rời đi chấp sự, đều đã sợ ngây người. Hắn không biết rõ, làm như thế nào ngăn cản trước mắt một màn này. Hoặc là nói, hắn cũng không cách nào ngăn cản. Đem những đệ tử này đưa vào cái này phiến cửa ra vào bên trong, không phải là vì để bọn hắn đại khai sát giới sao. Nhưng là chẳng biết tại sao, vị chấp sự này, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng sức lực, nhường hắn rất là khó chịu. A, đoán thể kỳ trong ngoại môn đệ tử, vậy mà ra dạng này một vị hung nhân sao. Đồng nhiên, một cái mềm mại thanh âm truyền tới. Vị chấp sự này nhìn lại, lại phát hiện là bên cạnh ngọn núi, đem đệ tử dẫn vào cửa ra vào hạ viện chấp sự, đã chạy sang đây xem đùa giỡn. Người nói chuyện, chính là bọn hắn hạ viện chấp sự bên trong đệ nhất mỹ nhân, Tả Tiểu Thanh. Đúng là hung nhân, mà lại là trước nay chưa từng có đệ nhất hung nhân, nhiều năm như vậy, chưa từng có nghe nói đây giới ngoại cánh cửa tranh phong, trực tiếp tại cửa ra vào liền mở giết. Thực lực lại cao hơn, hắn liền không sợ bị vây công sao. Bên cạnh cái khác chấp sự, cũng mở miệng thảo luận. Có gì có thể sợ, hắn đã có dũng khí xuất thủ, tự nhiên là có không sợ vây công lo lắng. Tả Tiểu Thanh nhìn xem trong đám người, đại sát tứ phương Lý Thần Tú, phát hiện hắn tuấn giật phi phàm, trước đây chưa từng gặp, lại đột nhiên cảm giác được một trận đỏ mặt. Có phải hay không không sợ bị vây công, đến đằng sau mới biết rõ, hiện tại chỉ bất quá vừa mới bắt đầu. Nói chuyện chính là một cái lao giả, hắn là rất nhiều sự tình bên trong, lớn tuổi nhất một cái. Gần 60 tuổi, tại cái này tuổi trẻ chấp sự bên trong, thực lực bất quá là xếp tại Trung Du. Cho nên, hắn người này, là ghét nhất thiên tài. Với hắn mà nói, ước gì trên đời thiên tài cũng sớm một chút vẫn lạc. Hắn vừa nói, liền không có người tiếp lời. Tất cả mọi người rõ ràng, người này ghen ghét thiên tài tâm tính. Người khoan hay nói, cái này hung nhân thực lực, đúng là kinh khủng a, một đao một cái, còn không có một người cần hai đao. Danh thiên tài, hoàn toàn xứng đáng. Một cái hơi có vẻ tuổi trẻ người nói chuyện, cùng vừa mới lao giả đối chọi gay gắt. Hắn là trong mọi người trẻ tuổi nhất, một mực bị hạ viện trưởng lão ký thác kỳ vọng, gọi hắn là hạ viện thiên tài. Xưa nay cùng cái kia lão người quan hệ không tốt, cũng liền không quan trọng có đắc tội hay không hắn. Hừ. Cái này lão giả hừ lạnh một tiếng về sau, lại không nói gì nữa. Nói chuyện cũng vô dụng, hắn căn bản không phải người trẻ tuổi kia đối thủ. Người trẻ tuổi kia cười cười, cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn phía xa chiến đấu. A. Đồng nhiên, Tả Tiểu Thanh thở nhẹ một tiếng. Đám người quay đầu hướng nàng nhìn lại, không biết rõ nàng là thế nào. Tả Tiểu Thanh nhìn thấy tất cả mọi người hướng tự mình xem ra, trên mặt không khỏi phiếm hồng, thấp giọng nói ra, ta là đạo kia cái kia thiếu niên, tựa hồ cũng bắt đầu thụ thương đây. Đám người nhìn lại, cái gặp Lý Thần Tú trên cánh tay trái, thoáng có một cái nhỏ xíu vết thương, không khỏi lắc đầu. Đây coi là cái gì tổn thương a? Đồng dạng nhanh đến một năm thời hạn thời điểm, đại chiến vết thương so cái này kinh khủng nhiều. Cho dù là chặt đứt cánh tay, đều có thể xưng là vết thương nhỏ. Đúng rồi, cái này hung nhân tên gọi là gì a? Đương nhiên, có một vị chấp sự nghĩ đến, quan chiến lâu như vậy, lại còn không biết rõ cái này hung nhân danh tự. Chờ đã, ta xem một cái danh sách, nhớ kỹ hắn là Giáp Thân 22. Mang theo Lý Thần Tú bọn hắn tiến đến cái kia chấp sự, lật ra hắn mang theo trong người danh sách, sau đó ở phía trên tìm kiếm. Tìm được, cái này hung nhân, tên là Lý Trường Sinh, chính là cô Tô bên kia hạ viện chấp sự, giới thiệu nhập tông môn. Lý Trường Sinh sao? Nghe được cái tên này về sau, rất nhiều người đều tự lẩm bẩm. Lý Thần Tú xác thực thụ thương, hắn đao pháp là tốt, nhưng là đối phương dù sao nhiều người. Lấy một người tranh tài trăm người, bị tổn thương miệng cũng là nên. Còn tốt, cho đến nay, cũng chính là trên cánh tay trái, rạch ra một đường vết rách. Mà tại trước mắt hắn địch nhân, đã bị hắn giết hơn phân nửa. Ra trận ngoại môn đệ tử, tổng cộng có hơn 170 người. Lúc này còn sống, chỉ còn lại không tới 70. Nói cách khác, Lý Thần Tú tại chưa tới một canh giờ thời gian, liền giết hơn 100 người. Bực này chiến tích, được xưng là hung nhân, hoàn toàn xứng đáng. Những này bị hắn chém giết người, đã cũng biến thành của hắn giết chóc giá trị. Trong óc đinh đinh nghiêm thanh, tựa hồ mang cho hắn vô tận lực lượng. Lý Thần Tú tinh lực phảng phất dùng không hết, đao pháp lăng lệ xảo trá, thu gặt lấy cái này đến cái khác sinh mệnh. Mà tới được lúc này, đã có không ít ngoại môn đệ tử, vụng trộm chạy vào ngọn núi bên trong. Bọn hắn sợ, Lý Thần Tú mang cho bọn hắn cảm giác quá kinh khủng. Bọn hắn nghĩ đến, trốn ở ngọn núi bên trong, hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian. Đợi đến thực lực lại cao hơn một lúc thời điểm, lại đến cùng Lý Thần Tú phân cao thấp. Dù sao, bọn hắn theo điển tàng các bên trong, cầm tới tu La Ma Tông công pháp thời gian, cũng không quá dài. Mà lại, rất nhiều người đều ở vào khai khiếu điểm tới hạn, chỉ là cưỡng ép đem cảnh giới của mình đè xuống, lấy tham gia lần này ngoại môn tranh phong. Đương nhiên, còn có không ít người, một mực tại nơi xa rình mò. Bọn hắn đang chờ, chờ đến Lý Thần Tú thụ thương, chờ đến Lý Thần Tú kiệt lực. Lúc kia, bọn hắn liền có thể xuất thủ, diệt trừ Lý Thần Tú. Không hề nghi ngờ, tất cả mọi người đem Lý Thần Tú, coi là bọn hắn lần này địch nhân lớn nhất. Bọn hắn ý nghĩ, Lý Thần Tú đương nhiên biết rõ, nhưng lại không có chút nào thèm quan tâm. Bỏ mặc là chờ, vẫn là cất giấu, kết quả sau cùng chỉ có một cái. Đó chính là, trở thành hắn giết chóc giá trị, biến thành hắn hối đoái hắc thiên thư tư lương. Trường đao chỗ hướng, không một người có thể chịu được địch thủ. Lý Thần Tú theo nhập môn đến bây giờ, đã giết hơn 130 người. Mà trên cánh tay của hắn, trên chân, cũng mơ hồ ở giữa, có không ít vết thương. Nhất là trên đùi phải, đám người từng mắt thấy bị Lưu Tinh Truy đánh trúng, mặc dù không có chảy máu, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhẹ. Ngay tại Lý Thần Tú làm bộ, chuẩn bị xem xét vết thương một chút thời điểm. Đồng nhiên, có một đạo kiếm quang, từ đằng xa đánh tới. Cái này kiếm quang tốc độ, đem so với trước Lý Thần Tú trôi chém giết bất kỳ một cái nào dùng kiếm đệ tử, đều muốn nhanh lên 3 điểm. Đồng thời, cái khác từng cái phương hướng, cũng bắt đầu có người công tới. Những cái kia đang chờ Lý Thần Tú đánh mệt mỏi đả thương người, rốt cục có nhân nhẫn không ở xuất thủ. Chờ chính là các ngươi xuất thủ. Lý Thần Tú cười lạnh một tiếng, thần sắc ở giữa sắc ý, nồng đậm hơn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, giết chóc giá trị đầy 10000. Đao quang lượn vòng, giống như là có sinh mệnh. Ken ken ken ken. Binh khí tiếng va đập, không ngừng phát ra. Tứ phía bốn phương tám hướng, công kích Lý Thần Tú binh khí, cơ hồ trong cùng một lúc, bị hắn ngăn cản trở về. Sau đó, Lý Thần Tú trong tay đao quang, càng thấy sáng chói bắt đầu. Lên dùng tay chân, thân pháp cũng cấp tốc vô cùng. Đại bi phú bên trong đại tự tại chân, tăng thêm liên hoa bảo giám chi trùng vương lân hoa khinh công, cơ hồ bị hắn dùng đến hắn có thể dùng đến cực hạn. Phảng phất một cái bóng người, trong đám người xuyên thẳng qua. Mang theo đao quang, mang theo thuộc về tử vong đao quang. Trên đùi hắn không có thụ thương. Lúc này, đừng nói cùng Lý Thần Tú đại chiến người, chính là nơi xa vây xem đông đảo chấp sự, cũng đã nhìn ra. Vừa rồi Lý Thần Tú chịu một kích kia, xa xa không có bọn hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Nói cách khác, Lý Thần Tú vừa mới biểu hiện, chỉ là dụ địch như kế. Cái này thiếu niên thật thông minh. Tả Tiểu Thanh tán thưởng một tiếng, trong mắt không chút nào che giấu đối Lý Thần Tú thưởng thức. Bên cạnh đông đảo chấp sự, thì là cảm thán, hung nhân còn cần lên đầu góc, cái này ai chống đỡ được a? Không phải nói, hung nhân đều là trực tiếp nâng đao liền làm loại kia sao? Chúng kế. Đây là tất cả vây công Lý Thần Tú người, đầu tiên liền cảm giác được. Giữa bọn họ với nhau đối mặt, cũng âm thầm hạ quyết tâm, cho dù là chúng kế, cũng muốn biện pháp đem Lý Thần Tú diệt trừ. Bọn hắn ngược lại là muốn chạy, thế nhưng là loại này tình huống dưới, căn bản chạy không được. Lý Thần Tú lúc này đao pháp, so với vừa rồi đến, càng thêm sát cơ lăng lệ. Mỗi một đao, cũng phảng phất không phải nhân gian đao pháp, mà là đến từ địa ngục ma đao. Ma đao vừa ra, là người hẳn phải chết. Một đao kia uy lực vô cùng, đây là không gì không phá, đến uy đến lợi một đao, thạch phá thiên kinh một đao. Đao quang cuốn sạch lấy chiến trường, trong đó tràn ngập sát cơ, nhường cùng Lý Thần Tú giao chiến người, cơ hồ cũng hít thở không thông. Làm sao lại có khủng bố như vậy đao pháp? Người này, bất quá cũng là cùng bọn hắn, xúc khí đoán thể, không có khai khiếu võ giả a. Đồng dạng không có khai khiếu, trên lệch vì cái gì như thế lớn. Lúc này, giao chiến đông đảo võ giả, trong lòng cũng sinh ra một tia tuyệt vọng. Không sai, chính là tuyệt vọng. Tại cái này như cùng đi từ địa ngục đao pháp trước mặt, bọn hắn không có chút nào có thể chiến chi lực. Mỗi một đao ngang qua giữa bọn hắn, liền dẫn đi một cái đồng bạn sinh mệnh. Bên cạnh còn có mười mấy người, còn tại quan sát, không có động thủ. Bọn hắn nhìn thấy Lý Thần Tú lúc này uy thế, lẫn nhau đối mặt. Sau đó, liền làm ra cùng một cái quyết định. Trực tiếp rời đi. Cái này bước vào cánh cửa về sau chiến trường, liền để cho những công kích này Lý Thần Tú người. Sát cơ lăng liệt, Lý Thần Tú không tì vết đoán chừng những người kia. Hắn lúc này, ngay tại như thu hoạch dâm dạng, tiếp tục thu gặt lấy giết chóc giá trị. Đinh, giết chết đoán thể kỳ võ giả, giết chóc giá trị 52. Đinh, giết chết đoán thể kỳ võ giả, giết chóc giá trị 49. Đinh, giết chết mở một khiếu võ giả, giết chóc giá trị 73. Nghe bên thai đinh đinh âm thanh, Lý Thần Tú đông nhiên sững sờ, tựa hồ trà trộn vào đến cái gì khó lường người. Lại có người tại áp lực của hắn phía dưới, trực tiếp lâm tràng đột phá, mở ra một cái khiếu huyệt. Loại này thao tác, tại thoại bản trong chuyện xưa, đều là nhân vật chính mới có thể làm đến. Ân, lâm tràng thời điểm, tu vi đột phá, đem lúc đầu khó mà chiến thắng trùm phản diện, phản sát nghịch tập. Nhưng là, dạng này hữu dụng không? Trước mắt cái này trùm phản diện thực lực, xa xa tại bọn hắn phía trên. Thần đao chạm phía dưới, mới không phân đối phương có hay không khai khiếu. Trên thực tế, Lý Thần Tú liền mở cửu khiếu võ giả, cũng đồng dạng một đao chém giết qua hai cái, chỗ nào còn có thể để ý những này mở một khiếu người. Thời gian qua một lát về sau, trong tràng cởi xuống Lý Thần Tú bên ngoài, liền rốt cuộc không có một cái nào người sống. Thi thể đầy đất, nổn ngang lộn xộn nằm, cơ hồ đều là một đao tuyệt mệnh. Lý Thần Tú nhìn thoáng qua những thi thể này, lại nhàn nhạt hướng cửa ra vào bên ngoài liếc qua. Những cái kia xa xa quan chiến Tu La Ma Tông hạ viện chấp sự, bị hắn cái nhìn này liếc về, vậy mà sinh ra một tia hàn ý. Sau đó, Lý Thần Tú không để ý đến bọn hắn, liền trực tiếp cầm đao vào trong núi mà đi. Giết hơn 130 cái người, còn có 40 chi phối, rất thông minh trốn. Tự mình lần này lên núi, bọn hắn nếu là vận khí tốt, không có bị tự mình đụng phải, như vậy có thể sống lâu một năm. Nếu là vận khí không tốt, vậy liền không có biện pháp. Bắt đầu trước khi bế quan, gặp được vẫn là phải giết. Cái này hung nhân, coi là thật chỉ là xúc khí đoán thể cảnh giới sao. Đợi đến Lý Thần Tú đi xa, những cái kia chấp sự mới thở dài một hơi. Hồi tưởng lại Lý Thần Tú cuối cùng cái kia nhãn thần, ý nguyên sợ không thôi. Không sai, ta cũng cảm thấy, người này cho dù là phóng tới khai khiếu đẳng cấp chiến trường, đồng dạng có cơ hội theo một đám trong ngoại môn đệ tử giết ra đi. Câu nói này thắng được cơ hồ tất cả mọi người đồng ý. Không được, ta nhất định phải hướng trưởng lao báo cáo, người này tuyệt không phải đoán thể cấp võ giả. Cái tuổi đó lớn nhất người, đống nhiên ở giữa nói. Vừa mới Lý Thần Tú nhãn thần, nhường hắn sinh ra một loại hận ý. Ha ha, ngươi đây là cảm thấy tông môn cái khác chấp sự, xem người không cho phép, liền ngươi nhãn quang độc đáo sao. Trẻ tuổi nhất chấp sự, đống nhiên hắc âm thanh cười một tiếng, tựa hồ rất là khinh bỉ. Tuổi già chấp sự, không có trả lời hắn, trực tiếp liền trở về bẩm báo. Mà tại ngọn núi này nơi nào đó bí ẩn trong sơn động, Lý Thần Tú đã ngồi xuống. Những cái kia tiến đến ngoại môn đệ tử, thật sự là quá sẽ ẩn giấu một chút, hắn vậy mà một cái cũng không có đụng phải. Không có biện pháp, không thể bởi vì bọn hắn mà làm trễ nải thời gian của mình. Lý Thần Tú liền tìm tới một chỗ bí ẩn sơn động, bắt đầu tự mình bế quan khai khiếu tu hành. Hệ thống, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Lý Thần Tú. Giết chóc giá trị, 10.173. Cảnh giới, xúc khí đoán thể, viên mãn. Nội công, thiên âm địa dương đại vô lượng khí. Thần thông, bạt đao thuật, đại thành. Thần đao trảm, tiểu thành. Thiên giao địa trinh đại ma thần đao, tiểu thành. Thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ, nhập môn. Thiên di địa chuyển đại di huyệt pháp, nhập môn. Thiên hôn địa ám đại diệt tuyệt trưởng, nhập môn. Thiên giao địa động đại băng liệt quyền, nhập môn. Thiên cao địa viễn đại tự tại thối, nhập môn. Rất tốt, giết chóc giá trị vừa vặn vượt qua 1 vạn, có thể hối đoái hắc thiên thư. Lý Thần Tú trong lòng tự nói, sau đó trực tiếp hướng về phía trong óc hệ thống nói ra, hệ thống, hối đoái hắc thiên thư. Chương 41, tu luyện hắc thiên thư. Xác định hối đoái hắc thiên thư, khấu trừ 1 vạn giết chóc giá trị. Trong đầu truyền đến tin tức này về sau, Lý Thần Tú liền cảm giác được, có một đạo tin tức, trực tiếp truyền vào tâm thần mình bên trong. Bình thường võ đạo tu luyện nội công, luyện đều là thiếu âm, thiếu dương, thái âm, thái dương, quyết âm, dương minh các loại 12 kinh mạch cùng kỳ kinh bát mạch. Tây vực phiên bên ngoài Phật môn võ học, luyện thì là tam mạch thất luân, tên tuy có khác biệt, nhưng đại thể tương thông, cũng không quá nhiều khác biệt. Là lấy những này kinh, mạch, vòng, đều có thể gọi chung là hiền mạch. Chỉ bất quá, vạn sự văn vật, có đang tất có phản, có vẻ đạt tất có ẩn hơi. Tại Thương Hải thế giới bên trong, một vị thần y phát hiện, nhân thể tại bình thường kinh mạch bên ngoài, có khác ẩn hơi mạch chảy. Nàng một đường tìm tòi nghiên cứu, tuần tự phát hiện 31 đầu mạch chảy, bởi vì mạch tính cùng bình thường kinh mạch hoàn toàn khác biệt, cho nên xưng là ẩn mạch. Trượng phu của nàng, cũng chính là thế giới kia vị diện chi tử nghe nói về sau, cho rằng cái này 31 ẩn mạch không bàn mà hợp số trời, liền lấy 3 viên nhị thập bát tú vì đó mệnh danh. Hắc thiên thư tu luyện, chính là trong cơ thể con người những cái kia giấu tại nhân thể sâu vô cùng chí bí chỗ. Từ xưa đến nay, chưa hề có người phát hiện, hoặc là nói phát hiện nhưng không có lợi dụng ẩn mạch. Nếu như nói hiển mạch là lục địa phía trên giang hà biển hồ, như vậy ẩn mạch chính là lòng đất chỗ sâu mạch nước ngầm âm hà, khác hẳn với hiển mạch bên trong bất luận cái gì một khi, một mạch, một vòng, tự thành hệ thống. Căn cơ khác biệt, luyện được võ công tự nhiên cũng liền khác biệt. Bình thường võ công, đều là trước luyện tinh, sau luyện khí, lại luyện thần, tích lũy tháng ngày, tự nhiên luyện thành. Mà hắc thiên thư, vốn là một loại luyện thần pháp môn, chỉ vì cái trước mắt, nhảy qua tinh, khí hai cửa ải, trực tiếp luyện thần. Cứ như vậy, tự thân tinh khí không đủ, thế tất yếu mượn người khác tinh khí, luyện khí còn thần. Chính là bởi vì là trực tiếp luyện thần mà thành hắc thiên kiếp lực, cho nên có một phong cách riêng, có thể lấy thần hóa khí, cùng ngoại cảnh tông sư hạng người luyện khí hóa thần vừa vặn tương phản. Đồng dạng luyện tập này công, đều là một người làm chủ, đưa vào chân khí, một người làm nô, tiếp nhận chân khí. Mà chính là cái kia làm nô người, mới có thể luyện thành hắc thiên thư. Cái này một pháp môn liền giống với cắt lên trúc tháp, lầu cắt treo trên bầu trời, tu luyện người căn cơ hoàn toàn không có, thời khắc cũng có sụp đổ chi hoạn. Hắc thiên thư luyện thành, đêm kiếp số cũng liền bởi vậy mà sinh. Bất quá hệ thống cho Lý Thần Tú hắc thiên thư, lại cung cấp một cái khác pháp môn. Đó chính là, lấy tự thân làm chủ, tự thân làm nô. Như vậy, liền có thể tự mình mượn tự thân nội lực, không có hắc thiên kiếp khốn giận. Cái này 1 vạn giết chóc giá trị, ngược lại là tiêu cũng không lỗ. Xem hết hắc thiên thư phương pháp tu luyện về sau, Lý Thần Tú không khỏi cảm thán, hệ thống này cũng bất khanh. Thời gian cấp bách, còn phải nắm chặt. Ngay lập tức, Lý Thần Tú liền bắt đầu đối Hắc Thiên Thư tu luyện. Tu luyện Hắc Thiên Thư bước đầu tiên, trước được định kiếp hải. Kiếp hải thế nhưng là quan trọng nhất, dính đến tự thân luyện thành Hắc Thiên Thư thần thông chỗ. Hắc Thiên Thư một khi luyện thành, kiếp hải nơi ở liền sẽ hình thành khác biệt thần thông. Những này thần thông có tứ thể thông, năm thần thông phân chia. Tứ thể thông mạnh tại thể lực, một khi thành tựu, lên trời xuống đất, lực lớn vô cùng. Năm thần thông ảo diệu lại tại thần ý, hai mắt mũi lưỡi thân chúng, hóa sinh các loại diệu dụng. Lý Thần Tú tu luyện Hắc Thiên Thư, mục đích chủ yếu cũng không phải là vì Hắc Thiên Thư thần thông, mà là vì trợ giúp tự mình khai khiếu. Lần thứ nhất tu luyện Hắc Thiên Thư, kiếp hải vị trí, hắn tự nhiên minh bạch hẳn là để ở nơi đâu. Hai mắt, nhãn khiếu chỗ. Đã kiếp hải định ra, vậy liền bắt đầu tu luyện. Bằng vào chân khí của mình, Lý Thần Tú trực tiếp theo ẩn mạch bên trong, rút ra bộ phận khí thế, tác dụng tại trên hai mắt. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy cặp mắt của mình một trận nhói nhói, phảng phất là bị ngàn cái ngân châm ghim trúng đồng dạng. Loại đau nhức này, thường nhân khó mà chịu đựng, Lý Thần Tú trong mắt, cũng có mắt nước mắt rỉ ra. Qua hồi lâu, hắn mới chậm lại, trong đôi mắt, sáng ngời có thần, biết rõ bước đầu tiên định kiếp hải đã thành công. Như vậy tiếp xuống, chính là nước chảy thành sông tu luyện công phu. Đem tự thân chân khí quán chú đến 3 viên nhị thập bát tú bên trong, dùng cái này hoàn thành Hắc Thiên Thư bên trong ghi lại 31 đầu ẩn mạch phương pháp tu luyện. Tâm niệm đến tận đây, chân khí liền từ đan điền mà ra, dựa theo đặc biệt phương pháp tiến vào Thương Long bảy mạch bên trong rất mạch. Hắc Thiên Thư tu luyện, không tại hiển mạch bên trong kỳ kinh bát mạch, mà tại ẩn mạch bên trong 3 viên nhị thập bát tú. Hắn trước luyện Thương Long thất túc rất mạch, sau đó thì là cái khác mấy mạch, một cái đi qua. Sau khi luyện thành, thì là Bạch Hổ thất túc, Chu Tước thất túc, Huyền Vũ thất túc, mỗi một đầu đều muốn trải qua. Quán thông Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ cái này nhị thập bát tú, chính là Tử Vi mạch, Quá Nhỏ mạch, Thiên Thị mạch, cái này 3 viên đế mạch. Tất cả 3 viên nhị thập bát tú toàn bộ quán thông, thì chính là Hắc Thiên Thư đã luyện thành. Đương nhiên, luyện thành chỉ là bước đầu tiên, chỉ có thể nói rõ nhãn khiếu mở ra. Sau đó, hắn còn muốn lợi dụng tiểu thụ bản căn quyết, đem những này kiếp lực gần nấp đi, như là cây cối gốc rễ, cắm rễ ở bên trong, không hiện tại bên ngoài. Sau đó, lại một lần nữa lấy hai lỗ thai là kiếp hải, luyện thêm một lần, lấy mở thai khiếu. Đằng sau, lỗ mũi, lưỡi khiếu các loại, cũng muốn theo thứ tự mà đi. Đây là mài nước công phu, Lý Thần Tú cũng không đổi. Liêu Sấu Ngọc cho hắn chuẩn bị 1 năm dùng tích cốc đan, hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này trong sân động, chân không bước ra khỏi nhà, dùng để đả thông thất khiếu, thậm chí là cửu khiếu. Ngay tại Lý Thần Tú bế quan sơn động bên trong thời điểm, Tu La Ma Tông hạ viện bên trong trong nghị sự đại sảnh, nên đón các phe trưởng lão. Các vị trưởng lão, tình huống ta đã cho các vị nói qua, các vị cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào? Nói chuyện, chính là phân công quản lý hạ viện Tả trưởng lão, chính là chấp sự Tả Tiểu Thanh phụ thân. Mà hắn triệu tập tới, chính là Tu La Ma Tông bảy mạch bên trong cái khác trưởng lão. Mời bọn họ đến đây, lại là bởi vì Lý Thần Tú sự tình. Bởi vì có hạ viện chấp sự đến đây bẩm báo, nói là có đệ tử tên là Lý Trường Sinh, có lẽ là có bí pháp che giấu tu vi, nhường hắn gia nhập đoán thể kỳ đệ tử tuyển chọn. Nhưng mà trên thực tế, hắn rất có thể đã là khai khiếu tu vi võ giả. Bằng không mà nói, tuyệt không có khả năng lấy lực lượng một người, giết chết hơn 130 cái cùng cảnh giới võ giả, nhưng không có bị thương gì. Khi lấy được hồi báo về sau, hạ viện Tả trưởng lão không tốt một người xử trí, liền đem mặt khác các nơi trưởng lão cũng mời tới, bàn bạc nên xử lý như thế nào. Chương 42, thất trưởng lão quyết ý, thứ. Tả trưởng lão nhưng có chứng cứ, chứng minh đệ tử này xác thực lấy bí pháp che giấu tu vi. Chấp pháp điện Dương trưởng lão, chính là 7 vị trưởng lão bên trong, một cái duy nhất nữ tử. Nàng nghe nói về sau, không nói trước xử trí như thế nào Lý Trường Sinh, mà là hỏi thăm phải chăng có chứng cứ. Dương trưởng lão, loại chuyện này, còn cần chứng cứ gì? Đồng dạng là xúc khí đoán thể cảnh giới, hắn làm sao có thể bằng sức một mình, giết hơn 100 người. Theo ta nhìn, người này nhất định là ẩn giấu đi tu vi, lừa gạt được điều tra tu vi hạ viện chấp sự. Điền Tăng các phí trưởng lão sau khi nghe, lập tức liền mở miệng nói. Hắn đã được đến tin tức, cái này Lý Trường Sinh, chính là Liêu Sấu Ngọc mang vào. Bỏ mặc Lý Trường Sinh có hay không ẩn tàng tu vi, hắn cũng dự định đem cái tội danh này, vu oan tại Lý Trường Sinh trên đầu. Mà lại, nếu là có cơ hội, chính là thừa cơ cho Liêu Sấu Ngọc phía trên một chút nhãn dược, cũng không phải không được. Hừ, người ta làm không được sự tình, không có nghĩa là những người khác làm không được. Nội môn Tiết Tử Y Y, ngươi cảm thấy lấy thực lực của nàng, chém giết trên 100 cái cùng cảnh giới người, có cái gì không thể? Dương trưởng lão nghe được phí trưởng lão lời nói về sau, lập tức mở miệng phản bác. Đối với vị này phí trưởng lão, nàng luôn luôn là xem thường. Tuổi rất cao, lại không muốn mặt chi cực. Vì mình một người vui thích, ngăn trở người khác con đường tu hành, thật sự là vô sỉ. Liêu Sấu Ngọc tình huống, nàng vị này chấp trưởng chấp pháp điện trưởng lão, thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Nếu không phải tìm không thấy chứng cứ, nàng đều muốn lên Minh Hà xem, mời trưởng giáo đại nhân, đem người này trưởng lão chi vị trục xuất. Hắn Lý Trường Sinh tính là cái gì đồ vật, làm sao có thể cùng Tiết Tử Y loại này thiên chi kiểu nữ so sánh. Nghe được Tiết Tử Y danh tự, tất cả trên điện trưởng lão, cũng không khỏi nhẹ hít một hơi. Tiết Tử Y chính là năm ngoái nhập môn nội môn đệ tử, nhưng là một kiếm quét ngang khu trong nội môn, đã không có người dám cùng nàng giao thủ. Thậm chí trưởng giáo cũng đã từng nói, đệ tử này nhập chân truyền lại bồi dưỡng mấy năm, cơ hồ có thể tranh đoạt tông môn thánh nữ vị trí. Có thể hay không cùng Tiết Tử Y so sánh, không phải ngươi họ Phí nói có thể tính toán. Vậy cũng không phải ngươi họ Dương nói có thể tính toán. Cùng thường ngày nghị sự, hai vị này trưởng lão, lại tại trong đại sảnh nhau nhau mở, nhường cái khác trưởng lão chỉ có thể cười khổ không thôi. Ta nói hai vị trưởng lão, các ngươi dạng này cãi nhau, cũng không phải giải quyết vấn đề biện pháp, vẫn là nghe cái khác trưởng lão nói một chút đi. Truyền thừa động trưởng lão, là tất cả trưởng lão bên trong, tuổi tác lớn nhất, đồng thời cũng là thực lực mạnh nhất. Hắn một phát lời nói, lập tức hai vị này trưởng lão, cũng sẽ không tiếp tục cãi lộn. Sau đó, truyền thừa động trưởng lão, vừa nhìn về phía chấp trưởng hạ viện tả trưởng lão, hỏi, tả trưởng lão, hạ viện chính là ngươi phân thuộc chi địa, đối với việc này, chính ngươi là thế nào nghĩ đâu? Tả trưởng lão cười khổ một tiếng, ta nếu có thể định tốt làm thế nào, cũng sẽ không mời chư vị đến đây. Trong tông môn tự có quy định, nếu là vị này ngoại môn đệ tử, đúng là ẩn tàng tu vi, kia không có gì để nói nhiều, trực tiếp giết một người dân trăm người chính là. Thế nhưng là, phụ trách kiểm tra thực hư tu vi chấp sự, lại lời thề son sắt nói với ta, người này tuyệt không có khai khiếu. Chí ít tại hắn kiểm tra thực hư thời điểm, vẫn là xúc khí đoán thể cảnh. Các vị cũng biết rõ, rất nhiều đệ tử, đều là chờ lấy bước vào kia phiến sinh tử cánh cửa về sau, lập tức liền đột phá tu vi. Ta nếu là hiện tại đi qua xem xét, cái này Lý Trường Sinh hơn phân nửa đã không phải là xúc khí đoán thể, đối với hắn cũng có chút bất công. Cho nên, ta khó xử a. Nghe được tả trưởng lão nói xong cái này một đoạn lớn, cái khác chúng trưởng lão cũng trầm mặc, không biết rõ nói cái gì. Loại chuyện này, xác thực không chỗ tốt đưa. Tu La Ma Tông mặc dù danh xưng Ma Tông, nhưng là trong môn vẫn là phải nói quy củ, không có khả năng bởi vì hoài nghi, liền cho một vị đệ tử định tội. Như vậy, về sau những cái kia tuyệt thế thiên tài, chỗ nào vẫn sẽ chọn Tu La Ma Tông A. Mà thường thường là những cái kia tuyệt thế thiên tài, mới có thể làm đến tại cùng cảnh giới bên trong, lấy một địch trăm. Nếu không như vậy đi. Đồng nhiên, một cái chưa hề mở miệng gầy gò trung niên nhân, mở miệng nói ra, bọn hắn cái này một phòng, sớm một tháng kết thúc thí luyện, quyết ra cuối cùng một người. Như cuối cùng chính là cái này Lý Trường Sinh giết ra khỏi chúng đây, nhóm chúng ta tại xem hắn tu vi mà định ra. Cái này gầy gò trung niên nhân mới mở miệng, tất cả mọi người nhìn xem hắn, chờ lấy câu sau của hắn, không dám đánh đoạn. Bởi vì hắn là chấp trưởng Minh Hà xem trưởng lão, trong môn đi lại, đại biểu là Tu La Ma Tông trưởng giáo. Nếu là Lý Trường Sinh lúc đi ra, tu vi chưa đột phá thất khiếu, vậy liền xem hắn trở thành bên thắng, trực tiếp vào nội môn bên trong. Nếu là hắn tu vi vượt qua thất khiếu, cũng đừng nói cái gì giết một người dân trăm người, có lẽ hắn thật sự là bất thế gia thiên tài. Bất quá nếu là thiên tài, tất nhiên không sợ khiêu chiến, vậy liền để hắn lại vào cái khác xuất khiếu kỳ đệ tử thí luyện chi địa, lại tiến đi một trận thí luyện như thế nào. Hắn lời này vừa ra, tả trưởng lão lập tức vỗ tay cười một tiếng, tốt biện pháp, cứ dựa theo tôn trưởng lão thuyết pháp làm. Bỏ mặc cái này biện pháp có phải hay không tốt biện pháp, đã tôn trưởng lão cũng lên tiếng, đương nhiên sẽ không có người phản bác hắn. Không nể mặt hắn, tại nhiều khi, kỳ thật chính là không nể mặt trưởng giáo đại nhân. Trong sân động, Lý Thần Tú nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hệ thống, bao nhiêu thời gian đi qua? Mỗi một lần đem một cái khiếu huyệt xây xong, hắn đều muốn hỏi một cái hệ thống thời gian. Tại bế quan này thời điểm, hắn rốt cục lại phát hiện hệ thống một cái trọng yếu công dụng, trợ giúp hắn tính theo thời gian. Đinh, cự ly túc chủ bế quan bắt đầu, đã qua 7 nửa nguyệt. Đã 7 nửa nguyệt sao, xem ra cái này về sau âm là kiếp hải, tu luyện kiếp lực, đã thông khiếu huyệt, tốn hao thời gian, xác thực nhiều hơn một chút ta. Ở phía trước thời điểm, Lý Thần Tú đều là một tháng tu thành một chỗ kiếp hải. Hai mắt mũi lưỡi, bốn cái địa phương, tổng cộng thất khiếu, hết thể bỏ ra hắn 5 tháng thời gian. Cũng liền nhãn khiếu bởi vì vừa mới bắt đầu, bỏ ra 2 tháng, cái khác địa phương, riêng phần mình bỏ ra 1 tháng. Không nghĩ tới cái này hậu âm khiếu huyệt, lại dùng đằng đắng 2 tháng rưỡi. Cái gọi là hậu âm khiếu huyệt, kỳ thật chính là thường nhân cửa sau khiếu huyệt, chính là ngũ cốc đất luân hồi. Hậu âm đã thành, chỉ còn lại tiên âm, không biết rõ cái này trước kia âm là kiếp hải tiến hành rèn luyện, lại sẽ là như thế nào đau xót thoải mái đâu. Nghĩ tới đây, Lý Thần Tú hồi tưởng lại hậu âm cảm giác, một mặt khó mà miêu tả thần sắc. Chương 43, lớn nhỏ như ý, mở cửu khiếu, canh thứ tư. Thiên âm, có thể nói là nam nhân trọng yếu nhất địa phương. Không chỉ là hạnh phúc chi nguyên, vẫn là nối roi tông đường gốc rễ. Đem kiếp hải định tại tiền âm, chính là Lý Thần Tú, đều có chút trong lòng lo lắng. Lúc trước mở hậu âm khiếu huyệt thời điểm, Lý Thần Tú liền thể nghiệm qua một lần tê dại cảm giác. Cái loại cảm giác này, quả thực khó tả, cơ hồ khiến hắn nghĩ từ bỏ. Bất quá cuối cùng, Lý Thần Tú vẫn là nhịn xuống. Sau đó, hậu âm khiếu huyệt một thành, Lý Thần Tú cảm giác đều có thể khống chế kia địa phương căng trùng. Đây cũng không phải là mở ra khiếu huyệt liền có thể làm được, mà là Hắc Thiên Thư kiếp lực thể hiện. Lấy Hắc Thiên Thư mở ra nhãn khiếu thời điểm, hắn đạt được Sắc Không Huyền Đồng cùng Thái Hư Nhãn hai môn kiếp lực thần thông. Sắc Không Huyền Đồng có thể khám phá hết thể nhan sắc, cũng có đồng trung kiếm, theo trong mắt phát ra uy năng bất phàm. Thái Hư Nhãn chính là nhìn thấu thế gian khí thế nhãn lực thần thông, lại thêm loạn thần tuyệt trí kiếp thuật, có thể nhiễu loạn địch nhân thần trí, tiêu trừ người khác ký ức. Mở ra thai khiếu thời điểm, Lý Thần Tú thu được Thính Kỷ thần thông. Cái này thần thông huyền diệu, đều ở một đôi nhĩ lực phía trên, có thể nghe thấy 10 điểm nhỏ bé, người bình thường nghe không được thanh âm. Liên giống với con rơi kêu to, ngàn dặm bên ngoài địa chấn, còn có nhân chi nhịp tim, mạch đập chấn động, chỉ cần điều kiện phù hợp, đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Lỗ mũi bên trong, đạt được quỷ mũi thần thông, cũng chính là mũi lực hơn xa thường nhân, khiếu giác cơ hồ có thể thông huyền, ngược lại là không có cái khác đặc biệt chỗ khác thường. Đầu lưỡi đồng dạng là một cái khiếu huyệt, Lý Thần Tú cảm giác hắn hiện tại vị giác nhất định sẽ rất linh mẫn. Bất quá hơn nửa năm này thời gian, trên cơ bản đều là ăn tích cốc đan, cũng không có tác dụng gì võ chi địa. Lúc này Lý Thần Tú đã mở bát khiếu, bên trong thiên địa tiểu thành tự thành tuần hoàn, tinh lực, nguyên khí bí tàng tự khai, thực lực so với trước kia, có thể nói là lớn không giống nhau. Bất quá, muốn tham gia cao hơn võ đạo cảnh giới, lại nhất định phải cửu khiếu đều mở, chân khí khả năng ngoại phóng. Lý Thần Tú lấy lại bình tĩnh, rốt cục vẫn là hạ quyết tâm, đem kiếp hải đặt ở tiền âm. Chỉ một thoáng, một cỗ căng đau chua xót cảm giác xuất hiện ở hắn tiền âm phía trên. Lý Thần Tú chịu đựng cái này cảm giác kỳ quái, bắt đầu dẫn động ẩn mạch kiếp lực tới nhuần chỗ này. Đợi đến kiếp lực xuất hiện về sau, căng đau chua xót cảm giác rốt cục biến mất. Hắn kềm chế tâm thần, bắt đầu dựa theo Hắc Thiên Thư tu luyện trình tự, tu luyện lên Thanh Long bảy mạch. Lần này tu luyện kiếp hải chỗ chính là tính mạng của hắn căn bản. Không khỏi Lý Thần Tú không nho nhỏ tâm tâm. Hắn bỏ ra so dĩ vãng thời gian dài hơn, cam đoan tu hành sẽ không ra nửa điểm lỗ hổng. Rốt cục, 3 tháng về sau, tiền âm khiếu huyệt đả thông, chỗ này kiếp lực cũng tu thành. Đả thông về sau, Lý Thần Tú vội vàng cảm giác chính một cái tiền căn trạng thái. Ân, so dĩ vãng càng thêm bén nhạy. Sau đó, trên mặt của hắn, lập tức lộ ra một tia khó tả tiếu dung. Tự mình tiền căn, tựa hồ thai kiếp lực khống chế phía dưới, tại nhất định phạm vi bên trong, có thể làm được lớn nhỏ như ý. Thậm chí, còn có thể hơi thao túng, nhường vật kia sự tình tiến hành có chút uốn lượn. Lý Thần Tú trong lòng, không khỏi lộ ra một tia giống như vui giống như thán tiếu dung. Nếu là tại hắn kiếp trước thời điểm, có như vậy thần thông, thiên hạ nơi nào không thể đi. Đoán chừng những cô gái kia, đều phải khóc lấy cha xương chi. Đáng tiếc, một thế này hắn, đã quyết chí thể tại võ đạo bên trong, không có khả năng lưu lạc đuổi hoa bên trong. Bực này thần vật, có thể sử dụng chỗ không nhiều lắm. Đương nhiên, nếu là có cơ hội, hắn cũng không để ý tại thế gian này, để cho người ta thường thường lớn nhỏ như ý, vốn lượn tròn thẳng chi uy. Tiên âm tu thành, cũng liền đại biểu cho Lý Thần Tú cửu khiếu toàn bộ đả thông. Hắn không có chút nào trì hoãn, liền bắt đầu nếm thử chân khí ngoại phóng. Lớn vô cùng vô tận khí tại hắn trong đan điền ngưng tụ, sau đó, thông qua kinh mạch, chậm rãi đi tới trên tay phải. Vâng! Một đạo khí binh, dọc theo tay phải của hắn đánh ra, đem bên cạnh một khối đá vụn, trực tiếp liền đánh nát. Rất tốt. Hắn nhìn thấy chân khí của mình, đã như cánh tay sai sử, có thể bên ngoài làm, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Hệ thống, cái này lại trải qua bao lâu? Đinh, đã qua 3 tháng. Lại là 3 tháng. Lý Thần Tú không khỏi hơi sững sờ, cuối cùng này tiền âm khai khiếu, tốn hao thời gian thật là không ngắn a. Tính toán trước đó 7 nửa nguyệt, đã nhập bên trong ngọn núi này, đi qua 10 cái nửa tháng. Không sai biệt lắm là thời điểm đi săn, Lý Thần Tú tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn lúc này, nhãn lực, nhĩ lực thậm chí cái mũi khứu giác, cũng ở xa trước kia phía trên, những cái kia tại bên trong ngọn núi này đệ tử, hẳn là khó thoát hai mắt của hắn. Nghĩ tới đây, Lý Thần Tú liền thu dọn đồ vật, nhấc lên buôn lôi đao, ra bên ngoài đánh tới. Không biết rõ vậy còn dư lại mấy chục người, trải qua gần thời gian một năm, tu vi đột phá bao nhiêu, có phải hay không có thể cho tự mình cung cấp càng nhiều giết chóc đăng giá. Vừa mới ra ngoài trong sân động, Lý Thần Tú lấy thị lực của mình nhìn về nơi xa chu vi, trên mặt ý cười liền không tự giác xuất hiện. Thật đúng là xảo. Hắn vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy có một cái đệ tử, ngay tại cách hắn không xa địa phương luyện đao pháp. Thế là, hắn trực tiếp đi qua, lẳng lặng nhìn xem đệ tử này đao pháp. Bộ này đao pháp, mặc dù theo Lý Thần Tú, tồn tại rất nhiều sơ hở, nhưng là đặt ở phổ thông khai khiếu cấp độ, kỳ thật đã rất không tệ. Ừm, hảo đao pháp, đáng tiếc uy manh có thừa, cơ biến không đủ. Đợi đến đệ tử này đem một bộ đao pháp diễn luyện xong, Lý Thần Tú trực tiếp vỗ tay cười nói. Đệ tử này lập tức chau mày, lại còn có không có mắt người, dám đến bên cạnh mình rình mò. Bọn hắn khó nói không biết rõ, mình đã giết đem mấy người sao. Nơi nào cùng đồ, có phải hay không muốn tìm. Muốn chết chữ chết còn chưa nói xong, người này nhìn lại thấy là Lý Thần Tú. A, hung nhân. Nhìn thấy Lý Thần Tú về sau, người này hét to một tiếng. Sau đó, không nói hai lời, nhanh chân liền chạy. Lý Thần Tú hơi sững sờ, hung nhân, hắn đã đáng sợ như thế ngoại hiệu sao. Ai, giết chóc giá trị ngươi không được chạy. Nói xong, Lý Thần Tú liền hướng phía người này bay vút lên mà đi. Đồng thời, chém ra một đao. Đao quang tại chân khí đem ra sử dụng phía dưới, trực tiếp kéo dài có mấy xích. Đao còn chưa tới, chân khí cũng đã đem người này phần lưng xé mở. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, người này liền ngã trên mặt đất. Đinh, giết chết mở ngũ khiếu võ giả, giết chóc giá trị 278. Không tệ A, lúc này mới không đến thời gian một năm, liền đã mở ngũ khiếu. Theo tiếng hét thảm này, ngọn núi bên trong, bình tĩnh đã lâu thí luyện chi địa, rốt cục lần nữa nhấc lên gọn sóng. Vị kia hung nhân, tại bình tĩnh hơn nửa năm về sau, rốt cục lại hiện thân. Chương 44, sau cùng 9 người, ám khí, canh 5, tăng thêm một chương. Hung nhân lại hiện thân. Đây là ngọn núi bên trong, tất cả mọi người chung nhận thức. Trầm tĩnh hơn 10 tháng, để bọn hắn an ổn hơn 10 tháng, cái này hung nhân lại bắt đầu hiện thân. Mà lại, vừa hiện thân, liền giết một cái mở ngũ khiếu cao thủ. Lúc này ngọn núi bên trong, lúc đầu đều là xúc khí đoán thể viên mãn võ giả, đã phân ra đủ loại khác biệt. Thực lực mạnh nhất, chính là ba cái mở thất khiếu võ giả. Tinh lực của bọn hắn cùng nguyên khí bí tàng đã mở ra, thực lực xa không phải đồng dạng khai khiếu kỳ đệ tử có thể so sánh. Xuống chút nữa, thì là sáu cái mở ngũ khiếu cùng lục khiếu võ giả, bọn hắn bởi vì có cực cao võ công chiêu thức, theo trong mọi người, giết ra huy danh. Còn lại, dĩ nhiên chính là còn lại không đến 20 cái đệ tử. Thực lực bọn hắn kém cỏi nhất, một mực tại trốn đông trốn tây, hạ quyết tâm, phải chờ đợi mọi người chém giết không sai biệt lắm, sau đó bắt đầu nhặt nhạnh chỗ tốt. Vấn đề là, có người sẽ để cho bọn hắn nhặt nhạnh chỗ tốt đâu. Ba cái mở thất khiếu, cùng kia sáu cái mở lục khiếu hoặc là ngũ khiếu đệ tử, đã thương lượng xong, muốn đem những người khác giết, sau đó giữa bọn hắn lại quyết ra bên thắng. Đương nhiên, liên hợp lại mục đích chủ yếu nhất, hay là bởi vì Lý Thần Tú. Lý Thần Tú cái kia hung nhân, cho bọn hắn quá nhiều sợ hãi. Cùng cảnh giới hơn 100 người, lại bị hắn một người giết. Cho dù là bọn hắn hiện tại tu vi tiến bộ, cao nhất thậm chí đã có mở thất khiếu thực lực. Vẫn không có dũng khí, một mình đối mặt Lý Thần Tú. Tốt, cái này ra hỏa rốt cục hiện thân. Các vị, không đem người này giết chết, bất kể là ai, nhất định vô duyên nội môn, là thời điểm xuất thủ, đi vây quét cái này hung nhân. Một cái thất khiếu võ giả, cầm trong tay trường thương, rất là sục sôi nói. Hắn thấy, tởi xuống vị kia hung nhân, nơi này lại không có người là đối thủ của hắn. Thế nhưng là, nhóm chúng ta quả nhiên là kia hung nhân đối thủ sao? Một cái gánh vác trường kiếm tú mỹ nữ tử, rất là hậm hực mà hỏi thăm. Nàng lời này vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc. Nữ tử này, chính là ba cái mở thất khiếu võ giả một trong. Liên nàng đều nói như vậy, những người khác tự nhiên cũng nghĩ như vậy. Đi qua hơn nửa năm, bọn hắn thực lực là có chút tiến bộ. Nhưng là, cái kia hung nhân, niên kỷ so với bọn hắn cũng nhỏ bé hung nhân, khó nói sẽ không có một chút tiến bộ sao. Bất kể có phải hay không là đối thủ, nhóm chúng ta có thể cự tuyệt đánh với người nọ một trận sao. Cầm thương đệ tử nhíu mày nhìn nữ tử này một chút, rất là không vui. Quả nhiên là tóc dài kiến thức ngắn, loại thời điểm này, lại còn đả kích tất cả mọi người lòng tự tin. Nếu không phải hiện tại cần nhân thủ, nên đem người này trước hết giết. Không sai, bất kể có phải hay không là đối thủ, cuối cùng vẫn là cần một trận chiến. Một cái một mực không nói gì áo đen thiếu niên, cũng mở miệng. Nghe được hắn nói chuyện, trái tim tất cả mọi người, cũng không khỏi nhảy một cái. Đối bọn hắn tới nói, ba vị thất khiếu võ giả, kinh khủng nhất không phải cầm thương nam tử, cũng không phải đeo kiếm nữ tử, mà là cái này không có lấy bất luận cái gì binh khí áo đen thiếu niên. Hắn không có binh khí, hoặc là nói binh khí cũng giấu ở ống tay áo bên trong. Bởi vì, người này dùng chính là ám khí. Mà lại, ám khí của hắn, đều là ngâm kịch độc. Hơn nửa năm này thời gian, bởi vì bảo tồn thực lực, không muốn sinh ra ngoài ý muốn, tất cả mọi người không có làm sao động thủ. Mà cái này áo đen thiếu niên không đồng dạng, hắn chưa từng có cố kỵ, chết tại hắn ám khí phía dưới người, hẳn là nhiều nhất. Cứ quyết định như vậy đi, nhóm chúng ta cũng ở chung một chỗ, chậm rãi tìm kiếm cái kia hung nhân tung tích. Cuối cùng, cầm thương nam tử giải quyết dứt khoát, làm cho tất cả mọi người đều gật đầu nhận lời. Ha ha, không cần tìm, Lý Mỗ đã tới. Đồng nhiên, một cái trêu tức thanh âm truyền tới, Lý Thần Tú một bộ áo trắng, xuất hiện tại 9 người này bên cạnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ân, giết chết các ngươi về sau, hẳn là liền không ai. Thần sắc hắn khoan thai, nhìn xem những người này, giống như xem một đám gà chó hạng người. Cái gì? Không có ai sao? Nghe được Lý Thần Tú kiểu nói này, 9 người này lập tức liền quá sợ hãi. Ngay tại mấy ngày trước đó, còn sống sót ở ngọn núi này bên trong ngoại môn đệ tử, tổng cộng có hơn 30. Theo biết được cái này hung nhân hiện thân tin tức, bất quá 3 ngày thời gian. Hắn làm sao có thể, đem mặt khác hơn 20 người cũng giết sạch đâu. Không có khả năng. Cầm thương ngoại môn đệ tử, lập tức kinh khiếu xuất lai. Những người này có lẽ thực lực không cao, nhưng là cả đám đều giấu cực kỳ bí ẩn. Tìm tới trong đó một cái, đều cần tốn hao không ít công phu. Muốn tại bọn hắn đã bố trí vô số cạm bẫy địa phương, đem bọn hắn giết chết, càng là khó càng thêm khó. Cái này hung nhân cho dù lợi hại, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Hắn khẳng định là đang hư trương thanh thế, muốn đả kích lòng tin của chúng ta, các vị không muốn mắc lửa. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là chính hắn trong lòng, cũng có chút hốt hoảng. Ha ha, ngươi đem những phế vật kia giết càng tốt hơn, cũng tiết kiệm ta lại đi tiêu công phu. Đồng nhiên, cái kia trong tay không có vũ khí áo đen thiếu niên, dưỡng sinh cười một tiếng. Hắn nhìn xem Lý Thần Tú, nhớ kỹ, ta gọi Bách Lý Hề, chính là lấy tính mạng ngươi người. Lý Thần Tú nhìn xem hắn, không minh bạch cái này giết chóc giá trị, vì cái gì cao hứng như vậy, đành phải khoát tay nói ra, ta đối với ngươi tên gọi là gì, một chút hứng thú cũng không có. Nói xong, hắn cũng không nhiều lời, tay phải liền hướng mình trường đao nắm đi. Ngươi sẽ nhớ, mà lại cái này đem là ngươi đời này cuối cùng a biết đến danh tự. Nhìn thấy Lý Thần Tú động tác, Bách Lý Hề hét lớn một tiếng, đồng thời hai tay áo không ngừng hướng phía Lý Thần Tú đong đưa. Sau đó, rõ ràng chi trời trong bên trong, chợt ở giữa phảng phất mưa gió đại tác. Mưa gió mịt mù, hướng phía Lý Thần Tú xâm nhập mà tới. Trong mưa gió, còn truyền đến từng tiếng giòn vang, rõ ràng là kim loại va chạm thanh âm. Lý Thần Tú đưa mắt nhìn lại, đã thấy chu vi trên dưới, kim quang, ngân quang hòa lẫn, từ phía bốn phương tám hướng hướng phía hắn gọi tới. Ám khí sao? Lý Thần Tú kinh nghi một tiếng, nhưng không có quá nhiều e ngại. Mạn Thiên Phong Vũ Sái Kim Tiền, chính là sư môn ta bí truyền pháp môn, ta đời này lần thứ nhất dùng ra, chính là dùng để lấy tính mạng của ngươi. Có thể chết ở một chiêu này phía dưới, là vinh hạnh của ngươi. Bách Lý Hề sử xuất một chiêu này về sau, trực tiếp liền hai tay phía sau lưng, đứng chắp tay. Nhìn xem Lý Thần Tú bao phủ tại ám khí kia bên trong, nghiễm nhiên một bộ chỉ điểm giang sơn dáng vẻ. Thần thái thoải mái dễ chịu, lòng tin đầy cõi lòng. Hắn phảng phất đã thấy, Lý Thần Tú trúng chiêu đến cùng, kịch độc phát tác, hướng hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ trang cảnh. Thậm chí đến lúc đó làm sao nhục nhã Lý Thần Tú lời kịch, cũng trong đầu ấp ủ. Chương 45, giết sạch, công đức viên mãn. Mạn Thiên Phong Vũ Sái Kim Tiền. Nghe được cái tên này, bên cạnh tám người, cũng như có điều suy nghĩ. Bọn hắn cùng Lý Thần Tú không đồng dạng, biết rõ một chút giang hồ sự tình. Môn này ám khí pháp môn, chính là trong giang hồ, một cái tên là Vô Ngân Công Tử người độc hưu thủ pháp. Cái này Vô Ngân Công Tử chính là tán nhân xuất thân, lại bằng vào môn này ám khí thủ pháp, trực tiếp đưa thân tại nhân bảng 10 vị trí đầu. Muốn biết rõ, nhân bảng chính là toàn bộ thiên hạ ngoại cảnh trở xuống võ giả, cộng đồng hội tụ mà thành bảng danh sách. Tây đến Đại Tần, Đông đến Đông Tề, Nam đáo đất Sở, Bắc đến người Hồ Chỗ, tất cả cao thủ cũng bị liệt tại trên bảng. Có thể xuất hiện phía trước 10 phần bên trong, đủ để nhìn ra Vô Ngân Công Tử kinh khủng. Nghe được người áo đen chiêu này thủ pháp là Mạn Thiên Phong Vũ Sái Kim Tiền về sau, tất cả mọi người yên tâm. Nhất đại hung nhân, cuối cùng rồi sẽ trở thành lịch sử. Tại cái này nổi danh truyền xa ám khí thủ pháp Mạn Thiên Phong Vũ Sái Kim Tiền phía dưới, bọn hắn không cảm thấy, Lý Thần Tú còn có thể toàn thân trở ra. Ám khí phía trên kịch độc, bọn hắn đã từng thấy qua có người bên trong, kiếm máu phong cổ họng, thời gian 3 cái hô hấp cũng không có chống đến, liền chết đến mức không thể chết thêm. Mà bọn hắn đáng sợ nhất đối thủ, đem không phải Lý Thần Tú cái này hung nhân, hẳn là cái này còn một mực dấu rốt, cho tới bây giờ mới sử xuất thủ đoạn mạnh nhất Bách Lý Hề. Mạn Thiên Phong Vũ Sái Kim Tiền, danh hào là êm hai, nhưng là uy lực nhưng cũng không gì hơn cái này. Đông nhiên ở giữa, bị tràn đầy thiên phong mưa tiền vàng bao phủ Lý Thần Tú, vẫn phát ra coi nhẹ thanh âm. Sau đó, tất cả mọi người gặp được một đoàn chói lóa mắt, sáng chói hoa lệ đao quang. Cái này đao quang, đơn giản không giống như là theo nhân gian xuất hiện. Cũng không thể nào là từ nhân thủ chỗ sử xuất. Lý Thần Tú trên dưới quanh người, cơ hồ cũng bị cái này đao quang bao phủ. Đinh đinh đang đang. Giòn vang âm thanh không ngừng truyền ra. Vô số vàng bạc đồng sắt ám khí, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, rơi xuống đất. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sinh ra một trận kinh hãi. Che khuất bầu trời, tràn đầy ngày đều có ám khí, vậy mà liền dạng này phá đi. Cái kia áo đen thiếu niên, càng là sắc mặt trắng bệnh, nhìn trước mắt một màn này. Cái này hung nhân, hắn giống như chân khí có thể ngoại phóng. Trong 9 người, một cái duy nhất mở thất khiếu nữ tử, linh thức tương đối nhạy cảm. Tại Lý Thần Tú lấy đao quang phá ám khí thời điểm, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Nàng lấy nói ra, tất cả mọi người lại là chấn động. Tựa hồ, thật đúng là dạng này. Chơi ạ, cái này hung nhân đã mạnh như vậy, lại còn tại một năm không đến trong thời gian, mở cửu khiếu, lao thiên không cho nhóm chúng ta đường sống sao. Một người vẻ mặt cầu xin, trực tiếp nhìn trời hô. Mà trong lòng của tất cả mọi người, cơ hồ cũng lóe lên ý nghĩ này. Lao thiên có cho hay không các ngươi đường sống, ta không biết rõ. Nhưng là ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi đường sống. Lý Thần Tú cười lạnh một tiếng, sau đó chân một điểm, liền phi thân đi tới trong 9 người ở giữa. Ánh đao lướt qua, giống như thiểm điện buôn lôi, lập tức liền đem cái kia ngửa mặt lên trời gọi thẳng thương thiên người chém mất. Đinh, giết chết mở lục khiếu võ giả, giết chóc giá trị 322. Thực lực không tệ, Lý Thần Tú trong lòng mỉm cười. Đương nhiên, hơn không tệ, là giết chóc giá trị. Đồng nhiên, trong mắt của hắn dư quang, nhìn thấy vừa mới cái kia áo đen thiếu niên, tựa hồ lại muốn vung vẩy hắn ống tay áo. Lý Thần Tú lập tức giận dữ, ngươi lại còn có dũng khí động thủ. Vừa mới chỉ là một mình hắn ở bên ngoài, hắn dùng ám khí coi như xong. Hiện tại nhiều người như vậy, một khi dùng ra ám khí, những người khác chết tại ám khí của hắn trên làm sao bây giờ? Tới tay giết chóc giá trị, cũng không thể cứ như vậy bay. Lý Thần Tú giận tím mặt, một đạo so vừa mới càng thêm sáng chói đao quang hiện ra, sắc ý cùng đao khí. Trực tiếp trên không trung kéo dài hơn một trượng, chạm tại cái này nhân thân bên trên. Áo đen thiếu niên Bách Lý Hề, căn bản không có nghĩ đến, cự ly xa như vậy, Lý Thần Tú còn có thể lấy đao khí chạm tại trên người hắn. Không có chút nào phòng bị, trên cổ liền thụ một đao, trực tiếp ngã trên mặt đất. Đinh, giết chết mở thất khiếu võ giả, giết chóc giá trị 380. Quả nhiên là chân khí ngoại phóng mở cửu khiếu võ giả. Nhìn thấy Lý Thần Tú cái này kinh khủng đao khí, còn lại 7 người, thật sự là tuyệt vọng. Cái kia cầm trường kiếm nữ tử, đống nhiên vô cùng đáng thương hướng về phía Lý Thần Tú nói ra, có thể hay không tha ta một hồi, để cho ta sống đến ngày cuối cùng. Trong nội tâm nàng biết rõ, muốn để Lý Thần Tú buông tha nàng, từ bỏ vào nội môn là không thể nào. Nàng hiện tại, chỉ muốn sống lâu một đoạn thời gian, hảo hảo hưởng thụ một cái nhân sinh. Lý Thần Tú nhìn xem nàng tú lệ khuôn mặt, đống nhiên cười nhạt một tiếng, không thể. Trong tay đao quang bay lên, một vị tú lệ nữ tử, liền dạng này trực tiếp khắc đeo đầu. Thẳng đến nàng chết đi, Lý Thần Tú cũng không hứng thú biết rõ nàng tên gọi là gì. Đinh, giết chết mở bát khiếu võ giả, giết chóc giá trị 452. A, vậy mà mở bát khiếu, dấu thật đúng là sâu a. Hắn từng nghe bị hắn giết chết người thảo luận qua, trong này thực lực mạnh nhất, bất quá là thất khiếu. Nhưng mà, đồ đao phía dưới, đống nhiên liền có bát khiếu xuất hiện. Quả nhiên, người đều không thể tin, vẫn là giết chóc giá trị đáng tin nhất. Sau đó, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lý Thần Tú một người một đao, đem còn lại 6 người cũng giải quyết. Những người này, vốn là bị Lý Thần Tú kinh phá đấu trí, cơ hồ cũng không chống cự. Trên thực tế, chống cự cũng sẽ không có hiệu quả gì. Lý Thần Tú không có khai khiếu thời điểm, cũng đã từng một đao chém giết cửu khiếu võ giả, huống chi, hắn lúc này, cũng có thể chân khí ngoại phóng. Đinh, giết chết mở lục khiếu võ giả, giết chóc giá trị 307. Đinh, giết chết mở thất khiếu võ giả, giết chóc giá trị 376. Đinh, giết chết mở ngũ khiếu võ giả, giết chóc giá trị 266. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng truyền đến về sau, Lý Thần Tú mới hài lòng thu đao. Hết thể hơn 170 cái ngoại môn đệ tử, bây giờ đều đã bị giết, hắn một chuyến này, cũng coi là công đức viên mãn. Sau đó, liền chờ đến một năm kỳ hạn đến, vào nội môn bên trong tu hành, cùng nội môn đệ tử tranh phong. Lý Thần Tú đang nghĩ ngợi, mình có thể hảo hảo rèn luyện một cái đao pháp bên ngoài quyền trưởng võ học, cùng đến hệ thống bên trong nhìn xem, tương lai lựa chọn công pháp gì. Nhưng là 10 ngày sau, đông nhiên có trống tiếng va chạm, tại hắn ngọn núi này bên ngoài vang lên. Lý Thần Tú lập tức sững sờ, nếu là hắn không có nhớ lầm, đánh trống thanh âm vang lên, đại biểu cho chỗ này ngoại môn tranh phong, sẽ tại trong vòng 3 ngày kết thúc. Lúc này, chúng đệ tử bỏ mặc có nguyện ý hay không, đều phải bắt đầu giết chóc, quyết ra sau cùng bên thắng. Thế nhưng là, từ hắn tiến đến ngọn núi này, hẳn là chỉ có 11 tháng. Cự ly 1 năm kỳ hạn, còn 1 tháng nữa thời gian A. Khó nói, lần này ngoại môn tranh phong, có cái gì mới biến hóa, mà tự mình không biết không. Sau khi nghi hoặc, Lý Thần Tú liền từ trên dưới núi đi, hướng cửa lớn chỗ đi tiếp. Chương 46, đừng nghĩ gạt ta ra ngoài. Lý Thần Tú đi vào hắn tiến đến cái kia cửa ra vào, phát hiện có mấy cái hạ viện chấp sự, đang đứng ở ngoài cửa. Hơn có vị kia dẫn đạo bọn hắn đi vào chấp sự, không ngừng gõ trống to. Nhìn thấy Lý Thần Tú ra, trong mắt những người này lập tức sáng lên. Quả nhiên, cái này hung nhân không có khả năng chết ở bên trong. Lý Thần Tú đứng tại trong môn, nhìn xem bọn hắn, lại chưa từng ra ngoài. Không biết rõ cụ thể tình huống, tùy tiện ra ngoài, sợ có bất chắc. Dù sao, dựa theo từ trước quy củ, mỗi một chỗ ngọn núi, chỉ có một cái đệ tử, có thể tại 1 năm kỳ hạn đến thời điểm ra ngoài. 1 năm kỳ hạn còn chưa tới, vạn nhất nếu là hắn ra ngoài, bị người hố làm sao bây giờ. Lý Thần Tú sau khi đi ra, vị kia chấp sự gật đầu, tiếp tục bắt đầu gõ trống. Nhưng mà, hắn thẳng tắp gõ nửa canh giờ, trên mặt cũng xuất hiện mồ hôi. Trong môn phái, cởi xuống Lý Thần Tú, liền không có người nào nữa. Cái này chấp sự sau khi nghi hoặc, đình chỉ đánh trống, hướng phía Lý Thần Tú hỏi, Lý Trường Sinh, cởi xuống ngươi bên ngoài, những người khác làm sao còn chưa có đi ra, làm phiền ngươi đi gọi bọn hắn ra. Lý Thần Tú hơi sững sờ, đồng nhiên cười nói, những người khác, cũng không có cái gì những người khác. Nói bậy, ngươi lần trước chỉ là giết 130 mấy cái, rõ ràng còn có 10 mấy cái. Nói đến đây, cái này chấp sự bỗng nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ, chờ đã, không có những người khác, ý của ngươi là, bọn hắn đều đã chết sao. Lý Thần Tú gật đầu, ừm, nửa tháng trước, ta xuất quan nhìn thấy bọn hắn vẫn còn, liền thuận đường cùng một chỗ giết. Thuận đường cùng một chỗ giết. Tốt điểm nhiên như không có việc gì một câu, bên ngoài tất cả chấp sự nghe, cũng không ở hít một hơi khí lạnh. Quả nhiên là cái hung nhân, là cái loại người hung ác. Bọn hắn hôm nay tới đây, vốn là dựa theo trưởng lão phân phó, sớm 1 tháng đánh trống, kết thúc cái này 1 ngọn núi giết chóc. Lúc đầu nghĩ đến, hẳn là có thể xem 1 trận đại chiến. Nhưng không ngờ, cuối cùng chỉ có 1 người. Quả nhiên là tuyệt thế thiên tài, Tiểu Thanh bội phục. Tại đông đảo chấp sự bên trong, cái kia đẹp nhất mạo chấp sự, hướng phía Lý Thần Tú chắp tay thở dài. Sau đó, nàng lại nói ra, đã vừa lúc chỉ 1 mình ngươi, như vậy tùy chúng ta đi thôi, trưởng lão có chuyện phân phó. Lý Thần Tú lắc đầu, ta không thể đi ra ngoài. Không thể đi ra ngoài, vì cái gì? Tất cả chấp sự cũng nghi hoặc hỏi. 1 năm kỳ hạn chưa tới, ta sợ các người gạt ta. Hắn không có ẩn tàng, nói thẳng ra lo âu trong lòng. Lừa ngươi, nhóm chúng ta lừa ngươi cái gì? Vạn nhất không phải trưởng lão mệnh lệnh, ta sau khi ra ngoài, liền trái với ngoại môn tranh phong quý củ. Tại cái này Tu La Ma Tông ở lại, đều không thể tính là gì người tốt. Bỏ mặc là đệ tử vẫn là chấp sự, ai không phải 2 tay máu tanh. Lý Thần Tú nếu như bị bọn hắn hô ra ngoài, sau đó trực tiếp nói cho hắn biết trái với quý củ, quay đầu liền bị môn quy xử trí, cái kia ngay cả khóc cũng không biết rõ tại sao khóc. Hắn cũng không cảm thấy, hắn có thể theo cái này Tu La Ma Tông chạy đi. Ngươi người này làm sao dạng này, trưởng lão là cha ta, ta lừa ngươi làm gì? Tả Tiểu Thanh dừng một chút chân, rất là bất mãn gắt giọng. Lý Thần Tú y nguyên lắc đầu, trưởng lão là cha ngươi, cùng ngươi gạt ta, căn bản 1 điểm xung đột cũng không có. Tương phản, trưởng lão nữ nhi gạt người, nói không chừng môn quy cũng sẽ không trừng phạt đâu. Đám người nhìn thấy Lý Thần Tú từ đầu đến cuối không nguyện ý ra, cũng bắt hắn không có biện pháp. Lập tức, tất cả mọi người lâm vào khó xử bên trong. Chẳng lẽ lại, muốn bọn hắn đi vào, đem Lý Thần Tú mời đi ra. Bất quá tông môn quy củ, khởi xuống nhỏ viện trưởng lão, chấp sự không thể vào ngoại môn thí luyện chi địa. Ngươi chờ đó cho ta. Tả Tiểu Thanh giận dữ một câu, sau đó quay đầu liền ly khai. Nàng cái này 1 ly khai, tất cả chấp sự cũng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt đem vị này cô mãi mãi kéo ra, nếu không, bọn hắn cũng không dám đem trưởng lão mời đến cái này địa phương tới. Sau đó, những này chấp sự tại sơn môn bên ngoài, Lý Thần Tú tại sơn môn bên trong, cứ như vậy xa xa đối lập. Lý Thần Tú không ra, bọn hắn cũng không đi vào, cứ như vậy nhìn xem đối phương. Đúng rồi, Lý Trường Sinh, ngươi lúc này tu vi là cảnh giới gì? Qua ước chừng một khắc đồng hồ, trong đó một cái chấp sự, đột nhiên hỏi lên một vấn đề. Vấn đề này, cũng là những người khác hiếu kỳ vấn đề. Tiếp cận một năm qua đi, không biết rõ cái này thiếu niên, lúc này là cái gì tu vi? Mới vừa mở cửu thiếu. Lý Thần Tú cảm thấy, vấn đề này không cần thiết tẩn tàng, một khi hắn đem chân khí ngoại phóng, tất nhiên sẽ bị người phát hiện. T. Kinh khủng như vậy. Chỉ một thoáng, tất cả chấp sự cũng ăn nhiều giật mình. Thời gian một năm, theo một khiếu chưa mở, đến mở ra cửu khiếu, còn không có bất luận cái gì dược vật hỗ trợ, cũng không có bất luận cái gì cao nhân tương trợ. Quả nhiên là tuyệt thế thiên tài A, tất cả mọi người chỉ có thể yên lặng cảm thán. Hừ, lão phu liền biết rõ, người này nhất định là ẩn tàng tu vi đi vào. Đồng nhiên, chúng chấp sự bên trong lớn tuổi nhất một cái, lạnh lùng nói. Hắn vừa nói, tất cả mọi người trầm mặc. Khả năng này, lúc ấy không ai tin tưởng, nhưng là bây giờ lại không thể không hoài nghi. Lý Thần Tú nhíu mày, nhìn xem lão đầu này, mình cùng hắn, có cái gì thù hận sao? Không có chứng cứ sự tình, không nên nói lung tung, bằng không đợi ta vào nội môn về sau, luận pháp đài trên gặp. Đối với loại người này, Lý Thần Tú đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp liền phát ra tử vong uy hiếp. Tại Tu La Ma Tông, phàm là đệ tử trên luận pháp đài, kia nhiều nhất chỉ có thể xuống tới một cái. Nói cách khác, đây là sinh tử quyết đấu. Nghe được Lý Thần Tú, người này chào phúng một tiếng, kia phải đợi ngươi có thể đi vào cánh cửa lại nói. Lý Thần Tú lập tức nghi hoặc, có ý tứ gì, những người này cũng bị tự mình giết sạch, chẳng lẽ còn không thể vào nội môn sao? Nếu là ngươi ẩn tàng tu vi tham gia đoán thể kỳ thí luyện, ngươi chính là tội chết, còn muốn vào nội môn, nằm mơ đi thôi. Lúc nào, ngoại môn đệ tử có thể hay không vào nội môn, đến phiên ngươi một cái chấp sự quyết định. Một cái thanh âm bình tĩnh truyền đến, đám người nhìn lại, hạ viện Tả trưởng lão đã bị Tả tiểu thanh kéo tới. Hắn tới về sau, nhìn cũng không nhìn sắc mặt trắng bệnh niên kỷ lao chấp sự, sau đó nhìn về phía Lý Thần Tú, vậy mà đã cửu khiếu, thật đúng là thiên tư bất phàm. Hắn là ngoại cảnh cảnh giới, thân thức cường đại, một chút liền có thể nhìn ra Lý Thần Tú cảnh giới. Vô luận Lý Thần Tú nhập môn thời điểm, có hay không ẩn tàng tu vi, vẹn vẹn 14-15 tuổi, liền có thể đến chân khí ngoại phóng, cũng làm nổi thiên tài hai chữ. Đừng nghe phía dưới chấp sự nói bậy, tông môn không có điều tra ra ngươi ẩn tàng tu vi, không có khả năng bởi vậy trị tội ngươi. Bất quá, ngươi vậy mà mở ra cửu khiếu, lại có chút phiền phức. Chương 47, khác một cái ngọn núi quỷ dị, thứ. Bất quá, ngươi vậy mà mở ra cửu khiếu, lại có chút phiền phức. Cái này trưởng lão nhìn xem Lý Thần Tú, trong lời nói, nhưng cũng có một ít xấu hổ. Không biết rõ phiền phải gì, còn xin trưởng lão chỉ giáo. Lý Thần Tú nhíu mày, hướng cái này trưởng lão hỏi. Vị này Tả trưởng lão, hắn tự nhiên là nhận biết, chính là phân công quản lý hạ viện trưởng lão, Tu La Ma Tông ngoại cảnh cảnh cường giả. Trước đây có chấp sự nâng kiện ngươi, nói ngươi ẩn tàng tu vi tham gia ngoại môn tranh phong, lấy khai khiếu thực lực, giết chết đông đảo đoán thể kỳ đệ tử. Nói chuyện thời điểm, lại thản nhiên nhìn vị kia tuổi già chấp sự một chút. Ý tứ trong đó không cần nói cũng biết, nâng kiện Lý Thần Tú người, chính là cái này chấp sự. Loại chuyện này, lão phu tự nhiên là không chịu tin tưởng, nhưng là điển tàng các phí trưởng lão, không biết sao, cũng biết rõ tin tức này. Lão phu bất đắc dĩ, chỉ có thể mời 7 mạch trưởng lão cùng bàn bạc, cuối cùng có quyết định. Quyết định gì? Tả trưởng lão nói ra, sớm một tháng, kết thúc ngươi cái này ngọn núi thi đấu, nhìn xem có phải hay không là ngươi trở thành cuối cùng bên thắng. Quả nhiên, ngươi không để cho nhóm chúng ta những này lao ra hỏa thất vọng. Đương nhiên, không phải để ngươi ra thụ hình phạt, mà là xem ngươi tu vi quyết định. Nếu như ngươi mở ra khiếu huyệt, tại thất khiếu trở xuống, kia nội môn đệ tử chi vị, tự nhiên có ngươi một thân, mà ngươi nếu là mở ra thất khiếu trở lên, thì cần muốn tại gia nhập một trận tỷ thí. Lại thêm vào khai khiếu cảnh giới đệ tử tỷ thí, dứt khoát còn một tháng nữa, thời gian cũng được. Ta thánh tông đệ tử, muốn thành tựu chân truyền, chính là muốn từ vô số sát phạt cạnh tranh bên trong đi ra, ngươi đã cửu khiếu, hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Nghe xong Tả trưởng lão về sau, Lý Thần Tú hờ hững trả lời, ta có thể cự tuyệt sao? Tả trưởng lão cười ha ha một tiếng, vậy dĩ nhiên là không thể. Cái này thế nhưng là Minh Hà xem tôn trưởng lão cho đề nghị, hắn là trưởng giáo đại đệ tử, chúng ta cũng không thể không nghe. Minh Hà xem, Lý Thần Tú tự nhiên biết rõ, chính là ngũ phong bảy mạch bên trong, Tu La Ma Tông trưởng giáo ở chi địa. Lúc bình thường, Minh Hà xem xưa nay không quản sự. Không nghĩ tới, hắn chuyện nhỏ này, vậy mà kinh động đến Minh Hà xem. Đi thôi, Lý Trường Sinh, ta tự mình dẫn ngươi đi mặt khác một tòa ngọn núi, nhìn xem ngươi có thể không năng đại giết một trận. Cha, liền tuyển ta kia một phong đi, cách nơi này cũng gần. Tại Tả trưởng lão bên cạnh, hắn nữ nhi Tả tiểu thanh lập tức nói. Sau đó, Nàng đôi mắt đẹp trông mong này, nhìn về phía Lý Thần Tú, đặc biệt hy vọng, Lý Thần Tú có thể theo nàng Ất Tử Phong giết ra đến, trở thành nội môn đệ tử. Tả trưởng lão nghe vậy, mỉm cười, cũng tốt, liền đi ngươi tòa kia Ất Tử Phong đi. Nói xong, hắn liền dẫn Lý Thần Tú, hướng bên kia mà đi. Trên đường đi, Lý Thần Tú cũng không nói gì. Trong lòng của hắn, tự nhiên là có mấy phần không vui vẻ, cũng không phải bởi vì nếu lại chiến một trận, mà là bởi vì bị người thiết kế. Chòe nụ ạt hứa. Ý loại chuyện này, còn tốt Tu La Ma Tông cao tầng, không có trực tiếp không hỏi thị phi, lấy đi tính mạng của mình. Bằng không mà nói, lần này thật đúng là hiểm. Trên đường thời điểm, hắn nhàn nhạt lườm vài lần vị kia tuổi già chấp sự, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý. Đồng thời, liền nghĩ tới điển tàng các họ phí trưởng lão. Lúc đầu, hắn chỉ là muốn trợ giúp Liêu Sấu Ngọc đạt được ngoại cảnh cảnh công pháp. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn được nhiều làm một chút đồ vật. Chỉ cần thực lực vừa đến, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy đi tính mạng của người này. Bất quá người này chính là ngoại cảnh cảnh võ giả, hắn lúc này còn cần kềm chế tâm tư, không thể để cho người khác phát hiện. Bằng không, hắn tại trong tông môn, tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Rất nhanh, một nhóm mấy người, liền đi tới Ất Tử Phong. Ngọn núi bên ngoài, có một cái không có sai biệt cửa ra vào, trên đó viết vừa vào cửa này, sinh tử bất luận. Tốt, đây cũng là Ất Tử Phong, ngươi lại đi vào đi, lão phu giúp ngươi công thành mà ra, vào nội môn trèo lên chân truyền. Lý Thần Tú không nói thêm gì, nâng đao liền vào. Đơn giản chính là lại nghĩ biện pháp kiếm lời một chút giết chóc giá trị, hắn cũng không cự tuyệt. Hắn lúc này, giết chóc giá trị đã góp nhặt đến hơn 1.5 vạn, lại góp nhặt một chút, nói không chừng có thể tại hệ thống bên trong, đổi lấy một môn càng thích hợp công pháp của mình. Nhất là mở tiên thiên tổ khiếu, chính là trên con đường tu hành một cửa ải lớn. Tại cái khác võ học thế giới bên trong, mở ra cái này cửa ải, liền có thể xưng là tiên thiên. Mà tại phương thế giới này, tiên thiên vẹn vẹn khởi bước. Ở phía trên còn có nửa bước ngoại cảnh, pháp thân, thậm chí pháp thân phía trên, còn có cảnh giới có thể đi. Võ đạo thần thông, so sánh trong truyền thuyết tiên nhân, cũng không kém bao nhiêu. Lúc này, tất cả ngoại môn đệ tử, cũng tại ngọn núi bên trong, tự nhiên là không nhìn thấy người. Lý Thần Tú cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp liền từ chân núi bắt đầu, leo núi mà đi. Nhưng mà, hắn trong núi, đi hồi lâu, nhưng không có đụng phải một người. Tìm tới, đều là một chút thi thể. Xem ra đã chết đi rất lâu. Lập tức, trong lòng của hắn lo nghĩ lớn lên. Cái này tình huống, có chút quỷ dị a. Điều này có thể chân khí ngoại phóng khai khiếu cảnh võ giả, cũng như thế sẽ giấu sao. Không có khả năng a. Mặt khác một tòa ngọn núi, mặc dù vào núi thời điểm, còn không có khai khiếu, nhưng là hơn 1 năm, cũng đều thành khai khiếu cảnh võ giả. Hắn bây giờ bởi vì Hắc Thiên Thư kiếp lực, hai thính mắt tinh, ở bên kia rất nhanh liền từng cái tìm được. Nơi này, đến cùng là bởi vì cái gì đây? Lý Thần Tú tiếp tục tìm kiếm, tại một ngày sau đó, hắn rốt cục phát hiện một người. Đây là một cái đã tay cụt người thanh niên, đang nằm tại một khối đá lớn phía trên, nhìn qua không trung, suy nghĩ xuất thần. Rốt cuộc tìm được người, thật đúng là không dễ dàng a. Lý Thần Tú đứng ở người này cách đó không xa, rất là cảnh giác hỏi, trong núi này ngoại môn đệ tử, đều đã bị ngươi giết sạch sao? Không có biện pháp, tìm một ngày, liền thấy một người này. Lý Thần Tú không thể không làm suy đoán này. Muốn thật sự là dạng này, vậy cái này thật sự là một cái loại người hung ác. Đối mặt dạng này loại người hung ác, nhiều cẩn thận cũng không đủ. Người này nghe được Lý Thần Tú lên tiếng, lười biếng quay đầu, rất là bình tĩnh nhìn xem hắn, ngươi đây là bế quan mới vừa đi ra không? Ngươi vận khí thật tốt, lại có thể sống đến bây giờ. Lời này nói như thế nào? Lý Thần Tú gặp hắn chưa thức dậy động thủ, vẫn là một bộ biếng nhác nằm tại trên tảng đá. Tựa hồ cùng mình phỏng đoán không đồng dạng. Trên núi này người, có lẽ không phải hắn giết. Chương 48, đặc thù thao tác, trận pháp, canh thứ tư. Trên núi này, ngươi có thể tìm tới người, có lẽ chỉ còn lại ta đi. Ừm, có lẽ còn có một cái, cùng ta, ngay tại hưởng thụ sau cùng thời gian. Người này cũng không có chút nào cùng Lý Thần Tú động thủ ý đồ, ý nguyên nằm tại trên tảng đá, khẽ động bất động. Nói rõ ràng một điểm. Lý Thần Tú nhìn xem người này, đã là một cái không sợ chết, cũng không cách nào dùng tử vong uy hiếp. Cho nên, hắn chỉ có thể hảo hảo hỏi thăm. Người này tựa hồ cũng dễ nói, có lẽ là người sắp chết lời nói cũng thiện đi, cũng không cất giấu, có cái gì thì nói cái đó. Ngay tại nhóm chúng ta tiến vào trong này đại khái 1 tháng thời gian, người ở bên trong, chia làm 2 nhóm. Hoặc là nói, là 2 đại đoàn người, cùng nhóm chúng ta những này vụn vặt lẻ tẻ người. Cái này 2 nhóm người, liên đối với nhóm chúng ta những này giải rác người, tiến hành vây giết. Có thể sống đến hiện tại, đã không nhiều lắm. Hắn sau khi nói xong, Lý Thần Tú lập tức sững sờ, còn có thể dạng này. Hắn còn tưởng rằng, Tu La Ma Tông chiêu thu đệ tử, đều là từng cái giết ra tới. Không nghĩ tới, lại còn có thể sử dụng loại phương thức này, lấy nhiều khi ít. Kia hai nhóm người, không phải sớm tối cũng muốn giết đến chỉ còn một cái sao. Một cái ngọn núi bên trong, chỉ có một vị ngoại môn đệ tử, có thể lấy nội môn đệ tử thân phận ra ngoài. Những người khác, chú định đều là tử vong. Lý Thần Tú liền không biết rõ, những người này làm như vậy, đến cùng làm mưu đồ gì. Sợ cái gì, bọn hắn chết rồi, nhưng là bọn hắn người nhà, đem thoát khỏi nguy hiểm, hơn nữa còn cả một đời áo cơm không lo. Đối rất nhiều võ giả tới nói, cái này đã đầy đủ. Về phần cuối cùng, trở thành nội môn đệ tử, tự nhiên là hai cái này thủ lĩnh một trong. Trên tảng đá người cụt một tay sau khi nói xong, Lý Thần Tú lập tức liền hiểu rõ. Loại thủ đoạn này, hẳn là ngoại môn những cái kia chấp sự, thậm chí là trưởng lao phối hợp, mới có thể làm ra. Tại phân phối nhân viên thời điểm, đem một vị nào đó có quan hệ đệ tử bộ hạ, cũng chia đến cùng một cái tổ bên trong. Sau đó, bởi vì nhân số trên ưu thế, bọn hắn cũng rất dễ dàng thành công giết ra, thuận lợi tiến vào nội môn. Như vậy, những người này cũng đi nơi nào, ta làm sao một cái cũng không nhìn thấy. Đồng thời, Lý Thần Tú sinh ra một cái nghi hoặc. Nếu là hai nhóm người đâu, không phải từng bước sống một mình, cái kia hẳn là càng dễ tìm hơn a. Nhưng là hắn hơn một ngày thời gian, lại cái tìm tới trước mắt cái này người cụt một tay. Người này cười cười nói ra, vậy dĩ nhiên là bởi vì trận pháp nguyên nhân. Cái gì, trận pháp? Còn có người biết cái này đồ vật. Người này rất là kỳ quái nhìn Lý Thần Tú một chút, cảm giác trước mắt cái này tuấn giật thiếu niên, có phải hay không theo trong hốc núi ra. Bất quá, cũng đến lúc này, hắn cũng không để ý cùng Lý Thần Tú nhiều lời một ít lời. Thời đại thượng cổ, liền có trận pháp truyền thế, một mực tại nhân gian lưu truyền, trong chính đạo đạo môn đại phái, càng là cực kỳ tinh thông. Có thể chân khí ngoại phóng võ giả, nếu là dốc lòng bày trận, mê hoặc người khác con mắt, cũng không phải là việc khó gì. Có lẽ, ngươi đã đi qua kêu bày trận địa phương, nhưng là bọn hắn nhưng không có phát hiện ngươi cũng khó nói. Nói đến đây, người cụt một tay liền không khỏi cảm thán Lý Thần Tú hảo vận, hắn chính là không xem chừng trải qua một chỗ bày trận chi địa, bị người đánh lén, sau đó tay cụt. Lúc đầu, hắn rất có lòng tin, một hồi nội môn chi vị. Hiện tại, cánh tay bẻ gãy, thực lực đại tổn, đại khái chính là tại nơi này chờ sao chết rồi. Lý Thần Tú gật đầu, rốt cục minh bạch những người này chỗ. Xem ra, trận pháp cái này đồ vật, hắn phải tốn chút thời gian điều nghiên. Bằng không mà nói, bị người đánh lén mà không biết, rất có thể liền đi vào hiểm địa. Nói như vậy, ngươi cũng định, ngay tại nơi này chờ sao chết rồi. Hắn nhìn thoáng qua cái này tay của người, trong mắt không có thương hại, mà là hờ hững. Không chờ chết có thể làm gì, đáng tiếc ta không có dũng khí, bằng không đã sớm bản thân kết thúc. Lý Thần Tú nhàn nhạt nói ra, đã ngươi không có quyết tâm, vậy ta liền thay ngươi kết thúc đi. Nói xong, trường đao trong tay phía trên, đao quang huy sái, hướng phía trước mắt cái này tay cụt người chém tới. Dù sao đối phương sớm tối muốn chết, còn không bằng chết tại tự mình trong tay, bao nhiêu cũng là một điểm giết chóc giá trị a. Cái này tay cụt người nhìn thấy Lý Thần Tú đao quang thời điểm, không có tránh né, không có e ngại, trong mắt tràn đầy giải thoát. Không biết rõ ngươi là ai, tên gọi là gì, chỉ là hy vọng ngươi sẽ không chết tại kia hai nhóm nhân thủ lên đi, bằng hữu. Lâm trước khi chết, hắn còn đưa cho Lý Thần Tú chúc phúc. Sau đó, đao quang hướng hắn trên cổ quét qua, người này liền như vậy bỏ mạng. Đinh, giết chết mở cửu khiếu võ giả, giết chóc giá trị 590. Lại là mở cửu khiếu võ giả, thu hoạch không tệ. Lý Thần Tú trong lòng tự nói, sau đó liền thu đao mà đi, trực tiếp xuống núi. Trên núi có trận pháp, hắn cũng không rõ ràng tại cái gì địa phương, có lẽ tự mình tìm địa phương bế quan, ngay tại người ta sát vách. Cùng nó dạng này, còn không bằng đến dưới núi, tìm một cái trống trải chi địa. Hệ thống, xem một cái ta giết chóc giá trị bao nhiêu. Lý Thần Tú đến ở dưới chân núi, xác định địa phương về sau, liền hỏi thăm về tự mình giết chóc giá trị. Đinh, túc chủ giết chóc giá trị hiện tại 16.322. Hơn 1.6000 điểm, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì thích hợp bí điển, thuận tiện mình lúc này sử dụng. Lý Thần Tú nhìn xem núi cao, cự ly sau cùng quyết chiến, còn 1 tháng nữa thời gian. Hắn lúc này, muốn đuổi tại trước khi quyết chiến, tận lực chém giết người, thu hoạch được giết chóc giá trị, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới chỗ ở của bọn hắn. Thật muốn đợi đến quyết chiến thời điểm đến, nhóm người chém giết đến không sai biệt lắm, đến phiên hắn đi thu hoạch, khẳng định được lợi đại giảm. Nhưng mà, lấy hắn lúc này cảnh giới, Hắc Thiên Thư luyện được Thái Hư Nhãn cùng Sắc Không Huyền Đồng, còn không có đại thành, hoàn toàn không đủ để khám phá hư ảo. Ngắn hạn bên trong, hắn cũng không có biện pháp đem cái này Hắc Thiên kiếp thuật đại thành. Cái này đồ vật liền cùng võ học, dùng đến càng nhiều, mới có thể càng tinh thông. Còn cần tìm một môn liên quan đến trận pháp chi đạo võ học, coi là hỗ trợ. Thế là, Lý Thần Tú liền tại hệ thống bên trong, tìm đọc tự mình trước mắt giết chóc giá trị, có thể hối đoái võ học điển tịch. Loại này trên lệch điển tịch, Lý Thần Tú trong lúc nhất thời, cũng không biết rõ cái gì phù hợp, chỉ có thể nhìn một chút lại nói. Tìm đại khái gần nửa ngày thời gian, hắn tại một bản bí điển trước dừng lại. Chính là nó. Sau đó, Lý Thần Tú trực tiếp nói ra, hệ thống, hối đoái cái này môn công pháp. Chương 49, Sơn Hà Tiềm Long Quyết, chương 5, tăng thêm truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1. Đinh, hối đoái võ đạo bí điển Sơn Hà Tiềm Long Quyết, giết chóc giá trị 15.000. Chỉ một thoáng, Lý Thần Tú giết chóc giá trị, liền biến thành 1.322. Bất quá, liên quan tới Sơn Hà Tiềm Long Quyết một chút đồ vật, xuất hiện ở trong óc hắn. Sơn Hà Tiềm Long Quyết, chính là cùng Hắc Thiên Thư xuất từ một cái thế giới võ hiệp bên trong. Bất quá sự xuất hiện của nó, lại so Hắc Thiên Thư phải sớm trên không ít. Tống triều thời điểm, có một vị võ lâm kỳ nhân, tên là Thích Tấn Thần, đương thời danh xưng thiên hạ đệ nhất người, thế gian vô song nói. Nhưng là tại đồng thời thời điểm, có một vị linh đạo người, tại trong tĩnh thất đánh bại hắn. Cuối cùng, Thích Tấn Thần đi xa hải ngoại, trở thành hải ngoại một cái đảo chủ, cũng là về sau đông đảo căn cơ. Vị này Thích Tấn Thần, tại thua với linh đạo nhân chi về sau, lúc tuổi già sáng chế ra một môn võ học. Chính là Sơn Hà Tiềm Long Quyết. Môn nội công này tâm pháp xuất từ phong thủy chi thuật, lấy nhân thể là thiên địa, xem kinh mạch là long mạch, tụ nước dấu gió, bình địa hành long, tinh đấu hoành thiên, âm dương kết giao như. Trong đó ngũ hành biến hóa, khí thế tăng giảm, không bàn mà hợp vô hạn giang sơn, thật sự là từ xưa ít có đại thủ bút. Sơn Hà Tiềm Long Quyết đã là nội công, cũng là tâm pháp, coi trọng thiên nhân như một, hòa vào thiên địa vạn vật, đâu đâu cũng có, bằng mọi cách, có thể không ngăn lại ngại, không hướng không thắng. Mà Tiềm Long chi đạo, từ cạn tới sâu, chia làm dưới nước đất, che đậy lăng cốc, cảm giác chấn điện, mỏng nhật nguyệt, nằm quan cảnh, thần biến hóa 6 cảnh giới, theo thứ tự tu luyện, tổng nhật nguyệt tế huy, cùng vạn vật đồng hóa. Lý Thần Tú lựa chọn này công, một mặt là hắn trước mắt muốn phá trận cần. Bởi vì môn võ học này, bởi vì phong thủy mà thành, hắn quan sát động tĩnh nhìn nước, nhất định có thể tìm tới những người kia trong trận pháp huyền cơ. Sau đó, liền có thể đến bên trong thu hoạch giết chóc giá trị. Lấy 1.500.000 giết chóc giá trị, đổi lấy càng nhiều, làm ăn này tuyệt đối không lỗ. Một mặt khác, Sơn Hà Tiềm Long Quyết cũng là một môn trực chỉ thiên nhân hợp nhất tâm pháp, có thể trực tiếp cung cấp hắn tu luyện tới nửa bước ngoại cảnh. Trước mắt hắn chỗ tu luyện, mặc dù là ma đạo pháp môn, nhưng là danh xưng lớn vô cùng vô tận khí. Vô cùng vô tận chi ý, cùng Sơn Hà Tiềm Long Quyết vừa vận đụng vào nhau. Rất nhanh, Lý Thần Tú liền đắm chìm trong đối môn võ học này tâm pháp lĩnh ngộ bên trong. Lục trọng cảnh giới. Lý Thần Tú hiện nay có thể lĩnh ngộ, cũng liền dưới nước đất, che đậy lăng cốc cái này lưỡng trọng. Nhưng mà cái này lưỡng trọng, đúng là hắn cần có. Cái gọi là trận pháp, đơn giản chính là lấy địa hình chi lực, dựa theo thuật số chi pháp, che giấu huyền cơ. Tối thiểu nhất, Lý Thần Tú không tin, những này bất quá vừa vặn có thể chân khí ngoại phóng người, bày ra trận pháp, có thể cùng thiên tượng tương hợp. Nếu là dạng này người, cần gì phải đến Tu La Ma Tông, thiên hạ chi lớn, nơi nào không thể đi. Lý Thần Tú cái này một tham nộ, chính là hơn nửa tháng thời gian trôi qua. Đợi đến hắn theo bế quan bên trong tỉnh lại, hỏi thăm một cái hệ thống thời gian, cự ly một năm kỳ hạn, chỉ còn lại 5 ngày. 5 ngày, vậy liền đủ. Trong miệng có chút tự nói, sau đó tay cầm trường đao, liền từ bế quan chi địa đi ra. Núi cao một bên, một chỗ tùng lâm rậm rạp, vách đá dốc đứng địa phương. Thoạt nhìn là vách núi treo leo, nhưng là vách núi treo leo bên trong, lại có khác động thiên. Thế nào? Chỉ còn lại cuối cùng 5 ngày, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Một cái trang phục màu lam tuyệt sắc thiếu nữ, mặt mày nghiêm túc, hướng phía bên cạnh 20 mấy người hỏi. Cái này thiếu nữ, chính là cái này 20 mấy người trợ giúp đối tượng. Tại ngọn núi bên trong đại khai sát giới, chính là vì đưa nàng đẩy lên Tu La Ma Tông nội môn. Hồi bẩm tiểu thư, đã chuẩn bị xong. Một cái đầu mang mặt nạ trung niên nam tử, hướng phía cái này thiếu nữ trả lời. Hắn nhìn về phía cái này thiếu nữ nhãn thần bên trong, tràn đầy cương triều. Cái này thiếu nữ, là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, trung niên nam tử thậm chí vì nàng, đem đã mở ra tiên thiên tổ khiếu phong bế, từ trên trời người giao cảm cảnh giới, rơi xuống đến mở cửu khiếu. Không có biện pháp, Tu La Ma Tông chiêu thu đệ tử, sẽ không cần mở cửu khiếu trở lên. Mà lại, hắn là một vị trận pháp sư, không có hắn trận pháp tướng trợ. Cho dù là bọn hắn nhiều người, cũng ngăn không được người khác không ngừng đánh lén. Những cái kia giải rác người, nếu không phải bởi vì trận pháp, hợp lại chưa hẳn không thể đánh với bọn họ một trận. Phương thúc đại ân, Nguyệt Nhi cả đời này đều không thể hồi báo. Thiếu nữ Ngô Nguyệt, nhìn trước mắt người trung niên này, hốc mắt phiếm hồng. Nàng rất rõ ràng, đang trợ giúp tự mình, đem những người khác cũng giết về sau, người trung niên này, cuối cùng muốn chết tại tự mình trong tay. Nàng không đành lòng như thế, nhưng là nhất định phải như thế. Nguyệt Nhi, không cần làm những này tiểu nhi nữ trạng thái. Phương Thúc cười nhạt một tiếng, chờ ngươi vào Thánh Tông, thăng nhập chân truyền, Phương Thúc một nhà lão tiểu, liền đều muốn mời ngươi chiếu cố. Hắn chưa hề nói không có thăng nhập chân truyền, kết quả sẽ như thế nào. Không có thăng nhập chân truyền, Ngô Nguyệt mà cũng chính là một người chết, không có cái gì có thể nói. Phương Thúc yên tâm, tiểu đệ tiểu muội nơi đó, Nguyệt Nhi nhất định sẽ chiếu cố tốt. Ngô Nguyệt mà rất là kiên quyết gật đầu. Vậy là tốt rồi, Phương Thúc cũng yên tâm. Trung niên nhân ra bên ngoài quay người lại, hướng phía những người khác nói ra, chư vị, cùng ta cùng một chỗ, đem đối thủ của chúng ta, toàn bộ cũng giết sạch đi. Tôn Phương ra hiệu lệnh. Những người này, chính là Ngô Nguyệt mà bọn hắn gia tộc kéo qua, đặc biệt vì trợ giúp Ngô Nguyệt mà trở thành chân truyền, mà bồi dưỡng tử sĩ. Từ nhỏ đến lớn tẩy não, để bọn hắn không có nửa điểm do dự. Bọn hắn hoặc là mục đích, chính là vì cái này một ngày. Chỉ cần có thể trợ giúp cho Ngô Nguyệt, đó chính là bọn họ suốt đời vinh dự. Có ý tứ, còn tưởng rằng là mời tới giúp đỡ, nguyên lai là từ nhỏ bồi dưỡng tử sĩ A. Xem ra, Tu La Ma Tông chân truyền vị trí, thật sự là hấp dẫn người, đáng giá một cái gia tộc, tốn hao nhiều như vậy tâm huyết. Trận pháp, tử sĩ, còn có cái gì là ta không biết đến sao? Đột nhiên, một cái thanh âm xa lạ, xuất hiện tại tất cả mọi người bên hai. Người nào? Phương Thúc quá sợ hãi, vội vàng hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn lại. Trận pháp là hắn bố trí, không nghĩ tới. Thời gian một năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện. Không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, lại bị người tìm tới cửa. Khó nói mặt khác nhóm người kia bên trong trận pháp sư, trận pháp tạo nghệ hơn trên mình sao. Hai người kia thật là biết dấu A, tự mình vậy mà nhìn lầm. Phương Thúc ánh mắt nhìn, trận sững sờ. Người trước mắt, cũng không phải là hắn trong tưởng tượng, mặt khác hai phe trận pháp sư, mà là một cái chưa từng thấy qua thiếu niên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, giết người như cắt cỏ. Chương 6, thăng thêm chương 2. Thiếu niên toàn thân áo trắng, cầm đao mỉm cười nhìn xem bọn hắn, nhìn bất quá 14-15 tuổi. Chẳng biết tại sao, phương này họ trung niên, không hiểu sinh ra một vẻ khẩn trương cảm giác. Các ngươi thật đúng là tìm một cái tốt địa phương bày trận, để cho ta trọn vẹn tìm 3 canh giờ. Thăng thêm phá trận, bỏ ra 2 canh giờ, còn tốt tìm được. Đến đây người, dĩ nhiên chính là Lý Thần Tú. Hắn bỏ ra hơn nửa tháng thời gian, thể ngộ vừa mới đạt được Sơn Hà Tiềm Long Quyết. Rốt cục, đối với 6 trọng áo nghĩa bên trong trước lượng trọng áo nghĩa, cũng chính là dưới nước đất, cùng che đậy lăng cốc, có một tia hiểu ra. Sau đó, hắn cũng không còn tiếp tục tu luyện pháp quyết này, trực tiếp liền bắt đầu leo núi tìm những này dùng trận pháp che giấu người. Thời gian không phụ người hữu tâm, tại một chỗ vách núi bên cạnh, bị hắn tìm được hai nhóm nhân chi bên trong một đám. Người là người phương nào? Họ Phương trung niên nhìn xem Lý Thần Tú, tràn đầy kiêng kỵ thần sắc. Lý Thần Tú cười nhạt một tiếng, ngươi không cần biết rõ ta là ai, dù sao các ngươi cũng sắp phải chết. Nói đến thời điểm chết, Lý Thần Tú liền ngang nhiên rút đao, đao quang lóe lên, liền hướng phía cách hắn gần nhất hai người nhìn lại. A, a, hai tiếng kêu đau đớn, hai người này liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Mà Lý Thần Tú trong óc tự nhiên truyền ra giết chóc giá trị gia tăng thanh âm nhắc nhở. Sau đó hắn nhìn một cái, tại cái này địa phương, khoảng chừng hơn 30 người. Hẳn là một bút không tệ thu hoạch. Nhìn thấy Lý Thần Tú lời nói cũng không nói xong, liền bắt đầu động thủ, họ Phương trung niên nhân lập tức giận dữ. Người thiếu niên, ngươi đây là muốn chết. Nói xong, hắn vội vàng chào hỏi những người khác, mau tới, đem người này giết chết. Chào hỏi về sau, tất cả mọi người tựa như cùng điên ma nhất, hướng phía Lý Thần Tú dũng mãnh lao tới. Bọn hắn đã sớm bị tẩy não, chỉ cần là Ngô Nguyệt mà hoặc là họ Phương trung niên, đều sẽ nói gì nghe nấy. Ngay lập tức, cơ hồ là liền mệnh đều không cần, sử xuất các loại thủ đoạn, hướng về Lý Thần Tú công kích. Lý Thần Tú cười lạnh một tiếng, cũng không để ý, trên tay trường đao, tựa hồ nhanh hơn cả chớp giật. Trên đao chân khí bắn ra, tựa hồ so sấm đánh còn muốn uy mãnh. Một đạo nhàn nhạt tử mang, tại trong ánh đao lấp lánh. Lý Thần Tú cầm trường đao nhập đám người, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, huyết thủy không ngừng vẩy ra. Giết người như cắt cỏ, đem sinh mệnh từng cái cắt đi. Nhìn thấy Lý Thần Tú như thế uy mãnh, thiếu nữ Ngô Nguyệt mà sợ, nàng khiếp sợ trốn ở họ Phương trung niên sau lưng, nói ra, Phương Thúc, người này là ác ma sao? Tại trong trí nhớ của nàng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như Lý Thần Tú như thế giết người. Loại này thủ đoạn giết người, quả thực là không đem mạng người làm mệnh, nhãn thần cũng chưa từng có nháy một cái. Họ Phương trung niên nhìn thấy thiếu nữ dạng này, trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài, Nô gia đem vị tiểu thư này thực tế bảo hộ quá tốt. Muốn nhập tu La Ma Tông, sao có thể e ngại giết chóc đâu. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch Nô gia làm như thế nguyên nhân. Phía trên thiếu nữ, còn có một vị huynh trưởng của hắn, chính là chân truyền đệ tử. Cái này thiếu nữ, chỉ cần vừa vào nội môn, không nói thăng nhập chân truyền, tối thiểu là có biện pháp, có thể làm cho nàng tại nội môn bên trong sống tiếp. Đây cũng là hắn vì cái gì, tình nguyện tự phong tiên thiên tổ khiếu, cũng phải giúp cái này thiếu nữ nguyên nhân. Một vị tu La Ma Tông chân truyền đệ tử, vậy cơ hồ là có thể cam đoan gia tộc trên 100 năm truyền thừa cùng thịnh vượng A. Yên tâm, tiểu thư, người này nhất định sẽ bị nhóm chúng ta chém giết, không cần lo lắng. Họ Phương trung niên, chỉ có thể hảo hảo an ủi cái này thiếu nữ. Thế nhưng là, bây giờ thủ hạ của chúng ta, chỉ còn lại mấy người, coi là thật có thể thắng được Triệu gia kia mấy chục người sao. Thời xuống bọn hắn bên ngoài, ngoài ra còn có một nhóm người, cùng bọn hắn đánh là cùng một cái chú ý. Đối phương đồng dạng có một vị trận pháp sư, có thể ẩn tàng hành tích. Họ Phương trung niên nghe thiếu nữ lo lắng, kiên định nói ra, yên tâm đi, tiểu thư, cho dù chỉ còn lại ta một người, cũng có thể đem ngươi đưa vào nội môn. Hắn đã từng xa xa gặp qua Triệu gia nhóm người kia, không thể lấy thế để người, vậy liền tự mình đánh lén, đem những người kia từng cái giết chết. Lý Thần Tú trong tay đao quang tứ ngược bay vút lên, tại hắn trong tay, cơ hồ giống như là bay lên đồng dạng. Trước không biết nó tới, sau không biết nó chỗ đến. Hành động quy tích, như là thiên mã hành không, không ai có thể đoán trước. Thế nhưng là mỗi một lần trường đao xẹt qua, hay là có người thụ thương, hay là có người trực tiếp mất đi tính mệnh. Lý Thần Tú ở trong đó, giống như đi bộ nhàn nhã, cầm đao mà múa. Thật là lợi hại đao pháp. Mắt thấy thủ hạ của mình, từng bước bị Lý Thần Tú giết chết, vị này họ Phương trung niên, nhưng thủy chung không có động thủ. Những người này tử vong, không có chút nào phóng tới trong lòng của hắn. Lúc này, hắn không ngừng chú ý Lý Thần Tú tất cả chiêu thức, ý đồ tìm tới Lý Thần Tú đao pháp bên trong sơ hở. Hắn tin tưởng, bất luận người nào chiêu thức đều là có sơ hở. Coi như chiêu thức không có sơ hở, người cũng là có sơ hở. Là một đã từng tu vi đạt tới thiên nhân hợp nhất trận pháp sư, họ Phương trung niên nhãn lực xuất chúng. Hắn đang chờ, chờ lấy tự mình thời cơ xuất thủ. Rốt cục, hắn tìm tới chính mình cơ hội, tay áo phiêu hốt, liền hướng phía Lý Thần Tú công tới. Mà tại hắn ống tay áo bên trong, ngân quang long lánh, chính là một thanh trong tay áo kiếm. Lý Thần Tú một đao cắm vào một người phân bụng, đồng nhiên ở giữa, hắn cảm giác tình huống có biến. Người này phân bụng, giống như là có một loại quỷ dị hấp lực, đem hắn trường đao hút vào. Chính là cái này một cái, hắn có chút lấy bỗng nhiên. Sau đó cái này người sắp chết, rồi ra hai tay, cầm thật chặt hắn trường đao. Cùng lúc đó, bên cạnh chỉ có ba người sống sót, đồng thời hướng hắn công tới. Lý Thần Tú thần sắc hơi liền, tay trái biến thành quyền trường, liên tục không ngừng hướng phía ba người công tới. Đại diệt tuyệt trưởng, đại băng liệt quyền, đại siêu hồn thủ. Liên tục ba chiêu công ra, phân biệt đánh vào ba người trên thân, đem bọn hắn đánh lui. Mà liên tại Lý Thần Tú ra chiêu còn chưa hồi trở lại chiêu thời điểm, lập tức cảm giác sau lưng gặp nguy hiểm đánh tới. Một đạo tay háo phiêu hốt, hướng phía hắn bao phủ. Mà tại tay háo bên trong, hàn mang chợt hiện, thứ hắn mi tâm hơi đau. Lý Thần Tú nhìn lại, kia vẫn đứng ở bên cạnh trận pháp sư, rốt cục xuất thủ. Mà lại, một xuất thủ chính là sát chiêu. Ngay tại Lý Thần Tú hai tay cũng tạm thời không cách nào sử dụng thời điểm, tất sát nhất kích. Vì hảo hảo lên khung, ta đã chuẩn bị rất nhiều tồn cảo. Cất giữ không nhiều, mời các vị độc giả thật to, cho ta điểm tự tin, hoa tươi, đánh giá phiếu, khen thưởng, bình luận đi lên. Muốn không nhiều, một đóa, một tấm, nhất nguyên, một cái thôi, để cho ta biết rõ có người đang đổi đọc. Chính yếu nhất, an ủi một cái ta cái này hốt hoảng nội tâm, để cho ta an tâm tồn cảo. Bái tạ. Phi lư tiểu thuyết Internet bê phả lù. Biểu đình hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc, chất lượng tốt đẹp mắt đăng nhiều kỳ tiểu thuyết đều ở phi lư tiểu thuyết Internet. Chương 51, Mỹ nữ. Có bối cảnh. Chiếu giết. Lý Thần Tú tay phải trường đao, bị một người lấy quỷ dị thủ đoạn kẹp lại. Tay trái bởi vì luyện được ba chiêu, đánh lui ba người, khó mà sẽ kích. Mà vào lúc này, họ Phương trung niên lấy tụ kiếm đâm tới. Hắn xuất kiếm thời cơ tuyển đến vô cùng tốt, có thể nói là rượu đến điên hảo. Lý Thần Tú thân thể có chút lệch ra, tránh khỏi hắn kiếm thứ nhất. Nhưng mà người này kiếm pháp chắc tuyệt, kiếm thứ hai lại theo sát phía sau. Lý Thần Tú hướng phía trước một nghiêng, lần nữa tránh đi kiếm thứ hai. Hắn tránh đi một kiếm này, nhưng không có tránh đi người này tay háo. Bị hắn tay háo quét trúng ngực, chấn động kịch liệt đau nhức truyền đến. Trong tay háo kiếm, kiếm là hung khí, tay háo đồng dạng là vũ khí. Người này nhìn thấy đánh trúng Lý Thần Tú, mỉm cười, liền muốn lấy công ra chiêu thứ ba. Nhưng vào lúc này, Lý Thần Tú lại đồng dạng hướng hắn khẽ cười một cái. Hắn không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy người này là sắp chết đến nơi, đã điên rồi sao. Nhưng mà, ngay tại Lý Thần Tú nụ cười này thời điểm, nhãn thần bên trong, tựa hồ có cái gì chuyển tới. Người này nhìn thấy Lý Thần Tú nhãn thần, tĩnh mịch vô cùng, đống nhiên tâm thần khẽ giật mình. Sau đó, rất nhiều bị hắn phủ bụi ký ức, cũng nhao nhao vọt tới hắn trong lòng náo hải ở giữa. Những ký ức này, có hắn chính giết chết bạn bè ôm hận nhìn hắn. Có hắn giết chết thụ nghiệp sư phụ trước khi chết đối với hắn chửi mắng. Đồng dạng, cũng có thê tử của hắn đem tiểu thiếp hại chết, tiểu thiếp đối nàng không bỏ. Hắn không minh bạch, vì cái gì đối địch thời điểm, những ký ức này sẽ xuất hiện tại trong đầu của mình. Đây là Lý Thần Tú lấy Hắc Thiên kiếp lực, lợi dụng Thái Hư nhãn thần thông, sử xuất loạn thần chi thuật. Một chiêu này, nhìn như theo trong mắt phát ra, nhưng thật ra là mê hoặc tâm thần thần thông, cho nên xưng là loạn thần chi thuật. Họ Phương trung niên dù sao đối địch kinh nghiệm phong phú, rất nhanh, hắn kịp phản ứng, đây cũng là Lý Thần Tú sử xuất thủ đoạn. Hắn cưỡng ép trấn trụ tâm thần, phải tiếp tục hướng phía Lý Thần Tú công tới. Nhưng là, đã muộn. Lý Thần Tú trường đao, đã theo người đệ tử kia phần bụng, rút ra. Rút ra thời điểm, đem ngũ tạng lục phủ người này đồng thời mang ra, có vẻ dữ tợn đáng sợ. Lý Thần Tú nhìn cũng không nhìn những này đồ vật, trường đao như phong lôi gào thét, mang theo chân khí của mình, hóa thành to lớn đao khí, hướng phía trung niên nhân này chém tới. Người trung niên này, hẳn là hắn theo bước vào võ đạo đến nay, lợi hại nhất đối thủ. Quả nhiên, Lý Thần Tú mọi việc đều thuận lợi một đao, tại người trung niên này trước mặt, cũng không có đưa đến tác dụng. Người này thân pháp chắc tuyệt, tránh đi Lý Thần Tú một đao kia. Bất quá, Lý Thần Tú cũng không kinh ngạc, bản này chính là hắn dự liệu bên trong sự tình. Sau đó, hắn một đao tiếp một đao, như là không biết mệt mỏi, liên tục chém ra mấy chục trên trăm đao. Mỗi một đao đều là toàn lực mà ra, đem hắn đao đạo cảnh giới, biểu hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Bộ vị, thời gian, lực lượng, tốc độ cũng trải qua chính xác tính toán, vừa lúc có thể đem hắn tự thân sở hữu lực lượng phát triển đến cực hạn. Họ Phương trung niên, thân pháp xác thực tuyệt thế, Lý Thần Tú nhiều như vậy đao, nhưng như cũ không hề chém tới hắn một cái. Ngược lại là cuối cùng còn có 3 cái bị Lý Thần Tú kích thương mà không chết người, ở trong quá trình này, bị Lý Thần Tú thuận tay chém. Đợi đến họ Phương trung niên đắc chí vừa lòng, rơi xuống đất thời điểm, đống nhiên ở giữa, hai mắt nhìn thấy hai đạo không hiểu quan mang, sau đó đau đớn một hồi. A, con mắt của ta. Kịch liệt đau nhức về sau, trung niên nhân này liền phát hiện, ánh mắt của hắn đã nhìn không thấy bất luận cái gì đồ vật. Lý Thần Tú gặp đây, khoe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Tại vung đao đồng thời, hắn vận dụng Hắc Thiên Thư thần thông, liên tục phát ra hơn 10 cái đồng trung kiếm. Đồng trung kiếm, đồng dạng là Hắc Thiên Thư tại phần mắt kiếp lực thể hiện, là sắc không huyền đồng thần thông. Kiếm này không phải kiếm, nếu là đánh vào nhân thể đồng dạng bộ vị, tối đa cũng chính là vết thương nhẹ. Nhưng là con mắt, cho dù là mở rộng tầm mắt khiếu võ giả, đây cũng là hắn điểm yếu. Lý Thần Tú một chiêu trong số mệnh, hắn liền đã mất đi thị lực. Mất đi thị lực trung nhân nhân, như là con cọp không răng đồng dạng. Lý Thần Tú lẳng lặng đi đến người này bên người, sau đó trong nháy mắt, lại lần nữa chém ra mấy chục đao. Bắt đầu mấy đao, người này vẫn là tránh thoát, nhưng là đằng sau, hắn liền càng ngày càng không chịu nổi. Rốt cục, đầu tiên là bị Lý Thần Tú một đao chém trúng bả vai, lại bị xẹt qua phần bụng, cuối cùng trực tiếp bị cắm ở trên trái tim. Đinh, chúc mừng túc chủ, giết chết mở cửu khiếu võ giả, giết chóc giá trị 867. Nghe được cái này giết chóc giá trị, Lý Thần Tú lập tức sững sờ. Cái này so đồng dạng mở cửu khiếu võ giả, cần phải cao hơn. Bất quá hắn ngẫm lại người này bản sự, cảm thấy cũng không đủ là lạ.